Dương Kim Hải nương bị lão căn thím như vậy vừa nói, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng khó nhìn. Cái này lão thái thái luôn luôn là cái sĩ diện, bằng không cũng sẽ không làm Dương Cẩm Lăng không trở về nhà. Vốn dĩ sao không ai nói nàng, nàng còn có thể làm bộ không biết, cái này bị người đẩy ra, trên mặt liền không nhịn được, tức khắc vung tay về nhà, cũng mặc kệ phía sau nhi tử cùng tức phụ. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Dương Lý Chính cũng lại đây. Cho ta đi lên, đưa bọn họ cho ta kéo ra, một đám giống bộ dáng gì. 467 chương 467 ai đánh chết hai ai tức phụ liền đi báo quan. Lý Chính lên tiếng, một bên xem náo nhiệt người liền tiến lên hỗ trợ. Chờ lôi kéo khai sau, liền phát hiện Dương Tiểu Xuyên mặt sưng phù, Dương Kim Hải khỏe miệng sưng lên. Đến nỗi Lạc Thị cùng Tiểu Lý Thị đó là một đám tóc tán loạn không thành bộ dáng. Lạc Thị trên mặt cũng bị cào mấy cái xuồng, này Lạc Thị chính là cái kêu kêu quát quát, đánh nhau lên lại một chút đều không được, còn không bằng Tiểu Lý Thị thương nhìn có thể so nàng nhẹ nhiều. Bất quá Lạc Thị quỷ tâm nhãn nhiều a, vừa thấy Dương Lý Chính tới, liền khóc lóc kêu, thúc, thúc, ta hoan uổng a, này tiểu tiện nhân thay đổi ta con cua, làm hại ta bị hạ hạ nói. Nào có nàng như vậy, lộng nửa thùng xú cua tới đến lượt ta mới mẻ, kia chính là ta không lưng nhặt sáng sớm thần A thúc, ngươi biết ta chạy rất xa sao, ta đều chạy người khác thôn địa bàn thượng, như vậy vất vả làm ra cư nhiên bị này tiểu tiện nhân cấp thay đổi. Dương Lý Chính nghe thấy lời này, sắc mặt có chút khó coi. Một đôi mắt trừng mắt Tiểu Lý Thị. Tiểu Lý Thị thấy vậy tức khắc đầu co rụt lại, trên mặt cũng cảm giác được nóng rất đau. Lý Chính thúc, việc này liền tính ta tức phụ làm không đúng, hán Dương Tiểu Xuyên cũng không thể động thủ đánh người đi. Dương Kim Hải hét lên. Nàng xứng đáng bị đánh, nếu không phải nàng đổi đồ vật ta có thể đánh nàng. Ta như thế nào không đánh người khác? Dương Tiểu Xuyên trợn tròn mắt liền giống. Dương Lý Chính khó xử nhìn hai nhà tử, thật là khắp nơi chiếm một lý. Hạ hạ ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Dương Lý Chính lại hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Đánh đều đánh, mắng đều mắng, một phách hai tán từng người về nhà, các tìm các nương. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, bất quá nhân cơ hội này vừa vặn, ta nói một câu, Tiểu Lý Thị về sau đưa tới con tôm ta đều không thu. Phàm là về sau có cùng loại như vậy, nhặt đồ vật không mới mẻ, lấy hàng kém thay hàng tốt, nhà ta đều không thu. Ngươi đây là hướng về ngươi tứ thẩm. Tiểu Lý Thị hô một câu, trong lòng còn lại là khí không được, nghĩ thẩm cái này kiếm tiền riêng cơ hội là đã không có. Ta thật đúng là không nghĩ hướng về nàng. Nhưng hiện tại ta không hướng về đều không được. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, liền hướng ngươi này cách làm, vạn nhất về sau đưa tới đều là hư làm sao bây giờ. Lăn lăn lăn, chạy nhanh lăn ra nhà ta, xem ngươi bộ dáng này liền đau đầu. Dương Sơ Hạ đuổi Tiểu Lý Thị lại đối với Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Kim Hải nói, các ngươi hai đánh xong đi. Không đánh xong liền tìm đừng mà đánh đi, ai đánh chết ai, ai tức phụ liền đi báo quan. Đánh xong liền chạy nhanh về nhà. Đừng ở nhà ta nơi này quấy rối, không nhìn thấy ta liền ra chính vội vàng đâu. Cuối cùng Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía Lạc Thị, ngày thường tiểu tâm tư đảo không ít, thời điểm mấu chốt như thế nào liền không chướng điểm đầu óc. Bị người hố cũng không biết. Về sau trường điểm tâm đi. Nói xong, vung tay lên, đều đi, nếu không ta cần phải đánh người. Sách, nàng cũng coi như là có uy danh, vừa nói muốn đánh người mấy cái vội hoảng đi ra ngoài. Dương Lý Chính vô ngữ nhìn này hết thảy, kêu kêu ta tới làm gì? Đường ra ra ngươi tới vừa lúc. Dương Sơ Hạ tiến lên nâng trụ hoảng loạn chạy tới, vẫn luôn hô hấp có chút dồn dập Dương Lý Chính liền nói, đường ra ra trong phòng ngồi, ta đang nghĩ ngợi tới đi tìm ngài đâu. Thấy Dương Sơ Hạ vào nhà, những người khác cũng đều tản ra, này trong đó cũng bao gồm tưởng lấy hàng kém thay hàng tốt Lý Thím. Ngươi lại tìm ta gì sự? Dương Lý Chính ngồi xuống liền nói, lại nghĩ ra cái gì hảo điểm tử. Hắc, ta sao có thể mỗi ngày có hảo điểm tử a? Ta đây không được chúng ta toàn bộ Tuyền Nha nhà giàu số 1. Dương Sơ Hạ liền cười nói, đường ra ra, nhà ta này không phải lần trước mua đất sao, lần trước liền loại chút khoai lang trắng, hiện tại đều còn không đâu, ta tưởng loại chút cây đậu, này không phải không có đậu loại sao. Muốn hỏi một chút nhìn xem trong thôn nhà ai có, ta liền mua điểm tới, dù sao ta đi trấn trên cũng là mua. Ở trong thôn cũng là mua, tiền cho ai kiếm không đều là kiếm đâu. 468 chương 468 bảo trì ngươi lãnh đạm như nước hình tượng. Cái này nào còn dùng đi mua? Dương Lý Chính xua xua tay, nhà ta liền có, năm trước thu đi lên đều phóng đâu, ngươi làm ra loại là được. Khó mà làm được, đó là đường mãi mãi cùng ngài một chút trồng ra, ta sao có thể liền dùng. Dương Sơ Hạ liền cười nói, bất quá nếu đường ra ra ra có, ta liền không nơi khác tìm, quay đầu lại ta liền từ nhà ngươi mua. Đúng rồi, đường ra ra nhà ngươi cỡ nào? Như thế nào, ngươi còn tính toán như vậy nhiều mà đều loại cây đậu a? Kia đảo sẽ không, như vậy nhiều mẫu đâu. Ta tính toán loại một bộ phận đậu nành tử, lại loại một bộ phận bắp, chờ đến mùa thu thời điểm ta còn tưởng lại loại chút đậu Hà Lan. Dương Sơ Hạ liền nói, nhà ta hiện tại không phải khai cửa hàng sao. Mấy thứ này cửa hàng đều dùng thượng, có đi mua nguyên liệu không bằng chính mình loại. Hơn nữa ta còn nghĩ quá trận lại đem cửa hàng chạy đến trong huyện đi, đến lúc đó người trong thôn loại ta là có thể thu. Dương Lý Chính nghe liền lẩm bẩm nói, ngươi đây là càng làm càng lớn a. Bất quá chúng ta thôn có nhà ngươi làm như vậy sinh ý, thôn dân đều đi theo có phúc phần, này nông nhàn thời điểm đều có thể tránh đến tiền. Đường ra ra chúng ta thôn quá nghèo, ngươi nhìn xem tiểu Lý Thị vì cái gì tới tính kế điểm này đồ vật, kiến thức hạn hẹp là một phương diện, càng nhiều vẫn là nghèo tạo thành. Dương Sơ Hạ liền nói, nếu là giống nhau trong nhà có tiền, căn bản khinh thường điểm này từ đồ vật. Ngươi nói đích xác thật a, vẫn là nghèo. Dương Lý Chính đối này vẫn là thực tán đồng. Một hồi Dương Sơ Hạ cùng Dương Lý Chính nói xong chính sự, hắn ở bên này lược ngồi một hồi liền đi trở về, trước khi đi thời điểm làm Dương Sơ Hạ dỗi danh đi lộng đậu loại. Từ trấn trên trở về Diệp Tử An đột nhiên nói, hạ hạ nhà ta kia mà loại cái gì? Hắc, ngươi chừng nào thì đã trở lại? Cũng chưa thấy ngươi đâu. Diệp Tử An sáng sớm liền đi trong thị trấn, cho rằng hắn đến buổi tối mới có thể trở về đâu. Không nghĩ tới này liền tới. Ta trở về gặp ngươi cùng đường ra ra liêu hăng say, liền đi bên kia sân, sau đó lại vòng đến bên này trong viện giặt sạch tay. Diệp Tử An giải thích nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, lại nói, nhà ngươi cái kia ta tính toán làm ngươi loại chút hạt hướng dương, thứ này nơi nào đều có thể loại, chúng ta nơi này tự nhiên cũng đúng. Hiện tại loại còn kịp. Diệp Tử An liền nói, toàn loại hạt hướng dương sao? Đương nhiên không. Loại một bộ phận, lưu một bộ phận loại chút khoai lang đỏ, hoặc làm mà cây đậu gì đó. Dương Sơ Hạ liền nói, cái này quay đầu lại cùng cha ta nói, làm hắn đi nhọc lòng, ta đối loại này hoa màu chính là cái biết cái không. Đến nỗi hoa hướng dương loại quay đầu lại đi mua đi. Hắc hắc nghe Dương Sơ Hạ giống nhau quy hoạch, Diệp Tử An hắc hắc cười, như vậy muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Dương Sơ Hạ xem xét hắn liếc mắt một cái. Nghiêm túc, ngày thường chú ý bảo trì ngươi lãnh đạm như nước hình tượng, thời khắc mang theo vẻ mặt người rảnh rỗi chớ đến gần biểu tình. Diệp Tử An nghe vậy một đầu hắt tuyến. Bất quá ở nhìn đến bên ngoài người tới thời điểm, lại nháy mắt thu liễm trên mặt ý cười, làm người tới trong lòng một lộ bộ, tiểu tử này đây là xem hắn không vừa mắt ta. Như thế nào gần nhất liền bưng mặt đâu? Người tới đảo không phải người khác, mà là Lý Trường Quầy. Hạ hạ! Nha! Lý Thúc sao ngươi lại tới đây? Dương Sơ Hạ thấy Lý Trưởng Quầy tới, vội đón đi lên, Diệp Tử An cũng đi theo Dương Sơ Hạ bên cạnh. Ta đây là thay ta ra chủ nhân tới. Lý Trưởng Quầy liền nói, này không phải lập tức là có thể yêm đại cua ngâm rượu sao? Nhà ta chủ nhân để cho ta tới cùng cô nương nói một tiếng, năm nay đại cua ngâm rượu cùng say tôm nhất định phải nhiều yêm một chút, chủ nhân phủ thành bên kia đã chuẩn bị tốt. Trước đó vài ngày lại đi kinh thành. Nói là đến bên kia chuẩn bị một phen, đến lúc đó này cua ngâm rượu say tôm đều phải vận đến kinh thành đi. Còn có chính là hai dạng tương, cũng muốn. Vừa nghe là như thế này, Dương Sơ Hạ còn là phi thường vui sướng, ướp nhiều, nàng kiếm nhiều, chiêu người cũng liền nhiều. Nha năng phú, đồng thời người trong thôn điều kiện cũng đang không ngừng cải thiện. 469 chương 469 về sau mặc kệ ở đâu đều sẽ hồi Dương Thụ thôn. Đây chính là thật tốt quá. Hành lý thúc ngươi quay đầu lại cùng ngươi chủ nhân nói, nguồn cung cấp bên này ta sẽ không kéo hắn chân sau. Hảo, này liền hảo. Lý trưởng quay nói chuyện đôi mắt lại còn thường thường quét liếc mắt một cái Diệp Tử An. Thầm nghĩ tiểu tử này như thế nào còn lạnh cái mặt đâu. Tưởng không hỏi đi, nhưng lại không nhìn xuống, vì thế liền nói, ta nói tiểu tử ngươi nay cái có phải hay không không nghĩ nhìn thấy ta à. Nguyên lai vẫn là gương mặt tươi cười đâu. Như thế nào ta gần nhất ngươi liền lạnh khuôn mặt. Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này liền quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Diệp Tử An một khuôn mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình. Nháy mắt Dương Sơ Hạ trong lòng hảo muốn cười. Hảo, đây là Lý Thúc, lại không phải nữ nhân. Dương Sơ Hạ liền giận hắn liếc mắt một cái. Vừa nghe lời này Lý trưởng quầy xem như minh bạch sao hồi sự, buồn cười lắc đầu, đối với Diệp Tử An nói, Thành Thành, ngươi tiếp tục banh đi, dù sao giống nhau ngươi cũng liền cái này biểu tình. Thúc biết không phải đối ta như vậy liền thành. Vì thế Diệp Tử An mới vừa khẽ động hạ khỏe miệng lại rụt trở về, bất quá sắc mặt lại hoan hoãn, như ngày thường giống nhau nhàn nhạt, Lý Thúc, đà tạ lý giải. Lý giải lý giải. Lý trưởng quay cười gật gật đầu, lại nói chuyện phiếm một hồi liền cáo từ rời đi. Chờ Lý trưởng quay mới vừa cáo từ, Diệp Tử An đột nhiên liền cảm thấy có chút lạnh căm căm. Sau đó liền thấy Dương Sơ Hạ lại là kêu cười như không cười biểu tình nhìn về phía hắn, tuy rằng đối phương không núp ních, hắn đều cảm giác được bên hông đau. Quả nhiên giây tiếp theo, Dương Sơ Hạ ma thủ dỗi hướng về phía hắn bên hông mềm thịt. Ân hử! Đa tạ lý giải! Ta bức ngươi! Diệp Tử An vội lắc đầu, chỉ là giây tiếp theo bên hông thịt liền tê dần. Dương Sơ Hạ thấy hắn sắc mặt có chút nho nhỏ kích thích, liền lại hỏi, ta cầm đao bức ngươi. Diệp Tử An vội chính xác nói, không có không có, ta cam tâm tình nguyện. Không phải, là ta chủ động, ta muốn ngăn chặn hết thể khả năng sẽ phá hư ta cùng hạ hạ quan hệ căn nguyên. Nay còn kém không nhiều lắm. Nói Dương Sơ Hạ liền buông ra tay. Diệp Tử An xoa xoa bên hông thịt, liền tiến đến Dương Sơ Hạ trước mặt, hạ hạ. Xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng có hay không khen thưởng a? Dương Sơ Hạ nghe vậy trợn trắng mắt, trong lòng thẳng hô Dương Thanh Thủy ở đâu, ở đâu? Hắn không phải nói hắn Tử An ca ca nhất lạnh nhạt sao, hiện tại cái này có chút láo cá ngốc tử là ai? Chạy nhanh kéo đi. Hạ hạ. Diệp Tử An thấy nàng không nói lời nào lại hô một tiếng. Dương Sơ Hạ quay đầu liền đối thượng hắn lắp bắp ánh mắt, cũng là trong lòng vừa động, nhìn nhìn bên cạnh không có người. Liền nghiêng đầu thân thượng Diệp Tử An mặt. Nhưng Diệp Tử An lại không thỏa mãn, thừa cơ ôm Dương Sơ Hạ eo, sau đó hôn lên kia mặt môi đỏ. Bất quá cũng may hắn còn biết thu liễm một chút, cũng chỉ là nhợt nhạt một hôn, liền cười tủm tỉm rời đi. Hạ hạ, nhà ta kia phòng ở ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Diệp Tử An đột nhiên lại hỏi, ngươi tưởng cái thành cái dạng gì? Giống chấn trên như vậy khắp nơi khép kín. Vẫn là giống nhà các ngươi như bây giờ. Ta đều không nghĩ muốn. Ân, ngươi có cái gì ý tưởng? Diệp Tử An liền hỏi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, chúng ta về sau mặc kệ ở đâu, cuối cùng tóm lại sẽ trở về trụ, cái này phòng ở đảo vẫn là muốn tính toán một phen. Kỳ thật ta tưởng lộng cái hai tầng tiểu lâu. Đúng rồi, về sau mặc kệ ở đâu, đều sẽ hồi Dương Thụ Thôn, đây là nàng cùng Diệp Tử An đã sớm nói tốt. Cùng tiểu lâu cái loại này hai tầng còn không giống nhau. Đảo có chút giống gia đình giàu có cái loại này mang xem xét đài lầu các. Nàng lại nói, lại liền này cái sân là được, lộng không lộng xương phòng đảo cũng không quan trọng, bất quá trong lâu phòng nhưng thật ra có thể nhiều một ít. Hơn nữa ta đã tính qua, kỳ thật cái tiểu lâu tiêu phí cũng chỉ so cái nhà ta cái loại này phòng ở phí dụng hơi chút nhiều một ít, cũng không có quý nhiều thái quá. 470 chương 470 đưa con cua tới. Nếu như vậy, liền chiếu ngươi ý tứ tới. Nghĩ nghĩ Diệp Tử An lại Mỹ tư tư cười nói, nguyên lai hạ hạ đã sớm nghĩ tới cùng ta cùng nhau trụ đâu. Ngươi có phải hay không đốc? Dương Sơ Hạ nhéo hắn một chút, chúng ta sớm muộn gì muốn thành thân có được không? Đúng vậy, hạ hạ nói rất đúng. Diệp Tử An ha hạ cười nói. Ban ngày cùng Dương Lý Trinh nói muốn nhà bọn họ đậu loại, chờ buổi tối Dương Đại Xuyên nhàn rỗi thời điểm Dương Sơ Hạ liền cùng hắn nói việc này, cũng đem kế hoạch của chính mình nói một chút. Dương Đại Xuyên đối này cũng chưa ý kiến gì, đến ngày thứ hai liền đi Dương Lý Chính ra nâng đậu loại. Chờ đậu loại nâng trở về, liễu người môi giới lại tặng vài người lại đây, vừa vặn giúp đỡ Dương Đại Xuyên đem cây đậu cấp loại, theo sau Dương Sơ Hạ lại đi trong huyện mua chút hạt hướng Dương, lại từ nhà người khác mua không ít khoai lang đỏ miêu từ từ, phân biệt đem chính mình dư lại mà cùng Diệp Tử An ra đều cấp loại thượng. Nay một vội liền trực tiếp tới rồi tháng năm chúng. Nhà nàng tân cái nhà ở cũng cái hảo, hiện tại lão căn thúc đang ở mang theo người cái Diệp Tử An ra phòng ở. Tân cái phòng ở cùng nhà nàng sân đều là đả thông, hơn nữa bên kia cũng đào hầm. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, liền chờ người đưa tôm cua lại đây. Đến nỗi đậu tằm sao, Dương Đại Xuyên mấy ngày trước đây cũng mang theo người thu lên đây, hiện tại đều ở đánh hạt thóc trong sân phơi đâu. Đến nỗi nguyên lai xem đậu tằm lão mục, cũng đi theo đã trở lại, hắn là cùng đậu tằm rằng co, đậu tằm đến nào hắn đến nào, cho nên hắn như cũ đi trong sân nhìn đậu tằm. Một đoạn này thời gian xuống dưới, thông qua Dương Sơ Hạ khắp nơi quan sát, có thể xác định người này là mất trí nhớ, mà không phải trang. Kỳ thật Dương Sơ Hạ đều cho rằng hắn gặp qua quá liền rời đi, nhưng hiện tại xem ra hắn hoàn toàn không có phải đi ý tứ, thậm chí còn tỏ vẻ muốn lưu tại Dương Sơ Hạ ra. Dương Sơ Hạ nghĩ thêm một cái người hỗ trợ làm việc đến cũng khá tốt, liền đồng ý. Tháng 5 12, năm trước cho bọn hắn ra đưa con cua người liền tới đây, bất quá cùng đi còn có hắn mang những người khác cùng nhau. Liên tiếp 6 chiếc xe bò, mặt trên đều trang con cua cùng đại tôm hướng Dương Sơ Hạ ra đi, kia trường hợp không cần quá đồ sộ. Chờ xe bò dừng lại, mặt trên cái đồ vật một hiên khai, tức khắc một đại sọt sọt đại con cua cùng đại tôm đều lộ ra tới, thanh một màu mới mẻ hóa, sọt bốn phía còn có trang nước biển, còn có thể thấy con cua phun bong bóng. Dương cô nương, ta tới đưa hóa. Năm trước cho bọn hắn ra đưa hóa, là Tây Hải Than bên kia, bọn họ cũng là trong thôn lâm kia đại Tây Hải Than gần, cho nên nhận thầu kia phiến địa phương. Hắn bởi vì năm trước cấp Dương Sơ Hạ ra đưa hóa, biết bên này là cái ổn định khách nguyên, cho nên hắn ở năm nội liền cắn chặt răng cùng trong nhà người thương lượng lộng một cái thuyền, chính mình ra biển vớt, không hề giống như trước đây chỉ ở bãi biển thượng nhặt, hoặc là thuần thu mua. Nô đại ca, ta đã có thể chờ các ngươi tới. Dương Sơ Hạ cười nói, ngươi nhìn một cái ta bên kia phòng ở đều chuẩn bị tốt, nhân thủ cũng chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Vị này đưa đồ biển tuổi trẻ hắn tử, tên là ta Ngô Thiện Tồn. Vừa nghe Dương Sơ Hạ lời này vội nói, không chậm trễ cô nương đại sự đi. Lúc sau lại giải thích nói, năm nay chúng ta bên kia khai hải chậm mấy ngày, hơn nữa ta cũng là lần đầu tiên ra biển cho nên liền chậm chút thời gian. Không muộn không muộn, các ngươi tới đúng là thời điểm. Nói chuyện Ngô Thiện Tồn mang đến người liền đem đồ vật cấp tá xuống dưới, cũng dọn tới rồi Dương Sơ Hạ ra trong viện. Chờ Dương Sơ Hạ bên này người điểm tính qua đi, Dương Sơ Hạ liền đem bạc cho Ngô Thiện Tồn. Vẫn là năm trước lão quý củ, tiền trao cháo múc, không nhận ghi nợ. 471 chương 471 nàng lại làm tốt cùng ta đối địch chuẩn bị sao. Chờ Ngô Thiện Tồn đám người đưa cua rời đi sau, Vương Thị cùng trong thôn tìm tới thím nhóm, liền vào trong viện, hơn nữa cài chốt cửa sân môn. Một đám người, thím nhóm hỗ trợ rửa sạch cua ngâm rượu, Vương Thị mang theo hai cái nha đầu cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau ngao chế nước chắt thủy. Lão căn thím chờ thêm tới hỗ trợ đem nước chát thủy đặt ở bình, bên ngoài người tắc đem con cua rửa sạch hảo, từng con đặt ở bình gốm bên trong. Cứ như vậy vẫn luôn vội đến buổi tối mới đem sở hữu cua ngâm rượu cùng say tôm cấp trang đến bình. Chờ Dương Sơ Hạ lại đem tiền đồng nhất nhất phân phát đến các vị trong tay, mới từng người về nhà. Nay thỉnh người tới lộng xác thật so chúng ta chính mình tới khoan khoái không ít. Trở lại bên này trụ trong viện Vương Thị liền nói nói. Bất quá nương. Sợ là lại quá mấy ngày chúng ta đã có thể không được nhàn. Dương Sơ Hạ liền nói, tiêm những cái đó tôm không sai biệt lắm hảo, quay đầu lại chúng ta phải ngao chế mắm tôm, chỉ sợ lộng bất quá tới đâu. Kia làm sao bây giờ? Vương Thị liền hỏi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, đường mãi mãi tuổi lớn, làm nàng cả ngày làm này đó sống sợ là không thể, bất quá lao căn thẩm cùng dáng màu thẩm nhưng thật ra đắc dụng, hiểu tận gốc dễ có thể kéo tới cùng nhau hỗ trợ. Hạ hạ, ngươi không sợ các nàng học nhà ta đồ vật sao? Vương Thị liền hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chứ không nói lao căn thẩm cùng dáng màu thẩm làm người có thể tin quá, lui một bước giảng liền tính ngày nào đó các nàng thật sự bán đứng phản bội nhà chúng ta, nàng lại làm tốt cùng ta đối địch chuẩn bị sao? Còn có chính là ta lại không tính toán làm các nàng đi ngao nước chắt thủy, chỉ là làm các nàng đi hỗ trợ lộng mắm tôm, cái này trình tự làm việc tương đối rườm rà. Hơn nữa bên trong còn muốn phóng lên men tôm, này một cái bước đi liền không hảo khống chế. Liền tính các nàng học xong mặt khác, cái này cũng không biết. Nương, ngươi phải biết rằng này lên men thành cái dạng gì, chính là trực tiếp quan hệ đến mặt sau mắm tôm vị. Thành, ngươi suy xét rõ ràng là được. Vương Thị đối này đó cũng chưa ý kiến gì. Kia ngày mai nương liền cùng hai vị thím nói một tiếng, chúng ta cho các nàng hai tiền công phiên bội một lượng bạc tử một tháng. Như vậy nhiều đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, bạc cấp nhiều, người hai cái thím làm việc cũng có thể càng để bụng chút. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, chính là ý tứ này. Liên tiếp Dương Sơ Hạ giúp đỡ Ngao mấy ngày nước chất thủy, nàng liền không hề đi quản bên kia sân, dù sao cũng đều vội lại đây. Hai cái nha đầu giúp đỡ Ngao nước chất thủy, Vương Thị tắc mang theo Lão Căn Thẩm cùng Dáng Màu Thẩm hỗ trợ lộng mắm tôm. Đến nỗi quả hạch cửa hàng đồ vật trước một thời gian lộng không ít chữ hàng, mấy ngày nay liền không đi xào, hơn nữa thiên dần dần nhiệt, ăn này đó người biến thiếu, cho nên trong nhà chứa đựng còn có thể bán một thời gian. Mà lợi dụng thời gian này, Dương Sơ Hạ cũng ở thường thường nhìn xem người môi giới bên kia có hay không chút nhanh nhẹn phụ nhân lại mua mấy cái lại đây hỗ trợ. Không có biện pháp nàng không mua là không được, trong thôn thím nhóm có thể tin quá cũng liền 2-3 cái, mặt khác chỉ có thể giúp đỡ làm chút mặt khác công tác. Kỳ thật mua tới người cũng chưa chắc là có thể tin, nhưng tốt xấu nàng nắm chặt nhân ra mệnh, nhiều ít sẽ làm đối phương có chút kiêng kỵ. Chỉ là đáng tiếc chính là nàng đem tin tức này nói cho liễu người môi giới, nhưng vẫn không có cho nàng lưu ý đến thích hợp người. Không có biện pháp chờ lộng đậu tầm tương thời điểm, chỉ phải lại từ trong thôn thỉnh những người này, bất quá cũng may tương hột giai đoạn trước không có gì kỹ thuật hàm lượng tìm ai tới làm đều được, đến nỗi mặt sau trình tự làm việc, kia còn muốn chờ chút thời gian. Hạ hạ, gần nhất ngươi quá mệt mỏi. Diệp Tử An đau lòng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, trên mặt cũng chưa thịt. 472 chương 472 đi chúng ta đi kia tà hà đi. Nói bậy, ta đây là nảy nở. Dương Sơ Hạ chụp bay hắn tay, hướng một bên ghế trên ngồi xuống, liền nói, bất quá mấy ngày nay xác thật bận quá, ta còn hảo chút, chính là ta nương thực sự mệt không nhẹ, chờ mấy ngày nữa có thể lại lộng vài người thế thân ta nương, vậy càng tốt. Cái này hẳn là nhanh, ta hôm qua đi trấn trên vừa vặn gặp gỡ Liêu Thúc, hắn nói đã nhiều ngày sẽ có nhóm người lại đây. Đến lúc đó chọn hảo liền đưa tới làm ngươi sàng chọn. Diệp Tử An nói, như thế đã có thể hảo, bất quá lần này ta cần phải nhiều mua điểm, miễn cho chờ cần dùng gấp thời điểm lại không ai. Người trong thôn đi có thể đảm đương đại nhậm thật sự hữu hạn, chỉ có thể làm chút rửa sạch trang vại công tác. Dương Sơ Hạ mày nhíu chặt, rất là buồn rầu. Hảo, đừng phiền lòng, này lại không phải cái gì đại sự, bất quá là nhân thủ vấn đề. Diệp Tử An kéo nàng một phen, đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút tỉnh tỉnh não. Đi đâu? Đi theo Diệp Tử An phía sau nàng không khỏi hỏi. Tùy tiện đi một chút, tổng so ngốc tại trong nhà phiền lòng cường. Ân, cũng đúng, đi ra ngoài đi dạo, cả ngày ngốc tại người trong nhà đều buồn già rồi. Ha ha, Diệp Tử An sờ sờ nàng đầu, liền ngươi nói chuyện buồn cười, người còn có thể buồn già rồi. Như thế nào không thể buồn già rồi? Ở nhà không tiếp xúc ánh mặt trời, không vận động, bất hòa người tiếp xúc, thực dễ dàng ảnh hưởng tâm tình. Đến lúc đó tâm tình một không hảo, liền sẽ cả ngày mặt ủ mày hê, liền sẽ trường nếp nhăn, đặc biệt là nữ tử, thực dễ dàng già cả. Nói nhưng thật ra một bộ một bộ. Đúng rồi, An ca ngươi đem tụ tiễn mang trên người không có. Nói Dương Sơ Hạ liền đi sờ sờ Diệp Tử An ống tay áo. Mang theo, ngươi dặn dò ta tùy thân mang theo sao, tự nhiên sẽ mang theo. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hắc hắc cười, này liền hảo, đi chúng ta đi kia tà hà đi, thuận tiện bắt điểm cá trở về. Đi nơi đó. Vẫn là không đi đi, không an toàn đâu. Diệp Tử An liền nói, kỳ thật hắn chủ yếu vẫn là sợ trở về Vương Thị sẽ nói. Lần trước tới một lần, trở về Vương Thị liền phát hỏa đâu. Thiết, có thể có cái gì không an toàn. Chúng ta mỗi lần tới không phải cũng là không có việc gì sao. Làm theo để nhiều cá như vậy trở về. Dương Sơ Hạ không rõ lại nghĩ tới kia mạt hồng ảnh. Hảo đi, nàng kỳ thật vẫn là muốn nhìn một chút kia hồng ảnh rốt cuộc là gì. Nói nàng liền lôi kéo Diệp Tử An đi phía trước điên chạy, biên chạy còn biên nói, đại nam tử hán bà mụ mụ làm gì, sẽ không có việc gì, có việc tỉ tỉ ta che chở ngươi. Ngươi chậm một chút chạy, ta đáp ứng ngươi đi còn không thành sao. Chạy nhanh như vậy lại té ngã. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ngừng lại chậm rãi đi. Không hơi một hồi liền đến kia tiểu tà hà. Nơi này cá vẫn là như vậy tràn đầy a. Dương Sơ Hạ nhìn này tà trong sông cá đều mau tệ đi lên. Không xong. Làm sao vậy? Chúng ta đã quên mang thùng tới, quay đầu lại xoa cá như thế nào mang về. Tổng không thể xoa ở một xoa thượng xuyến trở về đi. Dương Sơ Hạ liền nói nói. Diệp Tử An nghĩ nghĩ. Tới gần sơn bên kia có chút tiểu dây mây, liền nói, cái này dễ dàng, ngươi chờ ta hạ. Nói hắn liền đi bên kia hái không ít dây mây trở về, nửa ngồi xổm một bên, ngón tay linh hoạt ở những cái đó dây mây chung chạy tới chạy lui. Chỉ chốc lát một cái giản dị rổ xuất hiện, dùng cái này. An ca, ngươi thật là quá tuyệt vời, cư nhiên còn sẽ lộng cái này đâu. Dương Sơ Hạ nhìn này dây mây rổ, tuy rằng giản dị một chút, nhưng như vậy điểm công phu lại là ngay tại chỗ lấy tài liệu bệnh, rất không dễ dàng, có thể thấy được An ca tâm tư tay chân đều linh hoạt thực đâu. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ không khỏi có chút khoe khoang, bởi vì cái này ưu tú thiếu niên chính là nàng tương lai phu quân. 473 chương 473 Hồng Ảnh thức tỉnh. Kỳ thật chúng ta nông hộ nhân ra rất nhiều người đều sẽ cái này. Diệp Tử An nói, giống tam thúc tứ thúc bao gồm đại bá bọn họ đều sẽ, thật sự không có gì nhưng nói. Hảo đi, cái này Dương Sơ Hạ thật đúng là không biết đâu. Ngươi tại đây chờ ta một chút, ta qua bên kia lộng hai căn gậy gỗ tới. Nói Dương Sơ Hạ liền hướng kia sơn biên chạy. Dùng tùy thân mang theo truy thủ, tức hai căn gậy gỗ trở về, lại đem một đầu làm cho nhỏ nhọn. Tới chúng ta một người một cây, một lần ai xoa cá nhiều. Dương Sơ Hạ cười đem gậy gộc đưa cho Diệp Tử An. Hạ hạ, nếu là thi đấu phải có điểm có tiền mới là. Diệp Tử An ánh mắt lấp lánh, Dương Sơ Hạ vừa thấy hắn như vậy liền biết ở tính kế cái gì. Bất quá xin cá chính là nàng cường hạng, nàng còn nhưng chưa chắc sẽ thua. Hành, so, ngươi liền nói đi, cái gì điểm có tiền. Diệp Tử An nghe vậy, hồ ly dường như cười, này cười cùng Dương Sơ Hạ đôi khi là không có sai biệt. Ngươi thua nói, mỗi ngày hôn ta 3 lần. Tiểu tử thúi, ngươi còn có thể hay không rụt rẻ một chút, e lệ một chút. Dương Sơ Hạ vô ngữ quái kêu lên, này bàn tính chính là đánh hảo đâu. Ai biết Diệp Tử An nghe vậy, cư nhiên không có mặt đỏ, mà là chính xác nói, e lệ rụt rẻ kia không phải nữ tử mới có sao. Nói nữa ta đây chính là vì chính mình mưu phúc lợi, là hết sức bình thường. Ta phi. Dương Sơ Hạ nhân cơ hội nhéo hắn một chút, ta coi ngươi chính là học hư. Bất quá sao so liền so, ta cũng không tin ta cái này tay già đời còn có thể thua, bất quá ngươi nếu là thua nói. Dương Sơ Hạ không có hảo ý nhìn xem Diệp Tử An. Diệp Tử An tức khắc thân cảm sầu lãnh. Ngươi nếu là thua nói, vòng quanh chúng ta thôn chạy thượng 3 vòng, biên chạy còn muốn biên kêu ta về sau đều nghe hạ hạ. Nghe vậy Diệp Tử An đầy mặt hát tuyến. Dương Sơ Hạ trong lòng cười gian, thầm nghĩ buồn cô nương nếu không phải sợ những cái đó ong bướm, ta không cho ngươi lỏa buôn liền không tồi. Như thế nào so vẫn là không thể so nha. Dương Sơ Hạ khoe khoang nhìn hắn. Diệp Tử An dừng một chút, hừ nói, so. Vì cái gì không thể so. Vì thế nói xong, Dương Sơ Hạ chờ hai người đều lấy hảo gậy gỗ chuẩn bị tốt, hô thanh 1, 2, 3 liền thúc đẩy. Hảo ra hỏa kia tốc độ, Dương Sơ Hạ khỏe mắt phiết đến Diệp Tử An, kia một xoa một cái chuẩn A, ta đi, này vì thắng cũng là liều mạng A. Không khỏi chịu Diệp Tử An ảnh hưởng Dương Sơ Hạ cũng nhanh hơn trong tay động tác. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy sông nhỏ trên bờ cá lớn tiểu ngư bay loạn, trong nước không bị xoa đến cá cũng là lung tung chạy trốn. Rốt cuộc ngủ say ở đấy nước kia mạt hồng ảnh thức tỉnh. Chậm rãi mở hai mắt, nếu lúc này có người có thể đủ thấy nói, còn có thể phát hiện kia trong mắt rõ ràng là tức giận biểu tình. Ngẩng đầu nhìn không ngừng từ thủy thượng thâm xuống dưới một đĩa, nó một ngụm cắn. An ca! An ca. Dương Sơ Hạ phát hiện một xoa túm bất động, vội kêu Diệp Tử An. Làm sao vậy? Ta một xoa túm bất động, không biết là đường vòng thủy thảo, vẫn là lộng tới thứ gì. Nói như vậy Dương Sơ Hạ không khỏi trong đầu liền xuất hiện kia mạt hồng ảnh. Ta giúp ngươi cùng nhau kéo thử xem. Nhưng mà hai người cùng nhau cũng không có lộng động. Rốt cuộc vẫn là phía dưới kia đại gia hỏa chính mình trồi lên mặt nước. Sau đó mở to một đôi mắt nhỏ cùng Dương Sơ Hạ mắt to chừng mắt nhỏ, xuyên thấu qua nước trong có thể mơ hồ thấy rõ phía dưới màu đỏ. Ngoa tào, đây là cái gì? Liên tính nó không có lộ ra mặt nước Dương Sơ Hạ vẫn là thấy nó lớn nhỏ, ước chừng có 1 mét tả hữu chiều dài, kia thân hình kia thể trọng nhìn té ngã phì heo giống nhau, trên lưng là một tầng ngạnh ngạnh xác. Hạ hạ, này hình như là hồng hải quy. Diệp Tử An nói. 474 chương 474 nó ở ghét bỏ ngươi. Ân, sắc thật lớn lên giống quy, nhưng nó không phải hẳn là ở trong biển sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Dương Sơ Hạ nghe vậy không cấm hỏi. Bất quá liền ở nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, thế nhưng rõ ràng nhìn đến nó khinh bỉ ánh mắt, không phải đâu. An ca, nó ở khinh bỉ ta. Ngươi thấy sao? Diệp Tử An gật gật đầu, nó giống như không chỉ có ở khinh bỉ ngươi, còn có chút ghét bỏ ngươi. Hắn nói chính là như thế thành thật. Dương Sơ Hạ có chút không thể tin được, nhưng kia Hồng Hải quy thế nhưng gật gật đầu, đây là ở nhận đồng Diệp Tử An nói. Nó thật là ở ghét bỏ Dương Sơ Hạ. Kỳ thật rùa biển nếu biến thành người nói, nó trong lòng là như vậy tưởng, này nhân loại nữ tử, lần đầu tiên thấy lệ khí còn rất trọng, đều làm bản thần quy kiêng kỵ. Nhưng mặt sau tái kiến, đây là cái kêu kêu quát quát ngốc tử. Bản thân quỷ là giống nhau quy sao, những cái đó trong biển có thể cùng ta so. Chẳng lẽ không biết lợi hại thần quy đều sẽ ẩn cư sao? Thật xuẩn. Dương Sơ Hạ híp mắt đánh giá đại gia hỏa này, đột nhiên nghĩ đến Vương thị bọn họ đều nói này trong sông là như thế nào không an toàn, hơn nữa chết quá không ít người, không khỏi buột miệng thốt ra, chúng ta thôn như vậy nhiều người chết ở này trong sông, không phải là ngươi dở trò quỷ đi. Nàng mắt nhìn đại gia hỏa này, như vậy khổng lồ một cái thân thể, tuy rằng miệng nhỏ điểm, nhưng nếu là từ từ ăn cũng có thể ăn hạ sao. Hơn nữa này đại đồ vật tựa hồ thực thông linh a, có lẽ sẽ cái gì trong truyền thuyết ảo thuật đâu. Dương Sơ Hạ ý tưởng thực sinh động, nhưng mà kia Hồng Hải quy lại khinh thường phiết nàng liếc mắt một cái, đối chính là khinh thường. Không phải ngươi dở trò quỷ. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn về phía nó khinh thường nhưng không có sai quá hai mắt của mình. Này nhưng đều thành tinh a. Cư nhiên có thể nghe hiểu nàng nói chuyện. An ca, ngươi nói ra hỏa này như vậy lại linh tính có lớn như vậy, chúng ta đem nó tóm được bán đi, có phải hay không liền phát tài? Nghe vậy, Diệp Tử An khỏe miệng chịu chịu. Bất quá này Hồng Hải quy không vui, thả người nhảy, đầu liền hướng Dương Sơ Hạ duỗi đi. Dương Sơ Hạ bị buộc sau này lui, mà này Hồng Hải quy thế nhưng nhân cơ hội này nhảy lên ạ. Sau đó từng bước một bò đến Dương Sơ Hạ bên chân. Nâng móng vuốt liền dẫm tới rồi Dương Sơ Hạ trên chân, tức khắc Dương Sơ Hạ cảm giác chính mình chân bị phải bị áp chặt đứt, mẹ nó quả thực trọng như ngàn cân A, mà đại gia hỏa này xuất hiện ở trên đất bằng, xem liền rõ ràng hơn, này thật là một con hồng hải quy, nhưng rùa biển như vậy cồng kềnh thân hình, nó lại như thế nào làm được như vậy linh hoạt nhảy lên. Dương Sơ Hạ ý đồ rút ra bản thân chân, nhưng phát hiện căn bản chịu bất động, Diệp Tử An cũng vội tiến lên trợ giúp nàng. Đáng tiếc hai người lực lượng như cũ không thắng nổi rùa biển trọng lượng. Dương Sơ Hạ liền nói, uy uy, ngươi không cần như vậy dễ dàng tức giận được không? Ta không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Nghe vậy Hồng Hải Quy liền nâng lên chính mình chân, cái này Dương Sơ Hạ lại lần nữa xác nhận nó có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Sau đó không đợi Dương Sơ Hạ hỏi lại nó chút cái gì, nó lại đột nhiên dùng thực sắc bén ánh mắt nhìn nàng một cái, liền lại lần nữa nhanh chóng đầu nhập vào đáy nước. Không bao giờ gặp lại bóng dáng. Hạ hạ, không có việc gì đi. Dương Sơ Hạ hoạt động hạ chính mình chân, có chút đau cùng ma, bất quá xương cốt lại là không bị áp đoạn. Còn hành. Không có gì vấn đề lớn. Kia chúng ta trở về đi. Diệp Tử An nhìn thoáng qua kia mặt sông, thầm nghĩ ai biết kia rùa biển rốt cuộc có phải hay không tốt, như thế thông linh đồ vật phỏng chừng là thành tinh. Dương Sơ Hạ theo Diệp Tử An tầm mắt, nhìn mắt lúc này đã bình tĩnh mặt sông, gật gật đầu. Đem cá cấp mang theo. Diệp Tử An theo lời liền đem hai người chảo cá, đều đặt ở vừa rồi bệnh giản dị soạn, ôm đi. 475 chương 475 chờ làm nóng nảy trực tiếp phế đi này muội tử. Dương Sơ Hạ tắc đi theo hắn phía sau, chính là đi đường thời điểm có chút khập khiễng. Ngươi còn có thể đi sao? Diệp Tử An liền hỏi. Có thể đi. Chính là có chút đau mà thôi. Đảo không đến mức không thể đi. Bất quá chờ mau về đến nhà thời điểm, Dương Sơ Hạ lại phát hiện chân càng ngày càng đau. Diệp Tử An thấy vậy liền đem cá sọt cấp đặt ở một bên, ngồi xổm xuống xem nàng chân, ngươi đỡ ta một chút. Nói câu liền cởi nàng giày vớ, quả nhiên mu bàn chân đã sưng đỏ. Diệp Tử An một lần nữa đem giày vớ cho nàng mặc tốt, liền ngồi xổm nàng phía trước, đi lên, ta có ngươi trở về. Chính là còn có cá đâu, cá làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nhìn trên mặt đất một sọt cá, như vậy nhiều đâu, đặt ở này đừng bị người cấp nhặt đi. Cá quan trọng vẫn là chân quan trọng. Cá quan trọng. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói. Diệp Tử An nghe vậy thiếu chút nữa bị nàng cấp khí vui vẻ, ngươi có phải hay không đốc? Này cá có thể giá trị bao nhiêu tiền, ném tại đây ai ái nhặt liền nhặt đi. nói xong không cho phân trần liền cong lên Dương Sơ Hạ trở về đi. Dương Sơ Hạ kêu cá nhưng Diệp Tử An căn bản không phản ứng nàng. Chờ mau đến cửa nhà, vừa vặn ở trấn trên đi học Dương Thanh Thụy huynh đệ đã trở lại, Diệp Tử An liền kêu, Thanh Thụy Thanh Đồng. Tử An ca ca. Dương Thanh Thụy mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến hai người, vội chạy đến trước mặt, tỷ của ta đây là làm sao vậy? Ta chân oai. Dương Sơ Hạ liền đáp trả. Tỷ, ngươi như thế nào cũng không cẩn thận điểm. Uy chân nhiều đau a. Dương Thanh Thụy quan tâm nói. Nhưng Dương Thanh Đồng liền không như vậy đáng yêu, tới câu, tỷ ngươi về sau cần phải cẩn thận một chút, Tử An ca ca chân nhưng vừa vặn đâu, như vậy có ngươi, đừng cầm An ca ca chân lại áp hỏng rồi. Dương Sơ Hạ nghe vậy, nháy mắt giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thanh Đồng, Diệp Tử An không cần xem đều biết nha đầu này lúc này sắc mặt có bao nhiêu hắc. Liền cũng lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thanh Đồng, con Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị đi trong nhà. Dương Thanh Đồng bị Diệp Tử An chừng không thể hiểu được, nhìn hắn ca liếc mắt một cái, ca ta nói sai cái gì? Tử An ca ca vì cái gì chừng ta? Đó là bởi vì ngươi ngốc. Dương Thanh Thụy bắn một chút hắn đầu, tỷ của ta có thể so Tử An ca ca chính hắn quan trọng nhiều, ngươi vừa rồi như vậy nói, không tìm chịu đâu sao? A Dương Thanh Đồng kêu lên quái dị, xong rồi, ta vui sướng nghỉ tắm gội a. Dương Thanh tính trẻ con nói hắn sợ là lại phải bị phạt chữ to. Phía trước nghe thấy hai huynh đệ nói chuyện Diệp Tử An, quay đầu tới nhìn hai người liếc mắt một cái, liền hư lạnh nói, theo con đường này đi phía trước đi, cách đó không xa có sọt cá, đó là ta và ngươi tỉ lộng trở về, các ngươi đi cấp nâng trở về. Nga! Lên tiếng, Dương Thanh Thụy liền giơ chân chạy, Dương Thanh Đồng rất là buồn rầu chậm rãi theo ở phía sau. Thật là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt khiến cho người bối bối ôm một cái. Một chân liền phải bước vào ngạch cửa, mặt sau liền truyền đến một cái cực không hài hòa thanh âm. Dương Sơ Hạ quay đầu vừa thấy, lại là Dương Lập Xuân, còn vác cái tiểu rổ. Ta vui làm An ca bối, ngươi có ý kiến. Ngươi muốn cho hắn bối hắn còn không bối ngươi đâu. Đối thượng Dương Lập Xuân nàng liền không có gì lời hay, nàng chính là sẽ không quên, như vậy cái đồ vật lúc trước đánh quá nhà nàng An ca chủ ý. Bất quá nói cái này Dương Sơ Hạ liền có chút oán trách Dương Lý Chính, không có việc gì một hai phải lưu lại đôi mẹ con này làm gì. Không phải cách hứng nàng sao, thường thường liền phải tới tìm còn dư ở cảm. Đừng đem nàng làm nóng nảy, đến lúc đó trực tiếp phế đi này muội tử. Ngươi cho ta giống ngươi giống nhau, không biết xấu hổ. Dương Lập Xuân phản bác nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền châm trọng, suy, đừng buồn cười lúc trước cũng không biết là ai. Tử Bình ca ca trưởng Tử Bình ca ca đoạn, tay cầm tay đi dạo tiệm vài đâu. 476 chương 476 An ca ngươi sao lại có thể đính hôn? Ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi còn không phải cũng cùng nhân ra lôi lôi kéo kéo. Dương Lập Xuân chỉ vào Dương Sơ Hạ liền nói. Ta cùng ta vị hôn phu lôi lôi kéo kéo có quan hệ gì? Dương Sơ Hạ dương đầu nói một câu, ngươi biết cái gì là vị hôn phu sao? Chính là đính hôn vị hôn phu thê, tương lai muốn cùng nhau quá cả đời. Chúng ta lôi lôi kéo kéo ai còn sẽ nói cái gì sao? Đâu giống ngươi. Ngươi cùng kia là cây bình là đính hôn vẫn là trông cửa đầu. Vẫn là cầu hôn. Dương Sơ Hạ một bộ lời nói, làm Dương Lập Xuân giật mình ở tại chỗ. Sau đó không thể tin được dường như nhìn về phía Diệp Tử An, hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng. Ngươi các ngươi đính hôn. Dương Sơ Hạ ác hàn. Nàng này quỷ bộ dáng làm cho ai xem. Làm giống An ca là phụ lòng hán, phụ bạc nàng giống nhau. Diệp Tử An cũng là như thế cảm giác. Bất quá đối với Dương Lập Xuân hỏi chuyện, hắn căn bản không nghĩ để ý tới, liền thẳng tắp cong Dương Sơ Hạ vào cửa, lại tìm trong nhà hòm thuốc tới, một bên giúp Dương Sơ Hạ thượng dược. Bên trong có chút tiêu xương dược vẫn là lần trước từ Mục Thiếu Lăng kia làm tới, hiệu quả thực không tồi. Dương Lập Xuân không cam lòng cũng đi theo đi vào. An ca, các ngươi thật sự đính hôn. Dương Lập Xuân đuổi theo lại hỏi một câu. Diệp Tử An chuyên chú nhìn chính mình trong tay dược, đầu cũng chưa nâng chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng. Dương Lập Xuân cái này nước mắt là xôn xao lưu a. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn trời, mẹ nó này như thế nào như là đã chết cha mẹ giống nhau. An ca, ngươi sao lại có thể đính hôn? Dương Lập Xuân rất là bi phẫn giống lên một câu. Kỳ thật Dương Lập Xuân vẫn luôn thực thích Diệp Tử An. Chính là cái loại này thực thuần túy thích, ở Diệp Tử An vẫn là cái người quẻ thời điểm nàng liền thích, chỉ là bị hoa lão bà tử hoa ngôn xảo ngữ mê tâm. Lúc sau lại bởi vì sự tình trong nhà gặp lá cây bình, bị lá cây bình ra tay rộng rãi mê hoặc. Nhưng chờ hết thể qua đi, đặc biệt là trở lại Dương Thụ thôn sau, nguyên bản rỡ xuống tâm tư lại sinh động ra tới. Đặc biệt là thấy Diệp Tử An cả ngày cùng Dương Sơ Hạ ở một khối, nàng liền càng ghen ghét, cái loại này tâm tư cũng càng thêm mãnh liệt. Này đây hôm nay nàng ở nhà còn rất là hiền huệ làm một ít thức ăn vượt tiểu rổ tới tìm Diệp Tử An, nhưng không nghĩ tới Diệp Tử An căn bản không ở nhà. Bất quá nàng lại thấy được Diệp Tử An ra tân cái tiểu lâu, đã có chút bộ dáng ra tới, xem nàng trong lòng một trận tâm động. Đối với kia tiểu lâu miên man suy nghĩ hảo một thời gian, nàng mới chuẩn bị về nhà, lại chưa từng muốn nhìn tới rồi Diệp Tử An cóng Dương Sơ Hạ từ nơi xa tới. Chờ đi vào nàng liền nhịn không được xuất khẩu. Nhưng không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy tin tức. Dương Sơ Hạ nghe vậy, nhìn thoáng qua Diệp Tử An, lãnh lãnh đạm đạm, hoàn toàn không có muốn lý Dương Lập Xuân ý tứ. Hảo đi, xem ra vẫn là nàng chính mình ra tay đuổi đi lạn đào hoa tương đối mau lẹ một chút. Lỗ Lập Xuân, ngươi ở nhà ta làm cái này đoán phụ bộ dáng cho ai xem. Chờ Diệp Tử An giúp nàng tốt nhất dược, nàng liền một phen xả bên cạnh ghế lại đây. Trừng mắt Dương Lập Xuân liền nói, ngươi cho rằng ngươi ai à, còn quản An ca đính hôn không chứng thân. Ta cáo ngươi hiện tại An ca đính hôn, hắn là của ta, ai cũng không thể trêu chọc, bằng không buồn cô nương phế đi nàng. Bất quá lời nói lại nói trở về, liền tính An ca không đính hôn, ngươi có thể xứng thượng sao? Liền ngươi cùng lá cây bình đều có thể lêu lổng ở bên nhau, cũng không biết xấu hổ nghĩ nhúng chàm An ca. Đừng ô uế hắn. Bị Dương Sơ Hạ minh phúng ám thứ, Dương Lập Xuân tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Dương Sơ Hạ lại không tính toán liền như vậy buông tha nàng, tiếp tục nói, về sau ly An ca xa một chút, nếu là làm ta lại nhìn đến ngươi tới tìm hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ ở Túy Hồng lâu loại địa phương kia quá thực hảo. 477 chương 477 có cái cùng trường hắn luôn đi theo ta. Túy Hồng lâu là toàn bộ Tuyền Nha nổi danh lâu tử, rất nhiều người đều biết. Trước kia Dương Lập Xuân các nàng đánh chửi trước kia Dương Sơ Hạ khi liền thường xuyên nói qua nói như vậy. Bất quá hôm nay lại bị Dương Sơ Hạ còn nguyên trả lại cho nàng. Chờ nói xong, Dương Sơ Hạ lệ thường xả cái đồ vật tạp đi ra ngoài, làm lần này ngược tra sự kiện kết cục. Ta cảnh cáo nói xong, ngươi chạy nhanh cút cho ta, bằng không ngay sau đó ngươi trước mặt ghế chính là nện ở ngươi trên đầu. Dương Lập Xuân có chút hoảng sợ nhìn trước mặt ghế, nhìn nhìn lại Dương Sơ Hạ. Đây chính là chỉ kém một bước khoảng cách liền tạp đến nàng A. Sau đó vốn dĩ liền có chút hoảng sợ nàng lại bị Dương Sơ Hạ như vậy một quát lớn, tức khắc ném xuống rổ liền chạy. Thật không kính. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, liền đối Diệp Tử An nói, ngươi này đó lạn đào hoa, một chút dùng đều không có, ta liền như vậy nói vài câu liền tức vũ khí đầu hàng, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai ra cái gì hương vị như vậy quái. Dương Thanh Thụy hai huynh đệ nâng cá sọt tiến vào, vừa vào cửa đã nghe đến một cổ mùi lạ. Dương Sơ Hạ nhìn nhìn ngầm Dương Lập Xuân ném xuống rổ, nghĩ nghĩ liền nói, hẳn là cái kia toát ra tới hương vị đi, cũng không biết là cái gì. Dương Thanh Đồng tò mò đi lên nhìn thoáng qua, tức khắc che lại cái mũi nhảy rất xa. Bên trong cái gì? Dương Sơ Hạ hỏi. Đậu hủ túi. Nha, nàng còn sẽ chính mình làm đậu hủ thối đâu. Dương Sơ Hạ sai sử nói, An ca ngươi nhặt hạ ta nhìn xem tay nghề của nàng. Không thể tưởng được a, theo lý thuyết nàng chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé, trừ bỏ lần trước đi trong nhà lao ở một tháng, cũng không ăn qua đại đau khổ, hẳn là trướng mắt này đậu hủ thối mới là, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ làm đâu. Ngươi như thế nào biết nàng là chính mình làm? Diệp Tử An đem rổ nhặt cho nàng lại hỏi. Đoán bái. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua kia đậu hủ, đừng nói làm thật đúng là không tồi, chính là đáng tiếc rất trên mặt đất. Nghĩ nghĩ liền vuốt cằm nói, An ca, lần sau nàng lại làm thứ này tặng cho ngươi, ngươi nhớ rõ nhận lấy a, quay đầu lại mang cho ta ăn. Nghe vậy Dương Thanh Thụy huynh đệ không thể tưởng tượng nhìn nhà mình kỳ ba tỷ tỷ, nàng còn có thể càng kỳ ba một chút sao. Nhưng mà Diệp Tử An lại nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu đáp ứng rồi. Nháy mắt Dương Sơ Hạ cười mị mắt. Nói đến, các ngươi hai cái ở trấn trên học đường cũng ngây người có một cái tháng sau đi, ở học đường quá thế nào? Cùng cùng trường ở chung như thế nào? Dương Sơ Hạ nhìn hai cái đệ đệ lại cười tủm tìm hỏi. Dương Thanh Thụy đảo trả lời nói thực hảo. Chính là tới rồi Dương Thanh Đồng nơi đó, liền thấy hắn có chút khổ mặt. Ngươi làm sao vậy? Ở học đường gặp không vui sự. Dương Thanh Đồng nghe vậy liền lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Nam Hải Tử có chuyện cứ việc nói thẳng, ấp á ấp úng giống cái dạng gì. Thấy hắn bộ dáng này, Dương Sơ Hạ ngữ khí không khỏi sắc bén một ít. Dương Thanh Đồng nghe vậy, co rúm lại hạ đầu liền nói, tỷ, có cái cùng trường hắn luôn đi theo ta, hảo phiên A, ăn cơm thượng nhà xí, ngay cả ngủ hắn đều phải đi theo ta nếu không mang theo hắn hắn liền khóc. Dương Thanh Đồng tỏ vẻ chính mình hảo buồn rầu. Quả thực như thế. Dương Thanh Thụy cũng gật gật đầu, xác thật như vậy, hơn nữa hắn cũng không thích đi theo người khác, cũng bất hòa người khác nói chuyện, liền thích đi theo tiểu đệ. Còn có chuyện như vậy. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, kia quá mấy ngày chờ ta chân hảo chút, ta đi các ngươi học đường nhìn xem, rốt cuộc là ai lão quấn lấy ngươi, làm ngươi như vậy mỏi mệt bất kham. Dương Thanh Đồng nghe vậy liền gật gật đầu, không nói chuyện nữa, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Hắn nhưng không quên vừa rồi Tử An ca ca chừng hắn liếc mắt một cái đâu. 478 chương 478 hắn như thế nào tới? Tỷ đệ mấy cái nói chuyện, một lát sau Vương Thị từ cách vách sân ra tới, trên người còn mang theo một ít ngao mắm tôm mùi hương, nhìn thấy Dương Thanh Thụy hai huynh đệ liền ai ra một tiếng, các ngươi hai như thế nào đã trở lại? Ngay sau đó lại nói một câu, có phải hay không không sinh hoạt phí? Không bạc hỏi các ngươi thì muốn. Tiền bạc đều nàng còn đâu. Muốn ăn cái gì giữ nhà có cái gì các ngươi lấy cái gì. Nói xong Vương Thị hấp tấp đem đã sớm tẩy tốt một ít sinh khương bưng liền chạy lấy người. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm hai huynh đệ. Thì, đây là ta nương. Dương Thanh Thụy cảm giác được chính mình trong lòng có điểm tiểu bi thương. Này thật vất vả nghỉ tắm gội một lần về nhà. Này cũng bị bỏ qua quá hoàn toàn đi. Chính là, Dương Thanh Đồng rốt cuộc tuổi còn nhỏ điểm. Nhịn không được liền nói, ta còn nghĩ trở về nương cho ta làm tốt hơn ăn, kết quả nàng cũng không nhìn thấy ta giống nhau. Dương Sơ Hạ xua xua tay, các ngươi hai liền thấy đủ đi, nhà ta hiện tại vội thực, nương một người đương hai người vội nào có không quản các ngươi, đừng nói các ngươi hai ngày thiền không ở nhà, chính là ta mỗi ngày ở, một ngày đều ăn không được nương làm một lần cơm. Như thế nào như vậy vội? Dương Thanh Thụy nói, không phải tìm như vậy nhiều người sao? Về điểm này người nào đủ? Dương Sơ Hạ không thèm để ý xua xua tay. Dương Sơ Hạ nói không chút nào để ý, lại làm Dương Thanh Thụy có chút áy náy, bọn họ ca hai ở trong học viện ăn ngon hảo trụ, trong nhà lại như vậy vội, mà bọn họ một chút vội đều không thể giúp không nói, còn thế nhưng tiêu tiền, một tháng bút mực, còn có ngày thường mua thư chính là một tuyệt bút phí dụng đâu. Diệp Tử An nhìn ra này cậu em vợ tâm tư, liền nói, những việc này, vốn dĩ các ngươi hai cũng giúp không được gấp cái gì, nếu như vậy phải hảo hảo đọc sách, mặt khác tâm tư đều không cần tưởng, đây là đối trong nhà tốt nhất hồi báo. Dương Sơ Hạ nghe vậy ngẩng đầu thấy Dương Thanh Thụy cúi đầu, liền minh bạch Diệp Tử An ý tứ, cũng nói, tiểu tử thúi, không có việc gì nghĩ nhiều cái gì đâu. Hảo hảo đọc sách, về sau khảo cái công danh trở về, làm chúng ta lão Dương ra phong cảnh so ngươi hiện tại tưởng này đó hiếu thắng nhiều. Dương Thanh Thụy nghe vậy đôi mắt liền sáng, thật mạnh gật đầu, tỷ ta nhất định sẽ. Dương Thanh Đồng theo ở phía sau cũng gật gật đầu, bất quá rõ ràng hắn không có Dương Thanh Thụy càng thêm để bụng một chút. Đối với hắn, Dương Sơ Hạ cũng không lo lắng, rốt cuộc so Dương Thanh Thụy nhỏ 2 tuổi, còn có thể từ từ tới. Hạ hạ, bên ngoài người tới. Dương Sơ Hạ nhân hôm qua bị kia rùa biển đè ép chân, sau khi trở về sưng đỏ không được, tuy rằng lau dược tiêu đi xuống không ít. Nhưng vừa động nói vẫn là có chút đau. Nhưng cố tình nàng lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, liền đem phía trước Diệp Tử An ngồi xe lăn cấp lộng ra tới, chính mình ngồi đi lên. Nay sẽ đang ở trong nhà lấy cái bút quy hoạch kế tiếp phát triển kế hoạch đâu. Hạ hạ, bên ngoài có người tới. Vương Thị bưng một sọt đồ vật vào được. Ai a? Dương Sơ Hạ đầu cũng chưa nâng. Không biết, bên ngoài dừng lại chiếc xe ngựa, An ca ở bên ngoài cùng người đáp lời nói đâu. Ngươi đi ra ngoài xem một cái. Vương Thị đem đồ vật buông xuống, lại lần nữa bưng một ít ớt cay liền đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ nghe này, liền buông xuống trong tay giấy bút, thúc đẩy xe lăn đi ra ngoài, chờ đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, mà từ trên xe ngựa xuống dưới người lại làm Dương Sơ Hạ nghi hoặc một hồi lâu, hắn như thế nào tới. Nha, các ngươi hai thật đúng là không mệt là một đôi, cái kia quẻ chân vừa vặn, cái này lại quẻ chứ. Quen thuộc thanh âm, mang theo chút thói quen châm trọng, ta nói các ngươi hai cảm tình thật đúng là hảo, liền cái xe lăn đều phải đổi ngồi. 479 chương 479 này tiểu hoa nhi từ đâu ra? Như thế quen thuộc thanh âm, không phải kia cuồng bá tú mục đại thiếu chủ lại là ai? Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là mục đại thiếu chủ mục đại thần y đi hề, liền không biết ngươi như thế nào tới chúng ta này tiểu địa phương. Chờ vào trong nhà, Dương Sơ Hạ giống như cười chế nhạo hỏi hướng đối phương. Trong lòng lại ở nghi hoặc, không phải nghe nói người này đã trở về kinh thành sao? Như thế nào này sẽ lại tới nữa? Bản thiếu chủ hãy đi đâu liền đi đâu, ngươi quản sao? Mục thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Dương Sơ Hạ nghe vậy một nghẹn, có chút không thể tưởng tượng nói, đây là nhà ta. Bản thiếu chủ có nói đây là bản thiếu chủ ra sao? Mục thiếu lăng lại hừ lạnh một tiếng, bản thiếu chủ ra nhưng không có như vậy tiểu. Nghĩ nghĩ khả năng lại cảm thấy chính mình lời này có chút không tốt ý tứ, liền lại nói, phá nha đầu, có ngươi làm như vậy chủ nhân sao? Khách nhân tới cửa cũng không biết đảo chén nước trà. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn chính mình trong nhà, người tất cả đều bận rộn, này phòng liền nàng cùng Diệp Tử ăn ở, ai cho hắn đổ nước ra. Nàng lại không thể động. Nhìn lại một bên Diệp Tử An, tuyệt đối là tính toán làm cọc gỗ một chút đều không có cấp mục thiếu lăng đổ nước ý tứ. Tiểu tử thúi, qua cầu rút ván cũng không phải ngươi như vậy a. Mục thiếu lăng cũng biết Dương Sơ Hạ không hiếu động, liền đối với Diệp Tử An giống. Diệp Tử An nghe vậy, mặt mày vừa nhấc. Ta chân là ngươi cùng nhà ta hạ giao dịch sau kết quả. Ngụ ý, hắn hoàn toàn không cần lãnh ngươi mục đại thiếu chủ tình. Mục thiếu lăng nghe vậy chừng. Lúc này Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng huynh đệ cũng từ bên ngoài đã trở lại, lại thấy trong nhà có khách nhân ở, này bước vào đi nửa cái chân liền không biết có nên hay không hướng trong vào. Vừa vặn Dương Sơ Hạ thấy được liền kêu, các ngươi hai làm gì đâu. Lén lút, thấy có khách nhân ở còn không tiến vào lên tiếng kêu gọi. Tỷ, nói hai huynh đệ liền vào được. Vị này chính là mục thần y dì, cho ngươi tử an ca ca trị chân. Dương Sơ Hạ cấp hai vị đệ đệ nói thanh. Dương Thanh Thụy huynh đệ liền đồng thời đi lên, học sinh Dương Thanh Thụy, đồng, gặp qua mục thần y dì, đa tạ mục thần y dì cấp tử an ca ca trị chân. Mục thiếu lăng nghe thấy hai huynh đệ nói, trong lòng liền sảng khoái không ít, đối với Diệp Tử An hừ nói, thấy không? Nhân ra đều so ngươi biết tốt xấu. Diệp Tử An liền cùng không nghe được lời này giống nhau, tiếp tục trầm mặc. Mục thiếu lăng đột nhiên thấy không thú vị. Thanh đồng ca ca vừa vặn mấy cái đại nhân lâm vào trầm mặc giai đoạn, một cái thanh thúy thanh âm từ mục thiếu lăng bên người truyền đến. Sau đó giây tiếp theo, Dương Sơ Hạ liền thấy một cái tiểu đồng trang điểm tiểu hoa nhi từ bên kia chạy tới thẳng tắp chạy về phía Dương Thanh Đồng. Dương Thanh Đồng vừa thấy người tới, lập tức sắc mặt biến đổi. Như thế nào là ngươi à, ngươi sao tới, ngươi tới nhà của ta làm gì? Chạy nhanh đi một chút. Dương Thanh Đồng bị dọa liên tiếp nói ra vài câu không kiên nhẫn nói. Nhưng kia tiểu hoa nhi vừa nghe lời này tức khắc liền phải bĩu môi khóc. Ngươi lại khóc thử xem. Dương Thanh Thụy bảo khiêu một giống. Nay tiểu hoa nhi vừa nghe, liền thu hồi khẽ động khỏe miệng. Thanh Đồng ca ca. Thưa dạ tiểu nại âm, xứng với tranh tết hoa hoa giọng nói và dáng điệu nụ cười. Dương Sơ Hạ tức khắc tới hứng thú, này nơi nào là cái gì tiểu đồng sao? Rõ ràng chính là cái nũng nịu nữ hoa hoa. Hơn nữa cái này tiểu nữ hoa tựa hồ thực thích dính nhà nàng tiểu đệ sao, có thể a? Dương Sơ Hạ liền sờ sờ cằm, cười tủm tỉm nhìn hai tiểu hài tử ở bên trong lôi lôi kéo kéo. Mục thân y kìa, này tiểu hoa nhi từ đâu ra? Dương Sơ Hạ không có nói thẳng ra này tiểu nữ hoa giới tính, cảm thấy gạt nhà nàng tiểu đệ hẳn là rất thú vị. Hào đi, hố đệ ra tới. Ngươi quản từ đâu ra làm gì? Mục thiếu lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lại nói, không nên hỏi đừng hỏi. 480 chương 480 Diệp Tử An đêm nay ta đi nhà ngươi ngủ. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhún nhún vai, hào đi, không hỏi liền không hỏi, bất quá đâu tốt nhất không cần là cái gì phiền thoái, bằng không nói hừ hừ. Nàng tuy rằng đối cái này tiểu nữ hoa thực cảm thấy hứng thú, nhưng không đại biểu nàng sẽ chịu đựng đối phương là cái phiền toái tồn tại. Bất quá cũng may đứa nhỏ này cũng không có ở Dương gia đãi bao lâu, không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều, đã bị mục thiếu lăng tiến đi, đương nhiên đi thời điểm đó là khóc sướt mướt cái không ngừng, không có biện pháp Dương Thanh Đồng đành phải cũng khổ bức cùng nàng cùng nhau trở về trấn lên rồi. Cái này làm cho Dương Thanh Đồng mãi cho đến ngồi trên nhà mình xe ngựa đều là lạnh mặt. Chờ Dương Thanh Đồng cùng kia tiểu nữ hoa rời đi sau, Mục Thiếu Lăng gã sai vật lúc này mới đem Mục Thiếu Lăng trên xe ngựa đồ vật cấp dọn xuống dưới, kia một bao vải chùm, xem Dương Sơ Hạ, Vương Thị đám người trợn mắt há hốc mồm. Vương Thị thầm nghĩ, này cái gì thần y không hổ là gia đình giàu có ra tới, này ra cửa cũng quá chú ý, nhìn một cái này phô đệm chăn tất cả dùng vật đều chính mình mang theo đâu. Diệp Tử An, đêm nay ta đi nhà ngươi ngủ. Chờ gã sai vật đem đồ vật cấp lộng xuống dưới sau, Mục Thiếu Lăng đột nhiên đối Diệp Tử An nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn hắn một cái khó hiểu nói, An ca gia ở bên kia, người đi An ca gia, đem đồ vật ta ở nhà ta làm gì? Mục Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng, ta vui, ngươi quản sao? Nói xong lại lạnh mặt phân phó gã sai vặt, đi, đem đồ vật một lần nữa nhặt lên xe ngựa. Vì thế kia khổ bức gã sai vặt chỉ có thể lại đem đồ vật một lần nữa thu lên xe ngựa, hơn nữa kéo đến Diệp Tử An ra cửa. Dương Sơ Hạ đối này có chút hồ nghi nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, người này vì mau đột nhiên xuất hiện ở Dương Thụ Thôn, còn muốn chạy tới An ca gia trụ. Theo lý thuyết không phải chính mình ra không gian lớn nhất sao? Vì thế nàng đột nhiên hỏi nói, Mục Thiếu Chủ, nhà các ngươi đổ. Mục Thiếu Lăng nghe vậy gần xanh thằng nhảy, nha đầu thúi ngươi thiếu tấu có phải hay không? Chúng ta Mục ra sao có thể xế đảo? Thật là buồn cười, chính mình ra chính là đại chu nổi danh y lìa dược thế gia, đầu năm nay chính là hoàng đế còn phải có cái đau đầu nhức góc đâu, sao có thể sẽ dễ dàng liền mặc kệ Mục ra đổ? Cũng chính bởi vì vậy, hắn Mục ra đối thủ một mất một còn cái kia Lý ra, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hận bọn hắn ra, đều diệt trừ không được bọn họ. Nga, không đảo liền không đảo bái, như vậy kích động làm gì? Dương Sơ Hạ không thèm để ý nói. Mục Thiếu Lăng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đại gia nói, ta muốn ở các ngươi này trụ thượng một đoạn thời gian, mấy ngày nay liền ở nhà các ngươi ăn. Nói xong hắn liền mang theo hắn gã sai vật đi Diệp Tử An ra, kia quen cửa quen mẹo. Tốn cùng 258 vạn giống nhau. Dương Sơ Hạ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, cùng Diệp Tử An nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nồng đậm khó hiểu. Vương Thị Đảo không biết Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An suy nghĩ cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy Mục Thiếu Lăng là cái đại nhân vật, đến hảo hảo hầu hạ, không khỏi lại sợ hầu hạ không tốt. Liên hỏi, hạ hạ, này Mục Thần Y ngày thường đều thích cái gì? Không thích cái gì? Nương đêm nay thượng đến chuẩn bị chút cái gì đồ ăn đâu. Nương liền ấn bình thường tới, chúng ta ăn cái gì hắn ăn cái gì, không cần cố ý chuẩn bị. Nhưng mà đây là Dương Sơ Hạ ý tưởng, chờ nàng vừa dứt lời, vả mặt liền tới rồi. Dương phu nhân, đây là nhà ta thiếu chủ thích cùng không thích đồ vật. Kia gã sai vật trong tay cầm trương đơn tử, giao cho Vương Thị, sau đó lại nói, nhà ta thiếu chủ nói, Dương phu nhân nếu là xem không hiểu, liền thỉnh giáo Dương cô nương. Nga, hảo. Vương Thị thẳng tắp gật gật đầu. Sau đó kia gã sai vật thấy Vương Thị gật đầu liền cáo tử. Dương Sơ Hạ không thể tưởng tượng nhìn kia gã sai vật, này thật đúng là cái đại gia A. 481 chương 481 các người hai giây dừa không xong. Hạ hạ, này mặt trên viết cái gì A? Vương Thị cầm kia trương đơn tử liền hỏi. Dương Sơ Hạ tiếp nhận tới vừa thấy, khuôn mặt là vặn vẹo một lần lại một lần. Này mặt trên đều viết cái gì? Trứng gà muốn 7 phần thục, ta đi, hán đương đây là chiên bò bít tết ra buổi tối phải có cá kho, cá mặt trên hành muốn thiết tam đoạn. Bên trong ớt cay không được vượt qua 2 cái. Không ăn hương, thiếu phóng đường. Đến nỗi canh, còn muốn chuẩn bị 3 loại, một ngọt một hàm một cay, 3 loại canh hắn cũng không sợ căng chết hắn đâu. Còn có cơm, cơm muốn mềm cứng vừa phải, ngạnh một phân không được, mềm một phân không được. Nương. Hắn nói hắn cơm chiều không ăn, ngươi chỉ cần chuẩn bị nhà chúng ta liền hảo. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm đem giấy đưa cho Diệp Tử An. Diệp Tử An tiếp nhận xem cũng chưa xem liền cấp xé. Hắc, ngươi đứa nhỏ này như thế nào cấp xé đâu? Vương Thị hiển nhiên không quá tin tưởng nhà mình khuê nữ nói, nhìn này biểu tình liền không đúng. Nguyên bản còn muốn cho Thanh Thụy hỗ trợ nhìn xem, lại bị An ca cấp xé. Diệp Tử An liền nói, thím. Nghe hạ hạ không sai. Vừa rồi hạ hạ xem thời điểm hắn đã liền nhìn một lần, này quả thực chính là cái đại gia trung đại gia. một đám lại không phải không có việc gì làm, suốt ngày liền chờ hầu hạ hắn. Vương thị nhìn hai đứa nhỏ, đều là giống nhau biểu tình, lắc lắc đầu, thầm nghĩ vẫn là chính mình đi chậm rãi cân nhắc đi, nhân ra rốt cuộc là cái đại thần y hề, nhưng không hảo dễ dàng cấp đắc tội. Rốt cuộc tới rồi buổi tối cơm tối thời điểm, Mục Thiếu Lăng cùng hắn gã sai vặt giống như là dấm hảo điểm giống nhau, không sai biệt lắm Vương thị bên này nói có thể ăn cơm, bên kia bọn họ liền đến nhà ăn. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng này Mục Đại Thiếu Chủ sẽ đối này một bản hoàn toàn không phải hắn ăn uống đồ ăn bãi mặt đâu, nhưng ai biết hắn một chút phản ứng không có, nên ăn ăn nên uống uống. Đặc biệt là kia cá kho, Vương thị không biết hắn yêu cầu hành thiết tam đoạn, liền dùng chính mình quán làm biện pháp, toàn bộ cắt thành mảnh vỡ rơi tại mặt trên, thanh thúy lại đẹp. Thím này cá làm cũng thật hảo, so được với Hoàng Cung Ngự Chủ. Nhân gia còn khó được khen Vương thị một câu. Một câu, làm Vương thị tức khắc tâm hoa nộ phóng, vội nói, ăn ngon ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Chờ ăn cơm tối sau, này Mục Thiếu Lăng cũng không đi Diệp Tử An ra bên kia, liền ngồi ở một bên nghe Dương Sơ Hạ người một nhà nói chuyện, thường thường còn liêu thượng hai câu. Nhân tiện hỏi một chút, này Dương Thụ Thôn có bao nhiêu nhân gia a? Đều là người địa phương sao? Rốt cuộc tới rồi thời gian, lão Dương đầu nhịn không được đi ngủ, vốn dĩ Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngại với Mục Thiếu Lăng ở lại không dễ đi. Dương Sơ Hạ thấy vậy, khiến cho Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị về trước phòng, đến nỗi Dương Thanh Thụy cũng sớm hồi chính mình trong phòng tập viết, vì thế phòng khách liền dư lại Hạ Hạ cùng An Ca, cùng với Mục Thiếu Lăng cùng hắn gã sai vặt. Mục Thiếu Lăng cũng không nói lời nào liền lấy cái hạt châu ở trong tay chuyển á chuyển, kia gã sai vật còn lại là mắt nhìn thẳng phía trước, Dương Sơ Hạ cùng An Ca tắc túi đầu ở bên nhau không biết nói cái gì. Rốt cuộc Mục Thiếu Lăng nhịn không được, uy các ngươi hai giây dừa không xong. Diệp Tử An ngươi còn muốn hay không về nhà? Là Nga, trời tối rồi An Ca ngươi nên về nhà. Dương Sơ Hạ hướng Diệp Tử An chớp chớp mắt nói. Mục Thiếu Lăng sao có thể không thấy ra hai người động tác nhỏ hừ lạnh một tiếng, liền đi đầu phía trước đi rồi hai bước lại quay đầu lại thúc giục một câu, ngươi rốt cuộc đi vẫn là không đi rồi. Diệp Tử An không để ý đến hắn, liền nhược nhược hỏi Dương Sơ Hạ một câu, hạ hạ, ta thật đúng là phải đi về a. Ta cùng Thanh Thủy cùng nhau ngủ ở bên này cũng khá tốt. Ngươi biết đến ta cũng sẽ không võ công, vạn nhất buổi tối ngủ hảo hảo. Hắn đột nhiên đem ta cấp lau cổ làm sao bây giờ? 482 chương 482 chẳng lẽ ngươi có cái gì bí ẩn thân phận? Không có việc gì, yên tâm, hắn muốn thật đem ngươi lau cổ, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Dương Sơ Hạ an ủi dường như vô vô Diệp Tử An cánh tay, cười tủm tỉm nói. Vì thế Diệp Tử An ngồi dậy đi rồi, có thể đi đến nửa đường hắn đột nhiên lại quay đầu tới, nhìn Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, ân. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái. Diệp Tử An lại tới một câu, hạ hạ, vạn nhất hắn đối ta mưu đồ gây rối làm sao bây giờ. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ cười. Ngoài phòng Mục Thiếu Lăng chủ tớ hai nổi giận, chỉ có Diệp Tử An bình tĩnh nhìn Dương Sơ Hạ, vẻ mặt trang nghi hoặc, phảng phất đang nói thật sự giống nhau. Không có việc gì, hắn muốn dám khi dễ ngươi, ngày mai ta liền đem hắn diệt. Nga, này ta liền an tâm rồi. Diệp Tử An rốt cuộc quay đầu, nhàn nhạt đi đến ngoài phòng, trải qua Mục Thiếu Lăng thời điểm, lạnh lùng lại khóc khóc nói, Mục Thiếu Chủ, thỉnh đi. Mục Thiếu Lăng cùng hắn gã sai vặt, đối với đột nhiên biến sắc mặt Diệp Tử An, thế nhưng không lời gì để nói. Chờ tới rồi Diệp Tử An ra, Diệp Tử An mở cửa, đối với chủ tớ hai liền nói, các ngươi tùy ý. Nói xong liền chính mình đi nấu nước, cũng mặc kệ bên trong người. Nhà hắn tân phòng ở căn bản là không có cái hảo. Hiện tại căn nhà này bên trong liền một chiếc giường, Diệp Tử An là không nghĩ thông suốt này Mục Thiếu Lăng chủ tớ nghĩ như thế nào, một hai phải tới nhà hắn tế. Lắc đầu, không thèm nghĩ kia chủ tớ hai, chính mình thiêu xong thủy lại đoái chút nước lạnh giặt sạch lúc sau, liền lên giường đi ngủ. Ngủ mơ hồ thời điểm, mơ hồ nghe thấy Mục Thiếu Lăng lạnh thanh âm đi phân phó gã sai vặt nấu nước. Lại một lát sau hắn cảm giác được chính mình giường trầm xuống. Một đêm không nói chuyện, cũng không phát cái gì kỳ quái sự, thật giống như Mục Thiếu Lăng thật sự chỉ là đến nhà hắn tới ngủ một giấc giống nhau. Đáng tiếc hắn không đốc. Ở buổi sáng rửa mặt thời điểm, liền nghe Mục Thiếu Lăng một hồi lơ đãng hỏi hắn, cha mẹ khi nào chết, mẹ kế đôi hắn như thế nào như thế nào. Vấn đề nhìn như lơ đãng, lại đều vây quanh hắn đảo quanh dường như. làm cho Diệp Tử An trong lòng dâng lên một mạt nghi hoặc. Bất quá hắn lại cũng không có đi tò mò cái gì, một hồi liền đi qua Dương Sơ Hạ ra bên kia. An ca, cái kia mục thần y gì ở đâu? Vương Thị đang ở làm cơm sáng thấy Diệp Tử An lại đây lại hỏi. Thím hắn ở phía sau đâu? Người đứa nhỏ này sao bất hòa khách nhân cùng nhau đâu, này đều phải ăn cơm sáng. Vương Thị liền nói một câu, lại xoay người vội đi. Một hồi Mục Thiếu Lăng chủ tớ hai người tới, chờ ăn cơm sáng, liền nói muốn đi trong thôn đi dạo, hắn cũng không để cho người khác đi theo liền mang theo chính mình gã sai vật đi rồi. Thấy hắn đi rồi, Dương Sơ Hạ lúc này mới hỏi hướng Diệp Tử An, như thế nào, tối hôm qua có hay không mất trong sạch ra? Nói bậy. Diệp Tử An nhẹ mắng một tiếng. Ai ra, này không phải ngươi tối hôm qua nói sao? Dương Sơ Hạ cười cười, sau đó lại nói, nhìn ngươi tối hôm qua chàng còn rất giống. Bất quá hắn rốt cuộc tới chúng ta nơi này đang làm gì? Diệp Tử An nghe vậy liền đem sáng sớm Mục Thiếu Lăng nói một ít lời nói chuyển cáo cho Dương Sơ Hạ nghe. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền mở to hai mắt nhìn, không phải đâu An ca, chẳng lẽ ngươi có cái gì bí ẩn thân phận? Hoặc là ngươi là cái gì gia đình giàu có mất đi thiếu gia? Kỳ thật Mục Thiếu Lăng là tới tìm ngươi. Ngươi đều tưởng đi đâu vậy? Diệp Tử An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta Diệp gia thật đúng là chính là này Tuyền Nha huyện bên này người, ta gia ta mãi nhưng đều sinh hoạt ở bên này, ta cha mẹ tự nhiên cũng là, hơn nữa ta cùng cha ta lớn lên kỳ thật rất giống. Cho nên ta tất nhiên chính là cái nông gia tiểu tử. Kia hắn hỏi ngươi như vậy nhiều làm cái gì? Dương Sơ Hạ hầu nghi hỏi. Diệp Tử An lắc đầu, cái này chỉ sợ muốn hỏi hắn chính mình. Tính chúng ta không đi quản hắn, ái sao mà sao tích đi. Dương Sơ Hạ vây tay nói, chúng ta vẫn là nói chính sự hảo. 483 chương 483 lão mục yêu cầu làm việc. Chuyện gì? Ngươi nhìn xem cái này. Dương Sơ Hạ cầm một chương giấy đưa cho Diệp Tử An. Ngươi có thể nhìn ra tới đây là cái gì sao? Cái dương. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, đương nhiên là cái dương, nhưng ngươi xem nơi này. Đây là mặt trên khắc chính là tự. Kỳ thật không thể trách Diệp Tử An xem không hiểu, hắn lại chưa thấy qua hiện đại vài thứ kia, càng đừng nói con số Ả Rập. Ta cùng ngươi nói, đây là cái mật mã, có điểm cùng loại hiện tại chúng ta nói cơ quan. Dương Sơ Hạ nói, đây là cái mật mã cái dương, có thể chính mình thiết trí mật mã. Sau đó trừ bỏ ngươi chính mình biết cái này mật mã có thể mở ra cái dương này ngoại, ai cũng mở không ra. Như vậy, ta đoán loại này cái dương những cái đó gia đình giàu có khẳng định phi thường thích, mặc kệ là nam chủ nhân vẫn là nữ chủ nhân. Diệp Tử An liền cười nói, bất quá làm cái này, tài chất liền không thể dùng giống nhau mục chất. Tốt nhất là cái loại này đặc biệt cứng rắn mục chất, tỉ như chúng ta phía nam thiết lê mục, hoặc là dùng thiết tới chế. Chỉ là này hai loại tài liệu đều thực quý. Dương Sơ Hạ tay chống cằm liền nói, xác thật như vậy, lấy chúng ta năng lực tới làm cái này sợ là có chút khó khăn, tốt nhất là có thể cùng người hợp tác. Bất quá này hợp tác đối tượng lại không có, ta mới phát hiện chúng ta nhận thức người quá ít. Một khi đã như vậy, không bằng cái này tạm thời trước phóng phóng, chờ về sau lại làm. Ngươi nói cũng là, chúng ta hiện tại ra cụ cửa hàng bên kia sinh ý tuy rằng thực hảo. Kỹ thuật cũng bảo mật thực hảo, nhưng không ngại về sau có người chính mình nghiên cứu ra tới đâu, thứ này ta phải lưu trữ làm ra cụ cửa hàng át chủ bài. Ân, như vậy cũng hảo, trong tay át chủ bài nhiều, làm việc tự tin mới đủ. Diệp Tử An đối với Dương Sơ Hạ quyết định vẫn luôn đều phi thường tán đồng. Hạ hạ, hạ hạ, hai người đang nói chuyện đâu, một cái tùy tiện thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, Dương Sơ Hạ vội đem trang giấy cấp thu. Sau đó Diệp Tử An đẩy nàng đi đại sảnh. Lão Mục, ngươi tìm ta gì sự? Ngươi đậu tầm đã không có, ta không có việc gì nhưng làm. Bằng không ngươi cho ta an bài khác sự đi. Lão Mục trợn tròn mắt đĩnh đặt nói. Nay đậu tầm lúc này đang ở mốt meo trạng thái trung, liền không cần hắn làm cái gì. Hơn nữa hắn lại không phải Dương Sơ Hạ ra người hầu, cho nên Dương Sơ Hạ cũng không hảo luôn an bài hắn làm cái gì. Này đây hắn vẫn luôn thực nhàn. Nhiều lắm xem nơi nào vội liền ở nơi nào đáp bắt tay. Chỉ là thời gian lâu rồi, càng ngày càng cảm thấy không ổn, nhân gia cùng hắn ăn uống hắn tổng phải cho nhân gia làm điểm cái gì mới là, bằng không kia thành cái gì. Này đây hắn liền chạy tới tìm Dương Sơ Hạ. Lão Mục, ngươi lại không phải nhà của chúng ta hạ nhân, không cần thiết hỗ trợ làm việc. Dương Sơ Hạ liền nói nói. Nhưng lão Mục vây vây tay nói, ta đây cũng không thể ăn không trả tiền nhà các ngươi cơm không phải, ăn nhà các ngươi cơm phải làm việc sao? Bằng không ta như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục ăn xong đi. Nhưng ta không ở này ngốc, ta lại không địa phương có thể đi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ đảo cảm thấy chính mình không cho hắn an bài điểm sự tình làm đều là chính mình không đúng rồi, tựa hồ chính mình cố ý muốn cho hắn đi giống nhau. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, đừng nói thật là có sự kiện, ta đâu nguyên bản tính toán quá đoạn thời gian liền đem trong nhà quả hạch cửa hàng chạy đến huyện thành đi, chính là sau lại ngẫm lại này đều 5-6 nguyệt, thiên nhiệt, rất nhiều đồ vật đã không hảo bán, cho nên liền tính toán lùi lại đến mùa thu khai. Chỉ là mặc kệ là khi nào khai, mặt tiền cửa hiệu đều đến chuẩn bị lên. Nay không trong nhà gần nhất vẫn luôn vội không rảnh đi tìm cửa hàng sao. Lão Mục vừa nghe liền minh bạch, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta đi huyện thành cho ngươi xem cửa hàng. Đối chính là việc này. 484 chương 484 ta muốn tìm chính là cái nữ nhân. Việc này dễ dàng. Lão Mục lại vây vây tay, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại nói, xem cửa hàng yêu cầu bạc, ngươi liền như vậy yên tâm ta. Ngươi không phải không chỗ nhưng đi sao? Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, ngươi cũng chưa địa phương đi, cho ngươi bạc ngươi có khả năng sao? Trốn chạy. Ngươi hướng nào chạy? Liền cái mục đích địa đều không có đi. Nói nữa nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi, lại lại nói Dương Sơ Hạ nói này dừng một chút, hừ nói, ai đen ta bạc, ta chính là đi tìm kia cái gì giang hồ sát thủ đuổi giết hắn. Ta mới không sợ lãng phí như vậy nhiều tiền, chỉ cần có thể ra kia khẩu khí là được. Lão Mục nghe vậy hít vào một hơi. Thầm nghĩ nha đầu này đầu óc quả nhiên cùng người khác bất đồng, nhưng thật ra người có cá tính, ngươi đối nàng hảo nàng liền đối với ngươi hảo, ngươi hắc nàng đổ vận, nàng thà rằng hoa bó lớn tiền cũng không nghẹn khuất chính mình. Kia hảo nếu ngươi tin tưởng ta là được. Lão Mục tiếp theo liền giơ tay, đưa tiền, ta hiện tại liền đi. Không cần cứ thế cấp đi. Dương Sơ Hạ lẩm bẩm nói, ngươi quá mấy ngày lại đi cũng không có vấn đề gì. Ta không chịu ngồi yên. Lão Mục lại thúc giục, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, rong rong dài dài. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ khỏe miệng đồn đốn, sau đó từ túi tiền cầm một trương ngày thường chuẩn bị cần dùng gấp ngân phiếu cho hắn. Lão Mục tiếp nhận liền nói, hừ còn không phải là như vậy điểm bạc sao, ta đoán này nếu là đổi thành trước kia ở ta trong mắt, tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Lão Mục nói thầm, đem bạc trang hảo liền giống giống đi ra ngoài, bởi vì hắn đi mau, đến suýt chút đụng vào từ ngoại tiến vào Mục Thiếu Lăng. Xin lỗi xin lỗi. Lão Mục ôm cái quyền liền vội vàng mà qua. Nhưng Mục Thiếu Lăng bên người gã sai vật lại mở to hai mắt nhìn, thiếu chủ, hắn. Theo sau liền thấy Mục Thiếu Lăng cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá bởi vì Dương Sơ Hạ lại tưởng chuyện khác cũng không có xem hắn chừng người. Nhưng thật ra Diệp Tử An nhìn thấy cái rõ ràng. Mục Thiếu Lăng nhìn hắn một cái, biểu tình có chút lãnh, sau đó liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh đặt ngông làm được bên cạnh ghế trên. Thế nào? Ở chúng ta trong thôn nhưng đào đến cái gì bảo a? Dương Sơ Hạ cười như không cười xem hắn. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng, liền các ngươi này vùng khỉ ho có gãy có thể có cái gì bảo. Vậy ngươi còn tới làm cái gì? Dương Sơ Hạ kinh ngạc nói. Hảo hảo đại kinh thành ngươi không đợi, chạy vùng khỉ ho có gáy địa phương ốc, ngươi đầu vóc hỏng rồi. Như thế nào nói chuyện đâu? Mục Thiếu Lăng bên người gã sai vật đã sớm tưởng nói Dương Sơ Hạ, bất quá vẫn luôn nhẫn mại tính tình, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Ta cứ như vậy nói chuyện, nhà ngươi chủ tử cũng chưa nói chuyện đâu ngươi nói cái gì. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia gã sai vật. Gã sai vật còn muốn nói gì, lại bị Mục Thiếu Lăng cấp ngừng. Vì thế gã sai vật rất là nghẹn khuất rũ đầu không nói, bất quá miệng còn lẩm bẩm một chút. Như thế nào, ngươi rất muốn biết ta tới các ngươi này đang làm gì là không? Mục Thiếu Lăng vuốt cằm, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh. Người sáng suốt đều biết hắn khẳng định có cái quỷ gì tâm tư. Chỉ là có về có, Dương Sơ Hạ vẫn là muốn biết này Mục Thiếu chủ tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Dương Sơ Hạ mắt to mãn nhãn tò mò, một chút cũng chưa che giấu. Tìm ngươi bái. Mục Thiếu chủ đôi tay một quán, muốn nhiều thành thật có bao nhiêu thành thật. Dương Sơ Hạ vừa nghe hạ câu lại hỏi, ngươi là tới tìm ta ra an ca. Ta muốn tìm chính là cái nữ nhân. Mục Thiếu Lăng nhàn nhạt nói. Này một chút Dương Sơ Hạ mạch não không cần quá phát đạt, nghe xong Mục Thiếu Lăng nói sau thế nhưng trực tiếp tới câu, ngươi muốn tìm An Ca Nương. 485 chương 485 chúng ta đây là xảo trá. Nghe vậy Diệp Tử An nhàn nhạt nhìn Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ cũng ba ba nhìn Mục Thiếu Lăng. Nhưng Mục Thiếu Lăng chính là không nói. Dương Sơ Hạ liền biết Mục Thiếu chủ lại ở khoe khoang. Ngươi nhưng thật ra nói a. Dương Sơ Hạ lại thúc giục một tiếng. Nhưng ai biết Mục Thiếu Lăng đôi mắt chừng, từ ghế trên đi lên, sau đó tới câu, ta không nói cho ngươi. Ngươi liền lưu. Lưu lại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn liền như vậy đi rồi. Dương Sơ Hạ không thể tưởng tượng hỏi. Diệp Tử An gật gật đầu, xác thật như vậy đi rồi. Dương Sơ Hạ đôi tay nắm gắt gao, hận không thể hiện tại là có thể đứng lên đuổi theo Mục Thiếu Lăng đánh mấy quyền. Hạ hạ, đừng hỏi hắn những việc này, hắn muốn thật muốn nói luôn là sẽ nói, hắn không nghĩ nói ngươi như thế nào hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Tóm lại chúng ta biết hắn là có mục đích tới liền thành. Diệp Tử An liền khuyên nhủ. Ân, ngươi nói rất đúng, ta đây không hỏi, quản hắn tới làm gì. Dương Sơ Hạ nói không hỏi thật đúng là liền không hỏi. Mặc kệ kế tiếp Mục Thiếu Lăng đi nơi nào, tìm người trong thôn hỏi thăm cái gì nàng cũng chưa hỏi lại quá, cho dù có thời điểm gặp hắn cùng Lão Mục ở bên nhau, Dương Sơ Hạ cũng không lại đi hỏi qua cái gì. Bất quá lần này Mục Thiếu Lăng ngốc thời gian có chút lâu a này đều ngây người một tháng, cư nhiên còn không thấy người chuẩn bị đi. Ta nói ngươi chừng nào thì rời đi nhà ta. Dương Sơ Hạ muốn đuổi người. Này đối chủ tớ mỗi ngày ở nhà hắn ăn không uống không. Làm sự tình còn như vậy thần thần bí bí không nói cho nàng. Hảo đi Dương Sơ Hạ tuy rằng ngoài miệng không hỏi, chính là trong lòng vẫn là rất tò mò. Mục Thiếu Lăng thấy nàng kia keo kiệt kẹo kết bộ dáng, liền hư nói, bản thiếu chủ ngốc tại nhà ngươi là ngươi vinh hạnh, bao nhiêu người tưởng cầu ta ngốc ta còn không ngốc đâu. Ta không cầu ngươi, ngươi có thể chạy lấy người. Mục Thiếu Lăng nghe vậy cứng lại nói, bản thiếu chủ không ở này ngây ngốc 3 tháng nửa năm chính là sẽ không đi. Đưa tiền. Dương Sơ Hạ vừa nghe lâu như vậy, liền rôi tay. Cái gì tiền? Diệp Tử An một bên lấy cái bàn tính bùn bùn nói, sinh hoạt phí, liền thượng ngươi phía trước trụ một tháng, còn có tương lai 3 tháng, tổng cộng 300 lượng bạc trắng. Các ngươi cướp bóc ca. Mục Thiếu Lăng kêu to, hắn liền tính là trụ trong huyện tốt nhất khách điếm cũng không dùng được 300 lượng được không, tuy rằng 300 lượng ở hắn xem ra không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ hừ lạnh. Sai này không phải cướp bóc, chúng ta đây là xảo trá. Nói cuối cùng một câu còn cười, cười muốn nhiều ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào. Ngươi Mục Thiếu Lăng bị nàng quang minh chính đại ý đồ cấp làm cho nháy mắt không có tính tình, lẩm bẩm từ túi tiền chịu một trương ngân phiếu cho nàng, nhạ, 500 lượng, nhiều từ bỏ tính bản thiếu chủ thưởng cho ngươi. Dương Sơ Hạ nghe vậy cười tủm tỉm đem ngân phiếu tiếp nhận, cảm tạ a. Thu bạc cũng không hề xem Mục Thiếu Lăng, lôi kéo Diệp Tử An liền nói, An ca lần trước đi trấn trên chúng ta hai không phải nhìn đến có một đôi ngọc châm sao. Hắn cùng chúng ta muốn 100 lượng, chúng ta không bỏ được mua, xem hiện tại bạch nhiều ra tới 200 lượng, vừa vặn đủ chúng ta mua. Tùy ngươi cao hứng. Kia đi, chúng ta hiện tại liền đi. Nói Dương Sơ Hạ liền kéo Diệp Tử An đi rồi. Hoàn toàn làm lơ trong phòng mặt đã lục rất Mục Thiếu Lăng. Hắn sẽ bị ngươi cấp tức chết. Chờ ra nhà ở Diệp Tử An liền nói. Ha ha, tức chết mới hảo, ở địa bàn của ta thượng cả ngày thần thần bí bí. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, còn có cái kia Lão Mục. Nói Lão Mục ngươi có hay không nhớ tới một người? Diệp Tử An liền hỏi. Chính là lần trước cùng Mục Thiếu Lăng cùng nhau tới cái kia tiểu nữ hoa, cả ngày quấn lấy thanh đồng cái kia. 486 chương 486 mặt mày giống Lão Mục. Nàng! Nàng làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy nàng kỳ thật mặt mày có chút giống Lão Mục sao? Dương Sơ Hạ cẩn thận nghĩ lần trước tới kia tiểu nha đầu, kia đôi mắt kia cái mũi, còn đừng nói cùng Lão Mục thật là có chút tương tự. Bọn họ? Cái gì quan hệ? Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi. Diệp Tử An nghĩ nói, khẳng định là thân nhân lạc, liền không biết như thế nào cái thân pháp. Là cha con đâu vẫn là thúc cháu đâu vẫn là cái gì? Cho nên ngươi tưởng nói Lão Mục khẳng định cũng là cái không đơn giản nhân vật, điểm này kỳ thật chúng ta đã sớm xác nhận. Hiện tại còn có thể xác nhận một chút chính là Mục Thiếu Lăng nhận thức Lão Mục hơn nữa vẫn là hiểu biết. Dương Sơ Hạ tư duy vừa mở ra, liền ngăn không được, hơn nữa lão mục sẽ lưu lạc đến cái này địa phương, thực hiển nhiên ra chuyện gì, mà mục thiếu lăng tìm được lão mục lại không có đem lão mục mang về kinh thành, thuyết minh lão mục gặp gỡ sự tình còn không nhỏ. Cho nên tổng kết tới nói, chúng ta rất có khả năng trêu chọc thượng một cái đại phiền thoái. 1-2-3 tam nhị lại trinh thám, Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình chân tướng. An ca, chúng ta hiện tại nếu là đem lão mục đuổi đi, đem mục thiếu lăng cũng đuổi đi tới kịp sao? Không còn kịp rồi. Diệp Tử An nói, tạm thời làm bộ không biết đi. Mục thiếu lăng không phải nói hắn tới tìm cái nữ nhân sao? Như thế nào liền biến thành lão mục? Ai nói hắn chỉ là tới tìm một người? Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, cũng đúng. Kia chúng ta hiện tại đi trấn trên sao? Dương Sơ Hạ sờ soạng trong tay ngân phiếu lại hỏi. Nàng vừa rồi nói ở trấn trên nhìn đến Ngọc Trâm Tử chính là thật sự. Cũng xác thật muốn 100 lượng, vốn dĩ nàng liền tính toán mua, bất quá là chuẩn bị chính mình bỏ tiền, không nghĩ tới mục thiếu lăng hào phóng, nhiều cho 200 lượng. Hư nàng hiện tại mới sẽ không cùng mục thiếu lăng khách khí, cái kia cái gì lão mục cùng hắn khẳng định quan hệ cực hảo, bằng không hắn sẽ đem lão mục khuê nữ vẫn là chất nữ mang theo trên người. Đến bây giờ hắn đều không đem lão mục mang đi, làm các nàng ra gánh chịu nhiều như vậy nguy hiểm, hiện tại thu hắn điểm bạc kia cũng là hẳn là. Ngươi sợ là đi không được. Diệp Tử An chỉ nơi xa, một chiếc từ xa tới gần xe bò. Dương Sơ Hạ theo hắn nói xem qua đi, thế nhưng là mỗi nhà mẹ đẻ bên kia người tới đúng là nàng mỗ nương Vương Liếu Thị mang theo hắn con thứ hai, còn có tôn tử, cùng với cháu gái Vương Vân Liên cùng Tiền Tiểu Tĩnh cùng nhau lại đây. Nhìn đến mỗ nương đám người lại đây nàng vẫn là rất vui vẻ, chỉ là vừa nhìn thấy Tiền Tiểu Tĩnh tới liền không phải như vậy thoải mái. An ca, ngươi nói này Tiền Tiểu Tĩnh như thế nào hồi hồi đều tới, thật là chán ghét đã chết. Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An đoán giận. Diệp Tử An thấy cái kia cái gì Tiền Tiểu Tĩnh cũng là có chút chán ghét, không đúng, không chỉ có là chán ghét còn có chút tránh còn không kịp. Nếu nói Dương Lập Xuân làm hắn chán ghét, cái này Tiền Tiểu Tĩnh hắn chính là muốn tránh. Mô nương, nhị cứu, biểu ca biểu tỷ. Chờ xe tới rồi trước mặt Dương Sơ Hạ vội tiếp đón, cô đơn thiếu Tiền Tiểu Tĩnh. Hạ hạ. Từ trên xe bỏ xuống dưới, Vương Liếu Thị lôi kéo Dương Sơ Hạ, vài tháng không thấy trưởng cao A. Thật sự sao? Dương Sơ Hạ cao hứng nói, ta nương còn nói ta đều không thấy trường đâu. Dài quá dài quá. Vương Liếu Thị lại cười nói. Đi, đều tiến ra đi. Nói Dương Sơ Hạ liền đem đoàn người nên vào trong nhà. Chỉ là tới rồi trong nhà, kia mục thiếu lăng chủ tớ còn chưa đi, đang ngồi ở ghế trên uống trà đâu. Thấy Dương Sơ Hạ lại lãnh một đám người tiến vào, mày chọn chọn, lại không nói chuyện. Vương Liếu Thị có chút kỳ quái đây là ai ở khuê nữ ra đâu, người này lớn lên còn quái đẹp. Chỉ là hiển nhiên Dương Sơ Hạ không có phải cho bọn họ giới thiệu tính toán, mô nương, nhị cứu biểu ca biểu tỷ các ngươi đều ngồi. 487 chương 487 mỗi nhà mẹ để lại người tới. Hạ hạ, đây là ai nha, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Tiên Tiểu Tinh tiến phòng liền thấy mục thiếu lăng, kia tròng mắt cũng chưa chuyển qua. Thầm nghĩ đây là cái nào gia đình giàu có công tử lớn lên cũng thật đẹp, còn có kia phía sau là nô tài đi, có thể sai sử thượng nô tài nhất định là cái nhà có tiền công tử ca. Không khỏi có chút ghen ghét Dương Sơ Hạ, sao có thể nhận thức như vậy đẹp công tử đâu. Ngươi không cần nhận thức. Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiền Tiểu Tĩnh. Nàng là đầu vóc hỏng rồi mới có thể cho nàng giới thiệu đi. Nói xong lại nhìn về phía Diệp Tử An, An ca ngươi đi cách vách kêu hạ ta nương. Liền nói ta mô nương nhị cứu bọn họ tới. Hảo nói An ca liền xoay người đi ra ngoài. Nhị cứu Vương Dung Sơn thấy Diệp Tử An hảo sinh làm tốt lắm đi ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên, này An ca chân thật đúng là hảo a. Ta còn đương ngươi nương là gạt ta, này như thế nào mới mấy tháng không thấy thì tốt rồi. Vương Liếu Thị cũng nói, hảo liền hảo, như vậy cái tuấn tiếu hài tử, nếu là chân cẳng không hảo cũng quá đáng tiếc điểm. Vài người đều đang nói chuyện Diệp Tử An chân. Mà Tiền Tiểu Tĩnh ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm mục thiếu lăng. Chọc đến mục thiếu lăng gã sai vật thiếu chút nữa rút kiếm ra tới đả thương người. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền đối với mục thiếu lăng nói, ngươi còn không đi, ngồi ở này làm cái gì? Tiền Tiểu Tĩnh nghe vậy liền nhíu nhíu mày đối với Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, ngươi như thế nào có thể đuổi đi người đi đâu? Không nhìn thấy vị công tử này đang ở uống trà đâu, ngươi như vậy cũng không biết lễ. Một phen lời nói làm Vương Liễu thị thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ lần này trở về liền tính nhị con dâu nói toạc thiên nàng cũng muốn đem nha đầu này chạy về ra đi, thật là một chút quy củ đều không có, người như vậy còn muốn gả cho nàng bảo bối tôn tử, khó mà làm được, lần này nàng như thế nào cũng đến giảo hợp việc hôn nhân này mới được. Dương Sơ Hạ nghe thấy Tiền Tiểu Tĩnh nói chuyện, phiết nàng liếc mắt một cái, liền nói, ta đuổi đi người làm sao vậy? Đây là nhà ta, ta muốn thế nào liền thế nào, ta còn tưởng đuổi đi ngươi đâu, ngươi có ý kiến? Ngồi còn chưa đi Mục Thiếu Lăng nghe vậy vui tươi hớn hở nở nụ cười, cha cũng không uống liền đi ra ngoài. Một lát sau Vương Thị từ cách vách đã trở lại, nhìn thấy Vương Liếu Thị đám người cũng là cao hứng thực, này đều không sai biệt lắm nửa năm không gặp. Nương nhị ca, các ngươi như thế nào lại đây? Vương Liếu Thị liền nói, này không phải đại ca ngươi ra đại chất nữ nói đính hôn sự, thành thân nhật tử đều định rồi, liền ở 9 tháng, ta nhìn gần nhất nhật tử còn không tính bận quá, liền tới nói cho ngươi một tiếng. Ngươi này làm cô, chờ chất nữ xuất giá khó lường trở về tiêu pha một phen cấp chất nữ thêm cái trang. Vương Thị nghe vậy, liền cười, nhìn nương nói, cấp chất nữ thêm trang nào còn cái gì tiêu pha không pha phí. Bất quá mây tía đều đính hôn sự. Ngày này đầu quá thật là nhanh. Vương Thị nói chuyện lại nghĩ đến chính mình ra khuê nữ, liền cùng Vương Liếu Thị nói, cuộc sống này quá thật là nhanh, trước kia thấy mây tía thời điểm còn như vậy tiểu đâu, trước mắt đều phải gả chồng. Lại nói nhà ta hạ, trước kia như vậy tiểu nhân một chút, hiện tại cũng đều đính hôn. Kỳ thật Vương Thị lời này cũng có chút nói cho Vương Dũng Sơn nghe ý tứ, còn không phải Vương Dũng trên núi thứ tới làm ai, làm Vương Thị có chút không cao hứng đâu. Bất quá Vương Dũng Sơn lúc này nghe thật không có cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra Vương Liễu Thị nói một câu, là định rồi này An ca tiểu tử đi. Vương Thị quay đầu lại nhìn thoáng qua An ca, nhưng còn không phải là hắn đâu. Năm nay tháng riêng cấp làm, nương ngươi là không biết tiểu tử này, nhưng có tâm nói Vương Thị liền đem Diệp Tử An chuẩn bị những cái đó bạc đánh đồ vật cùng Vương Liễu Thị nói một lần, kia khoe ra ý tứ không cần quá rõ ràng. 488 chương 488 Dương Lập Xuân VSC Tiền Tiểu Tĩnh. Làm cho Dương Sơ Hạ đều ngượng ngùng nghe đi xuống, vội đánh gãy, nương, mộ nương bọn họ tới thủy đều còn không có uống thượng mấy khẩu đâu, ngài liền lôi kéo nàng nói chuyện. Còn có này đều buổi trưa, mộ nương bọn họ khẳng định nửa đêm dậy sớm tới, phòng trường này sẽ đều đói bụng, nên nấu cơm. Vương Thị này vừa nghe mới cảm thấy chính mình nói nhiều vội nói, nhìn ta, chỉ lo nói. Lại đối với Dương Sơ Hạ nói, ngươi tại đây bồi ngươi mô nương nói chuyện, nương đi nấu cơm. Vương Vân Liên liền nói, cô ta bồi ngươi cùng đi nấu cơm đi. Hảo nha đầu, đến cô ra tới, nào còn có thể muốn ngươi một người khách nhân hỗ trợ đâu. Vương Thị xua xua tay, ngươi ngồi chơi đi, cô chính mình đi liền thành. Mà trước phòng, Dương Sơ Hạ cùng Vương Liếu Thị đám người nói chuyện. Diệp Tử An thấy Dương Đại Xuyên còn không có trở về. Liền cùng Dương Sơ Hạ nói một tiếng đi ra ngoài gọi người. Dương Đại Xuyên gần nhất vẫn luôn trên mặt đất, khoai lang trắng đậu phộng cây đậu đều mọc ra tới, chỉ là khó tránh khỏi trong đất hội trưởng chút thảo. Vì thế Dương Đại Xuyên liền mang theo hai cái gã sai vật mỗi ngày xuống ruộng dây cỏ. Đến nỗi mặt khác gã sai vật tắc lại bị phái đến nơi khác đi. Chờ Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An một trước một sau khi trở về, Vương Thị đều ma lưu làm tốt cơm. Diệp Tử An thấy vậy, liền cùng Dương Sơ Hạ nói một câu, hắn đoan chút đồ ăn về nhà ăn đi. Dương Sơ Hạ biết hắn là không muốn cùng kia Tiền Tiểu Tĩnh ở một cái trên bàn, tuy rằng kia Tiền Tiểu Tĩnh đã đem tầm mắt rời đi. Dương Sơ Hạ nghĩ Mục Thiếu Lăng kia chủ tớ chờ hạ sợ là cũng sẽ không lại đây, liền đi cùng Vương Thị nói một tiếng, sau đó ở hộp đồ ăn thịnh chút đồ ăn, Diệp Tử An liền xách theo cùng nhau về nhà đi. Chờ ăn cơm thời điểm Tiền Tiểu Tĩnh thấy không có Mục Thiếu Lăng, còn lắm miệng hỏi một câu, kết quả đã bị Vương Liếu Thị mắng cho một trận. Ăn cơm, Vương Thị đem chén đũa thu thập một hồi lúc sau liền tới đây bồi Vương Liếu Thị nói chuyện. Đến nỗi Vương Dung Sơn phụ tử tắc cùng Dương Đại Xuyên cùng đi trong đất, mấy ngày nay Vương ra bên kia không phải rất bận, Vương Liếu Thị cảm thấy khuê nữ ra xa, cho nên tới một lần là nhất định phải nghỉ ngơi một đêm mới có thể trở về, cho nên Vương Dung Sơn phụ tử ăn cơm không có việc gì liền đi giúp Dương Đại Xuyên vội. Dương Sơ Hạ liền đành phải phụ trách chiêu đãi Vương Vân Liên. Ai, biểu tỷ kia Tiền Tiểu Tĩnh đâu? Vương Vân Liên muốn nhìn xem Vương Thị nói Diệp Tử An chuẩn bị vài thứ kia, cho nên kéo Dương Sơ Hạ về phòng. Nàng không biết ai, không biết có hay không đi ra ngoài. Vương Vân Liên hiển nhiên không nghĩ để kia tiền tiểu tĩnh. Sau đó liền thúc giục Dương Sơ Hạ lấy vài thứ kia cho nàng xem. Đang lúc Dương Sơ Hạ muốn mở ra khóa cái Dương khóa đâu, Dương Hạ Vân từ bên ngoài đặng đặng chạy vào. Tỷ, tỷ. Dương Hạ Vân vừa chạy vừa kêu, cái kia Lập Xuân tỷ, cùng tiểu tĩnh tỷ đánh nhau rồi. Dương Sơ Hạ nghe vậy đầy đầu hát tuyến, thật sự không biết hai người kia là như thế nào gặp gỡ, lại là như thế nào đánh lên tới. Các nàng hiện tại ở đâu? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Ở Tử An ca ca cửa nhà đâu? Vừa nghe là ở Diệp Tử An ra, Dương Sơ Hạ trong lòng liền nắm chắc, không sai biệt lắm cũng đoán được là chuyện như thế nào. Liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, đi ngang qua Vương Liếu Thị thời điểm liền cùng Vương Liếu Thị nói một câu, mộ nương, này tiền tiểu tĩnh cùng biểu ca việc hôn nhân ngại nhưng đến cùng nhị mợ hảo hảo cân nhắc, đừng hại biểu ca. Nói xong liền hướng Diệp Tử An ra đi. Diệp Tử An ra tiểu lâu đã cái hảo, chỉ là sân còn không có hoàn toàn xây lên, này đây ở bên ngoài là có thể thấy tiền tiểu tĩnh cùng Dương Lập Xuân ở một khối xe rách. Chờ đến gần Dương Sơ Hạ liền nghe tiền tiểu tĩnh đang mắng, ngươi là cái nào không biết xấu hổ cũng không biết xấu hổ tới tìm nhân gia công tử, nhân gia xem thượng ngươi sao. 489 chương 489 thượng cột đi làm tam nhi. Sau đó liền nghe Dương Lập Xuân trả lời, trứng mắt ta là có thể coi trọng ngươi. Nhìn ngươi đôi mắt vô thần xấu dạng. Ngươi cho rằng chính mình lớn lên rất đẹp đâu đúng không? Về nhà đi đem trên mặt kia vết sẹo cấp chữa khỏi rồi nói sau. Tiên tiểu tĩnh cũng là không cam lòng yếu thế phản phúng trở về. Hừ, ta chính là trên mặt có sẹo cũng so ngươi cái này xấu nữ đẹp. Hai người liền như vậy ngươi một câu ta một câu xảo tới xảo đi. Hơn nữa trên tay động tác chính là một chút cũng chưa chậm lại, liền xem tiền tiểu tĩnh xé hạ Dương Lập Xuân đầu tóc. Dương Lập Xuân duỗi tay muốn đi cào tiền tiểu tĩnh mặt. Một hồi hai người còn cùng nam nhân dường như, ốm lăn ở trên mặt đất đánh. Làm ngươi tới tìm ăn ca, ta tấu chết ngươi. Dương Lập Xuân cưới ở tiền tiểu tĩnh trên người tiếp đón. Giây tiếp theo tiền tiểu tĩnh trở mình, đổi thành Dương Lập Xuân bị đè ở dưới thân. Làm ngươi tới tìm nhân gia công tử. Ngươi cái xú không biết xấu hổ. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn một màn này, nhìn nhìn lại khiến cho trận này phân tranh hai cái nam chủ nhân công đâu. Một cái vẻ mặt nhàn nhã ôm hai tay nhìn này hết thảy. Một cái lạnh nhạt rũ đầu tựa hồ này hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí cái kia nhàn nhã người thấy Dương Sơ Hạ tới, còn kêu, nha đầu thúi mau tới, nơi này có trò hay xem. Làm cho Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười. Hạ hạ. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ tới, cũng không hề kia rũ đầu giả chết. Các ngươi hai cái đánh đủ không có. Dương Sơ Hạ tiến lên một phen dùng sức đem hai người cấp xé mở. Sau đó Vương Vân Liên lôi kéo tiền tiểu tĩnh, Dương Sơ Hạ túm Dương Lập Xuân. Các ngươi hai cái có phải hay không đầu góc có tật xấu, chạy này tới đánh cái gì giá. Dương Lập Xuân nghe vậy trợn tròn mắt liền kêu, ai làm nàng tới nhìn lén ăn ca. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này. Sắc mặt liền không hảo. Tiên tiểu tĩnh lại há mồm liền phản bác nói, ai nói ta tới xem ăn ca. Một cái tiểu tử nghèo có cái gì đẹp, ta là tới tìm vị kia công tử. Dương Lập Xuân vừa nghe, mới cảm thấy có chút không đúng, sau đó quay đầu quả nhiên liền thấy Mục Thiếu Lăng dựa vào kia. Nga, đúng rồi nàng như thế nào cấp quên mất, trong thôn gần nhất đã tới cái gì quý công tử đâu, nghe nói mỗi ngày ở tại An Ca gia. Như vậy xem ra là nàng lầm. Bất quá sai rồi liền sai rồi, còn tưởng nàng sẽ nhận sai không thành. Ta nói các ngươi hai không phải đầu góc có tật xấu a. Dương Sơ Hạ trước hết mắng bên người Dương Lập Xuân, bổn cô mãi mãi có phải hay không đã cảnh cáo ngươi. An ca đã đính hôn, ngươi có phải hay không nghe không hiểu a? Ai ngờ Dương Lập Xuân lại kêu cái gì, nàng nói, đính hôn thì thế nào? Không phải còn không có thành thân đâu, chính là thành thân còn có nạp thiếp đâu. Ta làm không được chính ta làm tiểu cũng muốn cùng An ca ở một khối. Dương Sơ Hạ hết trôi nói rồi. Ta cũng coi như là kiến thức tới rồi. Dương Sơ Hạ một phen túm Dương Lập Xuân đầu tóc, máng, ta đã thấy phạm tiện liền không gặp ngươi như vậy phạm tiện, thiên hạ nam nhân tử tuyệt vẫn là như thế nào. Ngươi một hai phải thượng cột đi làm tam nhi. Hảo hảo chính đầu nương tử ngươi không làm, còn nghĩ cho người ta làm thiếp. Ta nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi tưởng cho ai làm thiếp. Nhưng là An ca liền không được, liền tính nào một ngày An ca thật nạp thiếp, người kia cũng tuyệt đối không phải là ngươi, bởi vì ta không cho phép. Ngươi muốn hỏi vì cái gì sao? bởi vì ta liền xem ngươi không vừa mắt ta. Nói xong Dương Sơ Hạ, một cái tát vỗ vào nàng trên mặt, hừ hừ nói, ngươi biết không, ở có cái địa phương, đối phó Tam Nhi thông thường đều sẽ lột sạch nàng quần áo, ném ở trên đường cái, nếu là có thể nói lại cho nàng lộng cái tranh khỏa thân giống, sau đó phân phát các nơi, ta cảm thấy phương pháp này rất thích hợp ngươi. Nói còn cô y đi kéo kéo Dương Lập Xuân quần áo. Dương Lập Xuân tức khắc sắc mặt có điểm cho tàn. 490 chương 490 Tam Nhi kết cục. Ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, không có việc gì đừng lại đến tìm An Ca, nếu không nói ghế liền sẽ tạp thượng ngươi đầu, xem ra ngươi là không tin đúng không? Dương Sơ Hạ nói nhéo Dương Lập Xuân đầu tóc liền đụng phải bên cạnh tường, kia tàn nhẫn kính làm người bên cạnh đều dọa nhảy dựng. Dương Lập Xuân cũng là thét chói hai giấy rủa cái không ngừng. Bất quá chờ nàng đầu lần thứ hai đụng vào tường khi nàng đã kêu không ra hiểu rõ. Cái chán là có chút phá, máu tươi theo Dương Lập Xuân cái chán bắt đầu đi xuống. Dương Sơ Hạ lại không có buông tha nàng, méo nàng hai cái khuôn mặt, từ trong tay háo lấy ra một cái truy thủ, nhẹ nhàng ở Dương Lập Xuân bên thai vạch tới vạch lui. Lần trước Dương Đông Chí cắt ngươi mặt, nhưng ngươi học không ăn, ỷ vào chính mình có vài phần nhan sắc, liền đến chỗ làm cản. Ta nói ngươi không nghe càng muốn một lần đánh vào tay của ta thượng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thực mỹ? Ta đảo muốn nhìn, ta hủy hoại ngươi bên kia mặt, ngươi còn như thế nào mỹ? Nói Dương Sơ Hạ mũi đao liền phải đâm xuống. Lúc này Dương Lý Chính lại tới nữa, hạ hạ dừng tay. Dừng tay, ta vì cái gì muốn dừng tay? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, muốn làm ta cùng An Ca gian chen chân giả, phải làm tốt tùy thời bị ta giết chết chuẩn bị. Nói thu trùy thủ, rồi lại đối với nàng mặt phiến hai bàn tay. Phiến xong cảm thấy không tốt, lại kéo hướng trên tường đụng phải một chút. Đủ rồi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đánh chết nàng A? Dương Lý Chính quát. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền đem Dương Lập Xuân ném xuống đất, đá một chân liền nói, hôm nay ta liền tạm thời buông tha ngươi, bất quá lần sau ta xuất hiện thời điểm ngươi tốt nhất không cần xuất hiện, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Còn như là ngươi còn dám tới tìm An Ca một lần, ta liền sẽ lột sạch ngươi quần áo đem ngươi ném vào ổ khất cái, ta tuyệt đối nói được thì làm được, nếu ngươi lại có một lần nói. Ta đối với ngươi kiên nhẫn chỉ có một lần. Đã sớm nghe thấy tin tức Diệp Thị đã tới rồi, nhìn thấy Dương Lập Xuân cùng điều chết cẩu giống nhau, nằm trên mặt đất muốn khóc không dám khóc, tưởng giận không dám giận. Chỉ phải yên lặng một người con Dương Lập Xuân vội vàng về nhà. Thấm lưng kia nhìn thực sự có điểm chua xót. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, đây là muốn làm tiểu tam kết cục, lại có tiếp theo chỉ biết so này thảm hại hơn. Nói xong này đó lại đi nhìn về phía Tiền Tiểu Tĩnh. Tiền Tiểu Tĩnh đã sớm bị Dương Sơ Hạ động tác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lúc này thấy Dương Sơ Hạ hướng nàng nhìn qua cũng đi tới, tức khắc từng bước sau này lui. Rốt cuộc Dương Sơ Hạ hai tay niết thượng nàng cằm, lạnh lùng nói, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Người là thứ gì? Người nào cũng dám đi mơ ước. Ngươi biết hắn người nào sao? Nếu là bởi vì ngươi vô tri làm hại vương gia lọt vào cái gì hủy diệt nói, chính là đem ngươi tan xương nát thịt cũng đền bù không được. Nói xong trong tay lại dùng sức chút, một cái ăn nhờ ở đầu, liền phải có ăn nhờ ở đầu bộ dáng, đừng không có việc gì nơi nơi kiêu ngạo, làm người nhìn ghê tởm. Còn có hiện tại rời đi lập tức cút cho ta ra nhà ta, về sau chúng ta Dương Thụ thôn ngươi không chuẩn tới, nếu là dám đến một lần. Ta liền đánh gãy ngươi một chân, tới hai lần ta liền đánh gãy ngươi một đôi chân. Nói Dương Sơ Hạ còn đá đá Tiền Tiểu Tĩnh chân. Không biết khi nào chủy thủ cũng bị nàng lấy ra tới khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Xem Vương Liễu Thị cùng Vương Vân Liên đó là trong lòng thằng nhảy. Vương Thị cũng là như thế, nàng cũng không dám ra tiếng kêu Dương Sơ Hạ, sợ chính mình không cẩn thận kinh ngạc Dương Sơ Hạ, kia chủy thủ liền chiếu Tiền Tiểu Tĩnh cắt đi xuống. Lúc này Tiền Tiểu Tĩnh đã sớm bị Dương Sơ Hạ hung ác cấp sợ tới mức không được, này sẽ là Dương Sơ Hạ nói cái gì liền đáp ứng cái gì. 491 chương 491 Mục Thiếu Lăng bị nàng dọa chạy. Thấy nàng đáp ứng, Dương Sơ Hạ liền buông lỏng tay ra, bất quá lại buông ra thời điểm lại cố ý quăng một chút, sau đó Tiền Tiểu Tĩnh liền như vậy bị té lăn quay trên mặt đất. Nhưng nàng lại vội vàng từ trên mặt đất bò lên, sau đó hướng Dương gia chạy tới, chờ tới rồi Dương gia liền đem chính mình mang đến đồ vật cuống quýt cấp thu thập hảo la hét phải về nhà. Vương Liễu Thị bất đắc dĩ đành phải đem chính mình nhi tử cấp kêu trở về, đem sự tình cùng Vương Dũng Sơn phụ tử vừa nói, tức khác hai người sắc mặt đều khó coi thực. Vương Dung Sơn hận không thể hiện tại liền đem tiền Tiểu Tĩnh cấp đưa về nàng chính mình ra đi, thật là tới một lần liền cho bọn hắn ra mất mặt một lần. Giờ khác này Vương Dung Sơn là đối chính mình tức phụ Vương Tiền Thị bất mãn đến mức tận cùng, này đều cái gì ánh mắt, như vậy cô nương như thế nào có thể làm trong nhà con dâu. Vì thế Vương gia phụ tử vội đem xe bò một lần nữa bộ hảo, cùng Vương Thị lại nói hai câu, liền vội vàng mang theo tiền Tiểu Tĩnh về nhà. Huynh đệ, thật sự, ta hiện tại thật là vô cùng đồng tình ngươi. Chờ Dương Lập Xuân đi rồi lúc sau, tiền Tiểu Tĩnh cũng đi rồi, còn có nghe tin tới rồi Dương Lý Chính bọn người đi rồi, Mục Thiếu Lăng mới đối với Diệp Tử An nói. Ai ngờ Diệp Tử An căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp đi đến Dương Sơ Hạ bên người, hạ hạ vừa rồi mệt muốn chết rồi đi. Vèo! Mục Thiếu Lăng hết trô nói rồi, này hai cái cũng là có thể a. Không mệt, đánh Tiểu Tam nhất hăng hái, mệt cái gì đâu. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay hừ nói, cái này ta bảo đảm nàng sẽ không lại đến tìm ngươi. Trừ phi nàng thật muốn đi bồi khất cái. Ân. Diệp Tử An nhàn nhạt gật gật đầu, bất quá hạ hạ ta mới sẽ không nạp tiếp đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy mắt trợn trắng, ta biết, vừa rồi cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói. Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình đã chạm không nổi nữa, thật sự là quá nhi nữ tình trường. Còn có này tiểu phá nha đầu, mẹ nó cũng quá lợi hại. Mục Thiếu Lăng nhịn không được đều âm thầm xoa xoa cái chán, này nếu là giống nhau trong nhà có mấy cái thiếp thị đem nàng cưới trở về, nhưng cái đó thiếp thị còn không đồng nhất thiên bị nàng diệt một cái a. Tấm tắc, Mục Thiếu Lăng bị nàng dọa chạy về huyện thành. Lại trở về thời điểm đã là 3 ngày sau. Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Dương Sơ Hạ nhíu mày hỏi. Nàng còn tưởng rằng thằng nhãi này đều đã trở lại kinh thành đâu, kết quả còn không phải cư nhiên lại đã trở lại. Đối với nàng nói như vậy, Mục Thiếu Lăng lại làm bộ không nghe được, nên thế nào vẫn là thế nào. Như cũ không có việc gì thời điểm nơi nơi đi dạo, lại không phải cùng lão Mục trò chuyện. Làm cho Dương Sơ Hạ đều phải cho rằng trong nhà mặt vốn dĩ chính là có như vậy cá nhân tồn tại. Một ngày này, Dương Sơ Hạ nghĩ hảo một thời gian không đi trấn trên, cũng không sao đi hồng bộ đầu ra, này đây ăn cơm sáng qua đi, khiến cho trong nhà một cái gã sai vặt đuổi xe ngựa. Đưa nàng đi trong thị trấn. Tới rồi trấn trên trước hết đi hai nhà cửa hàng nhìn xem, đi ngang qua kia ra tiệm bánh bao thời điểm còn cùng bên trong lão bản nói hai câu lời nói, lúc này mới xuất phát đi hồng bộ đầu ra. Đến hồng bộ đầu ra khi, mở cửa đúng là hồng bộ đầu, chỉ là nhìn người đặc biệt tiểu thụy, dâu kéo cha, trong ánh mắt cũng đều là tơ máu. Là hạ hạ tới a. Hồng bộ đầu buồn bã hiểu xịu nói một câu. Hồng thúc. Ngươi như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này? Hồng bộ đầu đem cửa mở ra, nghiêng người làm Dương Sơ Hạ đi vào, sau đó xua xua tay nói, đừng đề ra, thúc gần nhất không phải ở tra án tử sao, chính là phía trước cùng ngươi nói kia thiếu niên đào mắt án tử. Còn không có pha sao? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, tựa hồ có thời gian rất lâu đi. Cũng không phải là không pha sao. Hồng bộ đầu vô ngữ nói, người nọ gây án thủ pháp rất cao. Căn bản không có một tia manh mối không nói, hơn nữa cũng không bằng lần trước thiếu nữ mất tích cán tử, là Tần Phát Tính, lần này người này nhưng khôn khéo, không sai biệt lắm 1 tháng mới có thể gây án 1 lần, hơn nữa mỗi 1 lần đều ở bất đồng địa phương, chờ chúng ta được đến tin tức thời điểm đã sớm chậm. 492 chương 492 thiếu niên đào mắt án. Kia làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ liền nói, này nếu là 1 ngày bắt không được, chúng ta này phụ cận hải tử đều nguy hiểm. Hồng bộ đầu liền gật gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy sao? Hơn nữa ta phát hiện này bị đào mắt hải tử đều còn lớn lên rất tuấn, thả còn nghe người ta nói, này đó hải tử trước kia đều là có song xinh đẹp đôi mắt. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền trong lòng vừa động, nghĩ thầm, này như thế nào nghe có chút giống là nào bộ TV trình diễn quá đổi mắt cảm giác. Kia bộ TV thượng tựa hồ chính là có người đào người khác đôi mắt, còn chuyên môn lửa cái loại này cực kỳ xinh đẹp đôi mắt, sau đó đào xuống dưới, cuối cùng ấn ở 2 mắt của mình thượng. Đương nhiên tiền đế yêu cầu đôi mắt người kia là người mù. Liền không biết lần này đào mắt người là làm cái gì, có thể hay không cũng như điện coi thượng nói như vậy đâu. Dương Sơ Hạ trong lòng ẩn ẩn có một ít suy đoán, bất quá không có gì chứng cứ nói nàng liền tạm thời không cùng hồng bộ đầu nói. Hồng thím hôm nay không ở nhà sao? Hồng bộ đầu liền nói, ở đâu, bất quá ngươi tới không khéo, nàng chân trước đi ra ngoài mua đồ ăn, ngươi sau lưng liền tới rồi. này thật đúng là không khéo. Dương Sơ Hạ liền cười nói, sau đó tiếp nhận một bên gã sai vặt trong tay bao vây, còn có một cái bình, liền nói, Hồng Thúc đây là năm nay tân gia cua ngâm rượu biết ngài thích, mang chút tới cấp ngài nếm thử, còn có này bọc nhỏ là trong nhà làm chút thức ăn, cấp thím đưa chút tới, ngày thường lưu trữ đãi khách đều có thể. Kia chính là cảm ơn ngươi. Vừa nghe có cua ngâm rượu, Hồng Bộ Đầu liền rất là hào sảng cười, ta đã có thể nghĩ cái này đâu, làm ngươi thím đi tiểu lầu cho ta mua, nàng lại ngại quý, chết sống không vui đi. Dương Sơ Hạ liền nói, này vẫn là thúc cùng thím ngoại đạo đi, đây là chúng ta chính mình ra làm gì đó nào còn cần đi tiểu lầu hoa cái kia tiền đâu. Lần sau thúc còn muốn ăn, cứ việc tới nhà của ta lấy, nếu không nữa thì lần sau nhà ta có gã sai vặt tới trấn trên, ta khiến cho bọn họ cho ngài đưa tới. Kia nhưng đừng, nhà các ngươi đều là làm buôn bán dùng. Hồng Bộ Đầu là cái chân chất người, người rất là chính nghĩa, cũng không phải là kia ái chiếm người tiện nghi người, tự nhiên sẽ chối từ. Bất quá Dương Sơ Hạ lại đem việc này đặt ở trong lòng, bởi vậy chờ từ trấn trên về nhà thời điểm, liền nói cho trong nhà gã sai vặt, về sau chờ mỗi tháng tụ đến lâu bên này kéo hóa thời điểm bọn họ liền nhớ rõ đưa một vại cua hoặc là một vại tôm đến Hồng Bộ Đầu trong nhà. Đối với cái này Hồng Bộ Đầu Dương Sơ Hạ vẫn là có chút tình cảm, ngày thường hai nhà cũng không thiếu lui tới, hơn nữa Hồng Bộ Đầu ở trấn trên, thường xuyên cũng có thể chiếu cố đến chính mình ra cửa hàng. Ra Hồng Bộ Đầu ra, Dương Sơ Hạ lại đi trấn trên học đường nhìn hai cái đệ đệ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng tới vẫn là thật cao hứng, nay vẫn là Dương Sơ Hạ lần đầu tiên tới học đường xem bọn họ đâu. Thì, sao ngươi lại tới đây? Dương Sơ Hạ liền nói, ta đến xem các ngươi a, thuận tiện cho các ngươi đưa vài thứ. Nói chuyện nàng phía sau gã sai vặt lại đi trong xe ngựa ôm không ít đồ vật, còn có chút đóng gói đồ ăn linh tinh. Nghe nói các ngươi buổi trưa đều là học đường ăn có phải hay không? Là đâu tỉ? Dương Thanh Đồng liền hơi chút có chút oán giận, nơi này đồ ăn một chút đều không thể ăn. Kết quả hắn mới vừa nói xong đã bị Dương Thanh Thụy đánh một chút, tức khắc cũng không dám nói chuyện. Dương Sơ Hạ cười cười, hảo, hôm nay ta nhưng cho các ngươi mang đến thật nhiều ăn ngon. Các ngươi dẫn hắn giúp các ngươi đem đồ vật đưa vào đi, ta liền không đi vào. Thì, ngươi liền phải trở về sao? Dương Thanh Thụy hỏi. Đúng vậy, trong nhà còn có việc. Dương Thanh Thụy vừa nghe như vậy còn có chút rất luyến tiếc. Thành, hôm nào ta có rảnh lại đến xem các ngươi, mau vào đi thôi, đồ vật nhiều, nhớ rõ phân cho người khác cùng nhau ăn. 493 chương 493 đổi mắt được không sao? Đã biết. Còn có. Ngày thường các ngươi hai cái muốn thường xuyên ở bên nhau, không có việc gì không cần đi ra ngoài loạn dạo, chính là hồi cửa hàng cũng đến chờ cửa hàng tiểu nhị tới đón các ngươi, mới có thể đi nghe thấy không? Dương Thanh Thụy liền kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Dương Sơ Hạ cũng không giấu giếm liền đem từ Hồng Bộ Đầu kia nghe tới tin tức nói cho huynh đệ hai, tức khác hai huynh đệ đều có chút hơi sợ. Mỗi ngày đều phải nhớ rõ đem ta cho các ngươi tụ tiễn trang ở Dương Đường Sách Tử biết sao? Đã biết tỉ, ta mỗi ngày đều nhớ kỹ đâu. Dương Thanh Thụy liền nói. Vậy là tốt rồi, không có gì sự các ngươi vào đi thôi. Hảo, kia tỉ ngươi cũng sớm chút trở về. Nói Dương Thanh Thụy Dương Thanh Đồng liền cùng gã sai vật một khối đi vào. Chờ gã sai vật đem đồ vật giúp bọn hắn buông liền ra tới cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau trở về Dương Thụ Thôn. Tới rồi ra thời điểm thấy Mục Thiếu Lăng hôm nay thế nhưng không đi ra ngoài, mà là ngồi ở trong nhà. Câu được câu không cùng Diệp Tử An nói chuyện. Dương Sơ Hạ có chút kỳ quái, bất quá lại không hỏi nhiều. Bất quá nghĩ đến trấn trên Hồng Bộ Đầu nói cái kia thiếu niên đào mắt án, liền hỏi hướng Mục Thiếu Lăng, Mục Thần Y Điệ, cùng ngài thỉnh giáo sự kiện bái. Còn trước nay không nghe Dương Sơ Hạ như vậy ôn tồn cùng chính mình nói chuyện qua, nhất thời Mục Thiếu Lăng còn có chút không thói quen. Ngươi muốn nói cái gì sự? Ngươi nói, này nếu là một người là cái người mù. Hắn muốn quan minh, chính là uống thuốc châm cứu căn bản là không thể hảo, vì thế hắn nghĩ ra đem người khác đôi mắt đổi đến chính mình mắt thượng phương pháp, ngươi cảm thấy từ y học góc độ thượng nói phương pháp này được không sao? Dương Sơ Hạ tưởng, cái này đổi mắt ở hiện đại chữa bệnh phát đạt cơ sở thượng tự nhiên là được không? Đã từng liền gặp qua có người trong mắt hỏng rồi, cuối cùng không có tìm được người trong mắt, mà sử dụng cầu trong mắt. Nay vẫn là thật nhiều năm trước sự tình đâu. Sau lại dần dần có nhân tạo trong mắt, còn có càng ngày càng nhiều người quyên tặng, liền dần dần thay thế được cầu trong mắt. nhưng kia dù sao cũng là ở phát đạt hiện đại, nay cổ đại chỉ sợ cũng không nhất định đi. Quả nhiên Mục Thiếu Lăng nghe xong Dương Sơ Hạ nói liền lâm vào trầm tư. Ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Một hồi Mục Thiếu Lăng ngẩng đầu lại hỏi. Hôm nay ta đi trấn trên hồng bộ đầu trong nhà, hắn nói kia thiếu niên bị đào mắt án tử vẫn luôn không phá, không chỉ có không phá không nói, ở bất đồng địa phương thế nhưng còn xuất hiện đồng dạng sự tình. Cho nên ta suy nghĩ, nhân gia muốn đào người mắt làm cái gì? Đặc biệt còn đào chính là từng đôi xinh đẹp đôi mắt. Vì thế ta liền nhớ tới ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến câu chuyện này, liền lớn mật suy đoán một chút. Có thể hay không có người cũng như kia thư thượng giống nhau nghĩ tới phương pháp này đâu. Cho nên muốn hỏi một chút. Dương Sơ Hạ dừng một chút lại nói, nếu từ y học thượng được không nói, hoặc là nói có nhất định nắm chắc, cho dù là một thành hai thành tỷ lệ, chỉ cần có, như vậy ta suy đoán chính là có khả năng. Như vậy kế tiếp Hồng Thúc muốn tra án nói, chỉ cần tìm những cái đó mắt mù người cha, hơn nữa vẫn là có nhất định thế lực, có thể làm được người không biết, quỷ không hay chảo một thiếu niên nhân ra cha lên, như vậy phá án liền tương đối dễ dàng. Mục Thiếu Lăng nghe xong lúc sau, lại lâm vào một trận trầm mặc. Cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi nói loại tình huống này là có khả năng, đã từng ta dùng thỏ con thí nghiệm quá, bất quá tỷ lệ rất thấp. Nói như vậy, chính là có khả năng. Dương Sơ Hạ hỏi, một thành tỷ lệ kia cũng là tỷ lệ không phải. Mục Thiếu Lăng lại lần nữa gật gật đầu. Xem ra ta yêu cầu lại lần nữa đi tranh trấn trên cùng Hồng Thúc nói nói cái này manh mối. 494 chương 494 ta cũng luyến tiếc hạ hạ đâu. Mục Thiếu Lăng lại nói, ngươi vẫn là không cần cùng hắn nói, chuyện này hắn cha không ra cái gì, giao cho ta đi. Ngươi! Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn. Mục Thiếu Lăng, ân một tiếng. Sau đó liền nói, chuyện này hắn cha không tới, làm không hảo liền sẽ đem chính mình mệnh cấp tặng, tựa như kia thiếu nữ mất tích án giống nhau, chỉ có thể tra cái một nửa. Ngươi có phương hướng? Dương Sơ Hạ híp mắt hỏi một câu, sau đó tiếp theo lại là một câu, hoặc là ngươi biết có khả năng là ai? Chỉ là Mục Thiếu Lăng cũng không có đáp nàng lời nói, mà là đột nhiên buông trong tay trả vội vàng đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ có chút không rõ nguyên do, đây là làm sao vậy? Không khỏi nhìn về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An liền nói, ngươi biết kinh thành Mục gia có cái túc địch Lý gia đi. Lần trước ta có cùng ngươi đã nói, Lý Mục hai nhà không hợp, không sai biệt lắm người có tâm đều biết tin tức này. Sau đó đâu? Dương Sơ Hạ liền hỏi, này có khả năng cùng Lý gia có quan hệ. Diệp Tử An than nhẹ một tiếng, đồn đãi kinh thành Lý gia công tử kinh tài tuyệt diễm, văn thải nổi bật, dung mạo tuấn lãng. 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi có thể từ, 6 tuổi không cần đôi mắt đều có thể bắn tiếp theo chỉ điều. Vấn đề tới, đáng tiếc lại là cái người mù. Nhưng này cũng thuyết minh không được cái gì a. Hạ hạ, Lý gia vị công tử này thân đệ đệ, ở y học thượng cực có thiên phú. Nếu nói Mục Thiếu Lăng là thiên tài, như vậy Lý gia công tử vị kia đệ đệ chính là quỷ tài. Hai huynh đệ một mẹ đẻ ra, toàn vì con vợ cả, quan hệ rất tốt. Diệp Tử An uống một ngụm thủy lại nói, ngươi vừa rồi những cái đó suy đoán nhất định làm Mục Thiếu Lăng nghĩ đến việc này, Lý gia đại công tử mắt mù, tiểu công tử sẽ y đi hề. Hơn nữa Lý gia ở kinh thành cũng là thế gia trí nhất, hoàn toàn có khả năng làm những việc này, sợ là Mục Thiếu Lăng hoài nghi. Nghe ngươi như vậy vừa nói, nếu là ta là Mục Thiếu Lăng cũng sẽ như vậy hoài nghi. Dương Sơ Hạ liền nói, bất quá nghĩ đến cái gì, liền hồ nghi nhìn về phía Diệp Tử An, ta nói An ca. Ngươi như thế nào cái gì đều biết đâu. Như là vạn sự thông dường như thế nào liền này Lý gia sự tình cũng biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Tử An nghe vậy liền cười cười, nghe người ta nói à, tử lầu, bày quán thời điểm sự tình gì đều có thể nghe được. Bất quá chuyện này vẫn là ta năm đó ở học đường thời điểm nghe người ta nói. Chúng ta năm ấy học đường có cái địa chủ gia thiếu gia, sau lại dọn đến đừng mà đi, nghe nói nhà bọn họ có cái thân thích ở kinh thành. Trở về nói, ngươi biết cái kia thiếu gia sao cũng là cái ái khoe khoang tính tình, đến học đường một tuổi phòng đại gia liền đều đã biết. Nguyên lai là như thế này. Làm khó ngươi trí nhớ như vậy hảo đâu. Đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, An ca, ngươi tháng sau có phải hay không muốn đi học đường? Ân. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng cũng không gì ý cười, liền cười hỏi, như thế nào, luyến tiếc ta? Đúng vậy, chúng ta hai cái không sai biệt lắm mỗi ngày ở một khối, ngươi này đột nhiên nếu là đi chấn trên, về sau làm chuyện gì đều là ta một người, ta thật là có chút không thói quen. Dương Sơ Hạ chống cằm liền nói. Diệp Tử An lắc đầu, đem nàng tún đến trước người, nha đầu đốc, ta lại không phải cùng Thanh Thụy bọn họ giống nhau, một tháng mới trở về một lần. Ân, ngươi muốn mỗi ngày trở về sao? Đương nhiên. Diệp Tử An nhẹ ôm lấy nàng liền nói, Thanh Thụy bọn họ đâu đi học đường là đặt nền móng đi, mà ta không giống nhau, ta đi học đường bất quá là nghe tiên sinh nhóm lại nói mấy năm nay trường thi thượng một chút sự tình. Nếu là học đường cho phép hai ngày đi một lần đều là hành. Chính yếu chính là ta cũng luyến tiếc hạ đâu. 495 chương 495 không nghĩ hạ chịu ủy khuất đâu. Vừa nghe Diệp Tử An cũng luyến tiếc chính mình, Dương Sơ Hạ tức khắc cười cong đôi mắt. Hạ cười rộ lên thật là đẹp mắt. Diệp Tử An thấy nàng cười tươi đẹp, không tự chủ được nói. Dương Sơ Hạ vừa nghe cười càng vui sướng. Bất quá trong đầu không biết sao thế nhưng phát chịu nghĩ đến lần trước Dương Lập Xuân kia sự kiện, liền mang theo cẩn thận hỏi, An ca, ngươi có thể hay không cũng cảm thấy ta quá đanh đá nha. Gần nhất đi ở trong thôn thường có thể nghe thấy một ít người nhỏ giọng nói ta đem kia Dương Lập Xuân đánh quá đầu các đâu. Bất quá chờ ta đi vào liền câm miệng không nói. Dương Sơ Hạ nói liền bĩu môi, đôi mắt đẹp gian cũng không tự giác mang lên chút tàn nhẫn. Ân, hạ là rất đanh đá. Diệp Tử An thấy nàng này tiểu bộ dáng, trong lòng liền có chút buồn cười, bất quá trên mặt lại không mang nhiều ít ý cười. Dương Sơ Hạ vừa nghe Diệp Tử An cũng nói như vậy, mặt liền có chút suy sụp. Như vậy a? Đúng vậy, bất quá đâu Diệp Tử An ngừng lại một chút mới tiếp tục nói, ta liền thích như vậy hạ, đanh đá có khả năng, thông minh. Chính là a cá tính quá cường. Cá tính quá cường, ở chúng ta này tiểu địa phương đảo không có gì. Chỉ là tương lai tới rồi địa phương khác lại dễ dàng có hại. Bất quá không quan hệ, về sau ta sẽ ở hạ phía sau cấp hạ làm hậu thuẫn. Hắc, An ca. Có ngươi thật tốt. Kỳ thật hạ ngươi biết không? Diệp Tử An thấp nói, ta nguyên lai chỉ là tính toán tuần hoàn tra ta di nguyện tiếp tục thi đậu công danh. Bất quá thi đậu lúc sau liền tính toán về quê tới an tĩnh làm nông phu. Chính là hiện tại ta tính toán thay đổi, ta tưởng khảo tú tài. Lúc sau lại khảo cử nhân lại đi tham gia kỳ thi mùa xuân, đi vào quan trường, sau đó nỗ lực đi bước một tháng trước. Hạ là cái có đại năng lực, lại cũng là mỗi người tính quật cường, yêu cầu một cái hậu thuẫn, người khác cấp chỗ dựa luôn là dễ dàng đảo, không bằng chúng ta chính mình dựng thẳng lên một cái chỗ dựa. Dương Sơ Hạ nghe như vậy buổi nói chuyện, hốc mắt có chút nhiệt, trong lòng ngọt ngào giống như là uống lên mấy vại nước đường giống nhau, đều mau chìm ra tới. An ca. Diệp Tử An nghe vậy lại thở dài một tiếng, khi nào đều không nghĩ hạ chịu ủy khuất đâu, chính là tương lai sinh ý càng làm càng lớn, tổng hội gặp được một chút sự tình, chúng ta đại chu có bối cảnh người quá nhiều. Thân là hạ tương lai phu quân, tổng nếu muốn cấp hạ khởi động một mảnh thiên tài là. Lại nói hạ như vậy ưu tú, ta không nỗ lực chút làm sao có thể cùng hạ đứng chung một chỗ đâu. Sú An ca. Dương Sơ Hạ hút lưu hạ cái mũi. Không có việc gì nói chuyện này để làm gì, thiếu chút nữa đều làm ta lưu nước mắt. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ hốc mắt hồng hồng, liền giơ tay ở nàng khỏe mắt xoa xoa, hạ cái dạng này nếu như bị người thấy, sợ là sẽ làm trong thôn rất nhiều người đều kinh rất cằm đâu. Hừ, còn không phải đều tại ngươi, không có việc gì nói này đó, ý định làm ta cảm động tới. Dương Sơ Hạ cố ý chụp hạ Diệp Tử An tay nói. Nói như vậy Dương Sơ Hạ trong lòng còn không ngừng ở khinh bỉ chính mình, khi nào biến như vậy làm ra vẻ lại vô dụng, một chút việc khiến cho chính mình cảm động đỏ mắt. Là, đều do ta. Đối mặt Dương Sơ Hạ, Diệp Tử An vẫn luôn là như vậy có nhẫn mại lại dịu ngoan. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này, ta mắt đối phương, thấy Diệp Tử An vẫn là cười hì hì, rất là ôn nhu nhìn nàng, đột nhiên liền nhón mũi chân, ôm Diệp Tử An cổ, An ca. Bất quá nàng một bên chủ động nhào vào trong ngực, một bên còn ở trong lòng chửi thầm, tiểu tử này là thật sự trường cao A, chính mình ôm hắn đều phải mũi chân lót rất cao đâu. 496 chương 496 đánh gãy nhân ra làm tốt sự người là nhất đáng giận. Hạ, ngươi như vậy làm ta tưởng không làm chuyện xấu đều không được đâu. Diệp Tử An hồi ôm nàng, khẽ cười nói, ta lại không có làm ngươi không làm chuyện xấu. Dựa vào Diệp Tử An đầu vai Dương Sơ Hạ lẩm bẩm một câu. Nghe vậy Diệp Tử An tức khắc trong mắt ý cười nồng đậm, kéo xuống Dương Sơ Hạ hai tay, một tay chế trụ Dương Sơ Hạ cằm, doanh doanh ý cười, chậm rãi cúi đầu. Không sai chính là chậm rãi, hơn nữa cũng tân mệnh hắn là chậm rãi. Khu khu. Nói này đánh gãy nhân ra làm tốt sự người là nhất đáng giận, cố tình không có tự giác tính người càng là đáng giận lại thêm đáng giận. Nghe thấy có thanh âm, Diệp Tử An vội ngẩng đầu lên, Dương Sơ Hạ cũng đẩy ra Diệp Tử An, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt xấu hổ còn có bất đắc dĩ. Lão Mục, ngươi như thế nào tới như vậy không phải thời điểm. Nói những lời này thời điểm, Dương Sơ Hạ là như vậy tưởng, dù sao đều có người thấy, dù sao đều là phải bị cười, đơn giản không bằng ra mặt lại hậu một chút, nói không chừng còn có thể trước chấn trụ đối phương đâu. Quả nhiên Lão Mục trợn tròn mắt. Hắn liền như vậy trắng ra bị ghét bỏ. Lão Mục lược hiện xấu hổ gãi gãi đầu, liền giải thích một câu, ta không phải cố ý à, ta là tới tìm Mục Thiếu Lăng. Ta nói Lão Mục, ngươi hiện tại là ở tại nhà ta, cả ngày ăn nhà ta, uống nhà ta, ngươi lại không có việc gì cùng Mục Thiếu Lăng như vậy quen thuộc làm cái gì. Các ngươi hai như vậy có chúng ta dở trò quỷ không hảo đi. Dương Sơ Hạ mượn này liền đặt câu hỏi. Lão Mục nghe vậy liền càng xấu hổ, bởi vì đối phương nói đích xác thật a. Ha ha ha ha, lời nói là không thể nói, đành phải cười ngây ngô. Dương Sơ Hạ thấy hắn như vậy cũng phỏng chừng là hỏi không ra tới cái gì, liền nói, Mục Thiếu Lăng mới ra đi, không biết khi nào trở về. Nghe là như thế này, Lão Mục chạy nhanh nói, ta đây quay đầu lại đến tìm hắn. Nói xong người liền trốn. Dương Sơ Hạ trừng mắt Lão Mục bóng dáng, biểu tình có chút oán hận. Cái này Lão Mục thật là. Dương Sơ Hạ cũng không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu thấy Diệp Tử An lúc này mặt lại có chút đỏ, liền khỏe mắt thượng trọn, trêu đùa, An ca, chúng ta muốn hay không tiếp tục a? Nghe vậy Diệp Tử An mặt liền càng đỏ một ít, lại không nói chuyện. An ca. Dương Sơ Hạ tiến lên một bước, nhéo Diệp Tử An tay háo, hát hát nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không tiếp tục a? Muốn, vì cái gì không cần. Diệp Tử An hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ này tiểu nha đầu không trị không được, luôn cười hắn đâu. Vì thế Dương Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây, đã bị Diệp Tử An cấp cô ở. Bất quá đương đôi môi tương tiếp thời điểm, Dương Sơ Hạ vẫn là rõ ràng thấy Diệp Tử An trên mặt đỏ ửng mạn tới rồi trên cổ, trong lòng cười cái không ngừng, ý cười cũng thẳng tới đáy mắt. Diệp Tử An đối này xem rõ ràng, hắn đối Dương Sơ Hạ nhiều hiểu biết ra tự nhiên biết Dương Sơ Hạ lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút tức giận, đối với Dương Sơ Hạ hung hăng hôn một hồi, cuối cùng lại ở Dương Sơ Hạ miệng thượng cắn một ngụm mới buông ra nàng. Uy ngươi thuộc cầu A, loạn cắn cái gì? Dương Sơ Hạ vớt miệng mình trừng mắt. Này thằng nhóc chết tiệt, ra ngứa đúng không? Diệp Tử An thấy nàng miệng hồng hồng, lại đột nhiên cười, cười nhưng yêu nghiệt. Sau đó nói một câu, làm ngươi trêu đùa ta. Hừ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, ta liền vui trêu đùa ngươi, còn không cho cười cất đâu. Nói buông tay, liền hướng Diệp Tử An đi, trong mắt còn mang theo không có hảo ý cười. Hạ hạ, hạ hạ. Diệp Tử An nói biên sau này lui một bước. Tiểu An tử. Dương Sơ Hạ cười duyên một tiếng, rốt cuộc đem Diệp Tử An bước tới rồi dựa tường, sau đó nàng đại ra dường như, một chân đáp ở bên cạnh ghế trên. 497 chương 497 ta hiện tại còn đùa giỡn thượng đâu. Ha ha ha ha. Diệp Tử An cười có chút miễn cưỡng. Trong lòng đã là thẳng mắng chính mình, như thế nào liền đắc ý vong hình đâu. Dương Sơ Hạ cũng không phản ứng hắn, mà là một tay đi giật nhẹ Diệp Tử An cổ áo. Diệp Tử An thấy vậy, vội một tay bắt được Dương Sơ Hạ tay. Vì thế Dương Sơ Hạ đối nàng cười cười, thay đổi một cái tay khác, thế nhưng sờ đến Diệp Tử An đai lưng. Diệp Tử An có chút trợn tròn mắt. Hạ hạ. Khô cằn kêu, Dương Sơ Hạ lại hừ lạnh một tiếng, ta liền trêu đùa ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại còn đùa giỡn thượng đâu? Ngươi có thể sao tích? Diệp Tử An mồ hôi lạnh tích tích, thầm nghĩ hạ hạ không mang theo ngươi như vậy a. Nói xong, Dương Sơ Hạ lại lần nữa thay tươi đẹp gương mặt tươi cười, đối với Diệp Tử An liền nói, Tiểu An tử tới, chúng ta cùng nhau tới làm chuyện xấu. Nói chuyện tay còn đi xuống dùng một chút lực, Diệp Tử An có loại cảm giác, lại không nói lời nào, hắn hai lưng khẳng định phải bị nha đầu này cấp kéo xuống. Vì thế vội vàng nói, hạ hạ, hạ hạ, ta sai rồi, ta sai rồi, về sau ta nhất định nhậm hạ hạ đánh chửi, nhậm hạ hạ đùa giỡn, hạ hạ làm ta đứng ta không ngồi, hạ hạ làm ta nằm đảo ta liền nằm đảo. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ trong mắt vừa chuyển liền nói, ta hiện tại làm ngươi thoát ý đi, ngươi cho ta thoát bái. A. Diệp Tử An có chút không thể tin được nhìn nàng, thật thoát ta. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thoát ta. Ta thật cởi. Ân hử. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại gật gật đầu. Diệp Tử An nghe vậy, liền duỗi tay đến chính mình bên hông, mới vừa tốn tiếp theo điểm điểm đai lưng, thấy Dương Sơ Hạ còn một cái chớp mắt không chuyển nhìn chằm chằm hắn, Diệp Tử An đột. Dương Sơ Hạ đứng ở mặt sau thấy Diệp Tử An chạy trối chết, liền cười ha ha. Chờ tái kiến Diệp Tử An khi, đã là buổi tối, vài lần Dương Sơ Hạ lấy đôi mắt xem hắn, hắn đều trước sau cúi đầu, Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hắc hắc cười. Bên này Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cả ngày dính dính cháo, cười cười nháo nháo, nhưng ngày đó từ Dương Sơ Hạ ra đột nhiên đi ra ngoài Mục Thiếu Lăng đã có thể vội đã chết. Cả ngày không thấy bóng người, đầu tiên hắn là đi trước hết bị phát hiện đảo mắt thiếu niên trong nhà, thừa dịp đêm tối mê choáng nhân ra trong nhà người, đối với kia thiếu niên thương thế cẩn thận xem xét một phen. Tiếp theo lại chạy đến một cái khác xa xôi trong thị trấn đi kiểm tra một vị khác thiếu niên thương thế. Liên tiếp kiểm tra rồi ba vị thiếu niên lúc sau, Mục Thiếu Lăng sắc mặt liền có chút trầm trọng. Vì thế suốt đêm bổ câu đưa thư đi kinh thành. Chờ thu được kinh thành hồi âm lúc sau hắn liền mã bất đình để chạy về đến Dương Thụ Thôn. Hắn lúc này đây rời đi Dương Thụ Thôn vẫn là man lâu, lại cùng Dương Sơ Hạ Diệp Tử An gặp mặt khi, khoảng cách hắn rời đi ngày đó đã là nửa tháng sau. Nha, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Thấy hắn trở về, Dương Sơ Hạ liền nói một câu. Bất quá lần này Mục Thiếu Lăng nghe vậy lại khó được không có cùng nàng dỗi trở về. Mà là thực nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói, tìm cái an tĩnh không có người tới quấy rầy địa phương, ta có lời cùng các ngươi nói. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, Dương Sơ Hạ liền nói, đi An ca ra đi, làm người ở dưới lầu gác. Hảo! Nói xong Mục Thiếu Lăng liền mang theo trước tiên đi, phía sau còn theo hai người. Dương Sơ Hạ xem kia hai người xác thật ngày thường không có gặp qua. Bất quá ở đi hướng Diệp Tử An ra trên đường khi, Dương Sơ Hạ vẫn là thực hưng phấn, vẫn luôn suy nghĩ, Mục Thiếu Lăng đây là tính toán nói cho bọn họ hắn tới Dương Thụ Thôn đang làm gì tới sao. Nói thật ra, Dương Sơ Hạ có chút nho nhỏ hưng phấn. Nhìn thoáng qua Diệp Tử An, kia đã có thể bình tĩnh nhiều, Dương Sơ Hạ bĩu môi, thầm nghĩ, tiểu tử này nếu là ở hiện đại, đó chính là băng sơn đặc công mở ra phương thức. 498 chương 498 người rốt cuộc muốn tìm ai. Chờ tới rồi Diệp Tử An ra, Mục Thiếu Lăng đối với theo tới hai người liền nói, các ngươi hai cái ở phía dưới thủ, không được bất luận kẻ nào đi lên. Là thiếu chủ. Là thiếu chủ. Giờ khắc này Mục Thiếu Lăng thuộc về thượng vị giả khí chàng chính là toàn bộ mở rộng ra, làm Dương Sơ Hạ không cấm hoài nghi, đây mới là Mục Thiếu Lăng chân chính bộ dáng. Ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì? Chờ tới rồi trên lầu, Dương Sơ Hạ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy lẳng lặng nhìn nhìn Diệp Tử An vài mắt, đáng tiếc Diệp Tử An lại hoàn toàn không có nhìn về phía hắn. Sau đó hắn bĩu môi mới nói, các ngươi không phải tò mò ta tới làm gì sao? Lời nói thật nói ta là tới tìm người. Nga, ta biết ngươi là tới tìm người, vẫn là tìm cái nữ, bất quá ngươi muốn tìm ai? Mục Thiếu Lăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi gấp cái gì, dù sao không phải tìm ngươi. Dương Sơ Hạ rất là hảo tính tình, gật gật đầu. Ta biết ngươi không phải tìm ta, ngươi tìm ai? Ta tìm người này hẳn là 15 năm trước đi vào Dương Thụ Thôn. Mục Thiếu Lăng nhàn nhạt nói một câu. Dương Sơ Hạ hết trô nói rồi, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Ngươi rốt cuộc có thể hay không làm ta đem nói cho hết lời? Mục Thiếu Lăng giống lên một câu. Có thể, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi muốn tìm ai sao? Dương Sơ Hạ lại nói một câu. Mục Thiếu Lăng nghe vậy, liền trừng hướng Diệp Tử An. Diệp Tử An, ngươi có thể hay không đàn ông một chút quản quản nàng, làm nàng đừng như vậy ồn ào. Diệp Tử An nhún nhún vai, rất là không hiểu nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, ta không cảm thấy hạ hạ có nói sai à, một câu là có thể nói rõ ràng, ngươi vì cái gì kéo vài câu. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ vừa lòng nhìn về phía Diệp Tử An, không tồi không tồi, An ca thật là quá quen tay. Mà Mục Thiếu Lăng liền phải hộp máu. Nếu Mục Thiếu Lăng là hiện đại người nói, hắn nhất định sẽ nói, hai người kia là con khỉ phái tới đậu bị sao. Đáng tiếc hắn không phải, chỉ phải dùng cơ hồ là gầm nhẹ thanh âm nói, ta là tới tìm con mẹ ngươi. Ta nương. Dương Sơ Hạ theo bản năng tiếp một câu. Ta phi. Mục Thiếu Lăng bị chọc tức thiếu chút nữa đã quên chính mình là cái đàn ông, thế nhưng học nữ xì một tiếng khinh miệt, sau đó mới nói, ta là tới tìm Diệp Tử An con mẹ nó. Cái này Dương Sơ Hạ rốt cuộc gan tính lại. Cùng Diệp Tử An nhìn nhau một hồi lâu, nàng mới quay đầu tới nói một câu, ngươi như thế nào tìm An ca nương? An ca nương đã sớm qua đời A, ngươi đi âm phủ tìm A. Dương Sơ Hạ ngươi còn có thể hay không lại ngu ngốc một chút? Hắc hắc không thể. Hảo đi nàng rốt cuộc chính xác một ít, liền hỏi, ngươi tìm An ca nương làm cái gì? An ca nương có cái gì đặc thù? Mục Thiếu Lăng lại đạm hỏi Diệp Tử An một câu, ngươi nương hẳn là kêu Lạc Mẫn Du đi. Diệp Tử An nghe vậy nhàn nhạt gật gật đầu. Kinh thành có cái Lạc gia, mười mấy năm trước Lạc gia có một nữ thích thượng một cái vào kinh đi thi thư sinh nghèo, bởi vì nàng này là thư nữ, trở ngại cũng không lớn. Thực mau hai người thành thân, bất quá bởi vì lúc ấy Lạc gia đại nữ tiến cung vì phi, ở trong cung ra chút sự tình, thậm chí liên lụy tới rồi toàn bộ Lạc gia, nguy hiểm cho thời điểm. Lạc gia gia chủ đem một kiện rất quan trọng đồ vật giao cho thứ nữ, làm cho bọn họ suốt đêm rời đi kinh thành, nếu là kinh thành nguy cơ giải trừ liền trở về, nếu là Lạc gia vẫn diệt, liền đãi ngày sau, đem đồ vật giao cho đại nữ trưởng tử. Dương Sơ Hạ nghe đến đó, cho nên ngươi tới cũng không phải tìm cái gì An ca nương, là tới tìm cái kia đồ vật. Mục Thiếu Lăng nghe vậy sửng sốt, lại vẫn là gật gật đầu, không tồi. Dương Sơ Hạ liền nhìn về phía Diệp Tử An. Mục Thiếu Lăng cũng nhìn về phía Diệp Tử An. Ta hy vọng ngươi có thể đem như vậy đồ vật lấy ra tới. Mục Thiếu Lăng nói, kia kiện đồ vật quan hệ đến toàn bộ Lạc gia mạch máu, quan hệ đến tương lai toàn bộ triều đình cách cục. 499 chương 499 ta nương là cha ta mua tới. Mục Thiếu Lăng nói rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Tử An lại lắc đầu, ta chưa thấy qua ta nương, cha ta đi mau, không có cho ta lưu lại bất luận cái gì chỉ thị. Cũng không có cấp lưu lại cái gì đặc thù đồ vật. Ngươi Mục Thiếu Lăng mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tư nuốt không thành? Ta là rất muốn tư nuốt, đáng tiếc ta muốn tư nuốt cái gì đâu. Diệp Tử An nghe vậy lạnh lùng nói, ta liền ngươi muốn tìm thứ gì cũng không biết, nói gì tư nuốt. Nói xong Diệp Tử An lại nói, huống chi, ngươi nói ta nương là ai chính là ai sao? Ta cũng chưa gặp qua ta nương, chẳng lẽ ngươi sẽ biết? Trùng tên trùng họ dữ dội nhiều. Nhưng đừng tìm lầm người. Nói Mục Thiếu Chủ. Dương Sơ Hạ ở một bên lại hiếu kỳ nói, chiếu ngươi ý tứ này, Lạc gia năm đó nguy cơ không có giải trừ. Giải trừ. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh nói, đáng tiếc tuy rằng giải trừ, Lạc gia cái kia thứ nữ lại rốt cuộc không có hồi quá kinh thành. Phái ra người cũng không có tìm được, chỉ biết cuối cùng biến mất địa phương là Tuyền Nha huyện. Các ngươi cũng quá xuẩn đi. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn. An ca cha là sinh trưởng ở địa phương Tuyền Nha huyện người, các ngươi liền sẽ không tới hắn quê quán tìm xem. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra đi cho ta tìm một chút, một cái cố tình che giấu tên họ hộ tịch người thử xem. Diệp Bác Sinh năm đó ở Kinh Thành dùng liền không phải chính mình tên họ thật. Dương Sơ Hạ nghe tổng cảm giác sự tình có chỗ nào không đúng. Đột nhiên Linh Quang vừa động, liền nói, ta rất tò mò. Một cái thế gia đại tộc vì cái gì sẽ đem chính mình nữ nhi gả cho một cái che giấu tên họ người. Gia đình giàu có liền tính là thứ nữ cũng sẽ không như vậy hấp tấp đi. Theo ta được biết, ở gia đình giàu có một ít thứ nữ đại bộ phận đều sẽ đưa đi cấp quan lớn đương tiểu thiếp, nếu không nữa thì gả cho tiểu quan, như thế nào sẽ dễ dàng gả cho một cái gì bối cảnh đều không có đi thi thư sinh. Chẳng lẽ là này giữa có cái gì ẩn tình đi? Nghe vậy Mục Thiếu Lăng liền sửng sốt, sắc mặt liền có chút không tốt. A Diệp Tử An nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền nói, Mục Thiếu chủ yếu tìm đồ vật ta không biết, ta cũng không có. Đến nỗi ta nương cùng cha ta. Ha ha, Mục Thiếu chủ sợ là có một chút không tra được, chính là ta nương lúc trước là cha ta mua tới. Mà cha ta trước nay không đi kinh thành đi thi quá. Nói xong Diệp Tử An cũng không hề lý Mục Thiếu Lăng, liền đặng đặng xuống lầu. Dương Sơ Hạ thấy vậy, vội đuổi theo, lưu lại Mục Thiếu Lăng ngồi ở tại chỗ như suy tư gì. An ca, ngươi tử từ ta, đừng đi nhanh như vậy. Nghe vậy Diệp Tử An liền dừng bước chân. Hạ hạ, An ca, Mục Thiếu Lăng nói những cái đó ngươi tin tưởng sao? Dương Sơ Hạ không hỏi hắn là biết vẫn là không biết chính mình cha mẹ sự tình. Diệp Tử An nghe vậy dừng một chút, sau đó liền dắt Dương Sơ Hạ tay, đi phía trước đi, vừa đi vừa nói, hạ hạ, ta nương là cha ta mua tới, mấy năm trước cha ta chết thời điểm có nói cho ta, nói ta nương là bị trong nhà mẹ cả xứng cho một cái kẻ lừa đảo, cái kia kẻ lừa đảo ở đi ngang qua Tuyền Nha thời điểm đem nàng bán được người môi giới. Ta nghe nói, khi đó ta nương vừa vặn dài quá bệnh sởi, bằng không bị bán địa phương chính là lâu tử. Cha ta đem ta nương mang về nhà, sau lại liền có ta, bất quá ta nương xác thật là sinh ta thời điểm chết, đến nỗi mặt khác cha ta cũng không có nói quá. Dương Sơ Hạ nghe vậy, trong lòng thực không cao hứng, rất là vì cái kia chưa từng gặp mặt tương lai bà cảm thấy đau lòng. Ừ, nói như vậy, Mục Thiếu Lăng nói chính là giả. Dương Sơ Hạ liền nói, tưởng cũng biết, gia đình giàu có chính là lại không coi trọng thứ nữ cũng sẽ không đem thứ nữ gả cho một cái thư sinh nghèo, thậm chí liền này thư sinh chi tiết đều không thăm dò rõ ràng. 500 chương 500 có quyền thế nhà ngoại. Nói nơi này, Dương Sơ Hạ liền hừ nói, nói, đừng nói ngươi không biết có cái kia thứ gì tồn tại, liền tính biết, hiện tại có này đoạn sự cố ở bên trong, ngươi chính là đem vật kia ném cũng đừng lấy ra tới. Kia cái gì lạc ra đổ liền đổ, có gì đặc biệt hơn người. Còn có kia cái gì đại nữ, ta đoán khẳng định là kia mẹ cả nữ nhi, phỏng chừng đều không phải cái gì tốt. Diệp Tử An thấy nàng tức giận bộ dáng, liền xoa bóp nàng mặt, không cần tức giận như vậy, kỳ thật ta một chút đều không tin lạc ra gia chủ sẽ đem cái gì quan trọng đồ vật giao cho một cái không được sủng ái thứ nữ. Chính là cũng không nhất định đi. Dương Sơ Hạ ngẫm lại liền nói, lúc này mới kêu xuất kỳ bất ý đâu. Ai sẽ nghĩ đến như vậy quan trọng đồ vật ở một cái thứ nữ trong tay đâu, hơn nữa một cái thứ nữ gả không tốt, phòng trừng cũng không có gì người sẽ chú ý, này không phải đào thoát người tầm mắt. Duy nhất không biết chính là nếu thực sự có như vậy đồ vật, cái kia kẻ lừa đảo có biết hay không, nếu là không biết, liền xem ngươi nương có hay không đã lừa gạt cái kia kẻ lừa đảo. Diệp Tử An lắc đầu, tỏ vẻ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nương hắn chưa thấy qua. Hắn cha là thật sự cái gì cũng chưa nói. Thính không nghĩ những cái đó. Dù sao kia cái gì lạc ra cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, chúng ta chỉ cần quá hảo tự mình nhận tử là được. Đối Diệp Tử An cũng gật gật đầu, đi thôi, chúng ta trở về đi. Bằng không một hồi tam thẩm lại nên làm người tới thúc giục. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An về đến nhà thời điểm Vương Thị vừa vặn từ trong nhà ra tới, thấy bọn họ hai từ phòng phía sau bên kia lại đây. Liền nghi hoặc nói, các ngươi hai như thế nào chạy kia phía sau đi. Tùy tiện đi dạo Dương Sơ Hạ không nhiều giải thích. Vương Thị thấy nàng cùng An Ca từ phía sau tới buồn còn tưởng nhiều lời chút gì đó, có thể thấy được hai người sắc mặt đều không phải thực vui sướng bộ dáng, liền không có lại lắm miệng, bất quá trong lòng lại ở trong tối tưởng chẳng lẽ hai hải tử giận dỗi. Ban ngày tuy rằng cùng Mục Thiếu Lăng nói chuyện không ít nói, hơn nữa nói chuyện nội dung còn thực trầm trọng. Nhưng Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ chờ tới rồi buổi tối kia tâm tình khôi phục một cái trầm trồ khen ngợi, tựa hồ chưa bao giờ từng cùng Mục Thiếu Lăng nói qua lời nói giống nhau. Xem Mục Thiếu Lăng một trận buồn bực. Vương Thị thấy Mục Thiếu Lăng cũng không ăn cơm, còn tưởng rằng hắn là không thích đêm nay thượng đồ ăn đâu. Liền nghĩ muốn hay không lại đi làm hai cái đồ ăn, Dương Sơ Hạ thấy nàng nương kia đôi mắt ở đồ ăn trên bàn nhìn lại xem, còn chuẩn bị lên, Dương Sơ Hạ liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vội nói, nương, Mục Thiếu chủ hắn là không đói bụng không muốn ăn, ngài cũng đừng đi hạt bận việc. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Thiếu Lăng, đáng tiếc Mục Thiếu Lăng lúc này đôi mắt căn bản là không nhìn về phía nàng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử An. Ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu? Vương Thị nhẹ mắng một câu. Nghe thấy Vương Thị thanh âm, Mục Thiếu Lăng rốt cuộc có chút phản ứng, tuy rằng không đối Vương Thị nói cái gì, lại cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Dương Sơ Hạ liền đối với nàng nương nói, ngươi xem ta nói đi. Không ăn thời điểm là không đói bụng, đói thời điểm tự động liền ăn. Mục Thiếu Lăng nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm cơm nổ ra. Chờ ăn cơm tối, Diệp Tử An cũng không sốt ruột về nhà, cùng Dương Sơ Hạ nị vai nói chuyện, hắn không trở về nhà, Mục Thiếu Lăng tự nhiên cũng tại đây đốc. Mục Thiếu Lăng liền kỳ quái, này hai người phản ứng có phải hay không cũng quá bình tĩnh một chút, ban ngày hắn giảng sự tình cũng không ít. Hai người kia như thế nào liền một chút không hiếu kỳ. Liền không hỏi xem hiện tại lạc ra thế nào. Hơn nữa Diệp Tử An như thế nào cũng coi như là Lạc gia cháu ngoại đi. Loại này có quyền thế nhà ngoại, đối hắn tương lai chính là có lớn lao chỗ tốt, như thế nào cũng không thấy hắn hỏi một chút. Đương nhiên nhất mấu chốt vẫn là kia đồ vật. 501 chương 501 Mục Thiếu Lăng Vân An ca muốn đồ vật. Chính là bọn họ không vội không hỏi, hắn Mục Thiếu Lăng nhưng nóng nảy, liền nghĩ này hai ngày có thể bắt được đồ vật, lập tức trở lại kinh thành đâu, kia không phải kinh thành còn có cái phiền toái lại chờ hắn đi giải quyết sao. Này đây kế tiếp 2-3 thiên nội, là Diệp Tử An đi đến nơi nào, Mục Thiếu Lăng liền theo tới nơi nào, chỉ cần Diệp Tử An dừng lại xuống dưới, trên tay không có chuyện khác lại làm hắn thế tất muốn hỏi hạ kia thứ gì. Rốt cuộc Dương Sơ Hạ nhìn không được. Đem Diệp Tử An kéo đến một bên, đối với Mục Thiếu Lăng liền quát, uy, ta nói ngươi đủ chưa? Ngươi muốn tìm kia thứ gì An ca như thế nào biết? Mấu chốt nhất chính là, ngươi vẫn luôn vấn An ca muốn đổ vật, nhưng ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì, ngươi lại không nói. Ngươi không nói quỷ biết ngươi muốn cái gì a? Còn có, mấu chốt nhất vấn đề là, liền tính An ca hắn nương là cái kia cái gì Lạc gia thứ nữ, hảo vấn đề tới, này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi họ Mục nàng họ Lạc, ngươi như vậy để bụng làm cái gì? Lại liền tính An ca có thứ gì muốn giao ra đây, cũng không phải giao cho ngươi không phải. Mục Thiếu Lăng bị nàng hỏi có chút chính lăng, đương nhiên càng nhiều là có chút khó xử. Khó xử chính là hắn cũng không biết cụ thể tìm thứ gì. Năm đó sự là Lạc gia lão gia chủ an bài, này lão gia chủ ở đại nữ mất không mấy năm liền cũng đột nhiên phát bệnh qua đời. Đến nỗi hắn năm đó rốt cuộc giao ra đi thứ gì căn bản là không có tới cập nói. Đến nỗi vì cái gì là hắn tới muốn đồ vật này khen ngược giải thích. Nghĩ liền nói, lần trước ngươi nhìn thấy vị kia chính là Lạc gia đại nữ chi tử. Mục Thiếu Lăng nói tự nhiên là Mục phủ kia Bạch Y Liễu công tử. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nghe vậy đột nhiên liền đều minh bạch. Ta ngần ấy năm vẫn luôn chịu hắn gửi gắm ở tìm người, hơn nữa giúp hắn tìm đồ vật. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hư lạnh một tiếng, nàng liền nói kia cái gì Bạch Y công tử nhìn thực tiếu diện hồ đâu, hơn nữa từ trong xương cốt đều lộ ra tới khoảng cách cảm, nguyên lai không chỉ có là hoàng gia người, còn cung An ca có này một tầng quan hệ ở. Như thế liền ha hả nói, Lạc gia đại nữ là đích nữ đi. Mục Thiếu Lăng không biết vì cái gì Dương Sơ Hạ hỏi như vậy, lại vẫn là gật đầu. Dương Sơ Hạ nghe vậy trong lòng liền hừ lạnh, khó trách đâu, năm đó kia cái gì mẹ cả có thể đem An ca nương cấp gả cho một cái kẻ lừa đảo, vậy khẳng định không phải cái tốt, như vậy vừa thấy nàng cái kia vì phi nữ nhi phỏng trừng cũng không phải cái tốt. Lại hướng thâm tưởng kia trăm dặm viêm phỏng trừng cũng là như thế. Bằng không lúc này rõ ràng đã biết An ca là hắn biểu đệ, như thế nào cũng không thấy làm chút khác quan tâm cùng an ủi. Chỉ biết làm Mục Thiếu Lăng Vân An ca muốn đồ vật. Diệp Tử An ở một bên nghe Dương Sơ Hạ hỏi cái này chút, liền mày cũng chưa động một chút, phảng phất này hết thảy cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ. Làm cho Mục Thiếu Lăng đều mau bạo nổi lên. Diệp Tử An thấy hắn kia sốt ruột bộ dáng, liền hư lạnh một tiếng, Mục Thiếu Chủ, ngươi hỏi ta muốn đồ vật. Có phải hay không phải cho ta miêu tả một chút kia đồ vật bộ dáng? Mục Thiếu Lăng liền trừng mắt nhìn một đôi mắt, là ta hỏi ngươi muốn đồ vật, ngươi lại làm ta cho ngươi miêu tả đồ vật. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cùng Diệp Tử An nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nàng giống như cười chế nhạo nói, ta nói Mục Thiếu Chủ, sẽ không các ngươi muốn tìm thứ gì liền chính mình cũng không biết đi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền cứng lại, Dương Sơ Hạ lại biết đây là thật sự. Không khỏi cười ha ha. Ta nói các ngươi thật đúng là khôi hài, liền chính mình muốn tìm cái gì cũng không biết, liền chạy tới hỏi người muốn đồ vật, ta nói Mục Đại Thiếu Chủ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Diệp Tử An khỏe môi cũng đảo qua một tầng nhàn nhạt ý cười. Mục Thiếu Lăng lại bảo, ngươi biết cái gì? Năm đó sự tình là Lạc gia lão gia chủ an bài, mà cái kia đồ vật chỉ có Lạc gia gia chủ mới có thể biết. 502 chương 502 Mục Thiếu Lăng rời đi. Dừng một chút hắn lại nói, nhưng năm đó bởi vì chuyện đó Lạc gia tuy rằng nguy cơ giải trừ, tổn thất lại thảm trọng, Lạc gia đại nữ mất, Lạc gia gia chủ hàm đoàn chịu khổ, bệnh tật quấn thân không quá mấy năm liền qua đời, sự tình căn bản là không có tới cập công đạo. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, nếu không phải chính mình kia huynh đệ hiện giờ ở kinh đô bước đi duy gian, bọn họ cũng sẽ không muốn tìm được cái kia đồ vật, tuy rằng bọn họ cũng không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng là vẫn luôn có truyền thuyết Lạc gia ngầm có một chi phi thường cường hãn ám vệ, còn có truyền thuyết đó là một bút phú khả địch quốc bảo tàng, năm đó Lạc gia gặp được nguy cơ tự nhiên rất lớn một bộ phận cũng là vì nguyên nhân này. Bọn họ liền âm thầm suy đoán năm đó Lao gia chủ làm mang đi ra ngoài đồ vật không phải lệnh bài linh tinh, chính là bản đồ linh tinh đồ vật. Cũng mặc kệ nơi nào là bảo tàng cũng hảo, vẫn là ám vệ cũng thế, chỉ cần có thể tìm được, đối hắn cái kia huynh đệ tới nói đều là một đại trợ lực. Diệp Tử An nghe vậy liền nói, vẫn là câu nói kia, ta cũng không biết thứ gì, mặc kệ ngươi là khi nào hỏi đều giống nhau. Ta nương năm đó gả cũng không phải là cái gì thư sinh, bất quá là cái kẻ lừa đảo, đem nàng đưa tới Tuyền Nha huyện liền đem nàng bán, sau đó bị cha ta mua. Sau lại ta nương đã chết, sự tình phía sau ta tin tưởng ngươi cũng tra đến, cha ta cũng không có lưu lại rất nhiều đồ vật cho ta. Bất quá một ít dâu ria thư tịch, cũng không một chút ít quý trọng đồ vật. Bất quá muốn thực sự có như vậy cái đồ vật, bị kia kẻ lừa đảo lộng đi cũng chưa biết được. Nghe xong này đó Mục Thiếu Lăng lâm vào một trận trầm mặc. Không thể không nói Diệp Tử An nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần, cha ngươi thật không chuyển cáo ngươi nói cái gì. Không có Diệp Tử An lại lần nữa lắc đầu. Dương Sơ Hạ liền hư lạnh một tiếng, Mục Thiếu Chủ, nhà ta An ca đều nói hắn không biết, ngài có thể đừng hỏi sao. Nói xong lại lẩm bẩm một câu, tốt xấu vị kia vẫn là anh em bà con đâu, liền chưa thấy qua chỉ biết tìm đồ vật, lại liền này thân nhân hỏi một tiếng đều không hỏi. Ừ, này thay đổi là ta, đồ vật ném cũng không cho. Mục Thiếu Lăng nghe xong lời này lại khó được không có ra tiếng phản bác Dương Sơ Hạ, vì cái gì đâu, chuyện này thật đúng là hắn sai rồi, nhân ra trăm dặm viêm chính là nói cho hắn, chờ xác nhận người lúc sau, nhất định phải trước ga ủi trấn an thay thế trăm dặm viêm nhận thân từ từ. Nhưng hắn bởi vì cái kia đào mắt án, sốt ruột hồi kinh liền đem trăm dặm viêm cái gì dặn dò đều cấp quên mất. Lúc này Diệp Tử An lại đột nhiên lại hỏi, hiện giờ Lạc gia là không ai. Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, chính là a, thứ này nếu là Lạc gia, không nên là Lạc gia tới tìm sao, như thế nào chính là này trăm dặm viêm cùng Mục Thiếu Lăng tới. Đáng tiếc Mục Thiếu Lăng cũng không có trả lời hai người. Thậm chí Dương Sơ Hạ cũng chưa tới cập lại tìm cơ hội đi Mục Thiếu Lăng kia rụ ra lời nói thật. Bởi vì sáng sớm ngày thứ hai, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Mục Thiếu Lăng cùng hắn gã sai vặt rời đi Dương Thụ Thôn. Liên quan Mục Thiếu Lăng một ít đồ vật cũng đều thu thập đi rồi, kia sạch sẽ liền phảng phất chưa bao giờ từng đã tới Dương Thụ Thôn giống nhau. Bất quá có chuyện kỳ quái chính là, hắn cư nhiên còn không có đem cái kia lão mục mang đi, đối với lão mục sự tình càng là không có lưu lại đôi câu vài lời. Mục Thiếu Lăng rời đi ở Dương Sơ Hạ ra cũng không có khiến cho quá lớn chấn động, như cũng là nên vội vội, nên nhàn nhàn. Đã tiến vào 8 tháng phân. Trong nhà còn ở không ngừng vội vàng lộng cua ngâm rượu say tôm, bất quá những việc này hiện tại đã có hai cái nha đầu ở hỗ trợ quản, đến nỗi mắm tôm cùng tương hột cũng phân biệt có lao căn thím dáng mẩu thím lại coi chừng. 503 chương 503 Dương Thanh Văn đã trở lại. Đến nỗi quả hạch cửa hàng đồ vật, trước đó vài ngày, liễu người môi giới giúp nàng tìm tới rồi mấy cái có khả năng bà tử, này đây này khối cũng giao đi ra ngoài, cứ như vậy nàng ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Nghĩ đến mấy ngày nữa An ca liền phải một lần nữa đi học đường, nàng liền suy nghĩ muốn hay không cấp An ca chuẩn bị chút thứ gì. Vốn dĩ nàng tưởng chuẩn bị quần áo, đáng tiếc nàng sẽ không cắt, kinh nàng tay làm ra tới kia quả thực chính là ở lãng phí vải dệt. Đến nỗi làm giày, vậy càng thêm thôi bỏ đi, lại muốn nạp đế lại muốn dính giày mặt, nàng hôm qua thử đi lộng một chút, kết quả chỉ nhìn đến đầy tay gắn đầy hồ gián tử. Vì thế hôm nay nàng lại nghĩ nếu không lộng cái túi tiền đi, dù sao cũng phải giúp An ca lộng điểm nàng thân thủ làm được đồ vật làm cho hắn tùy thân mang theo sao. Đương nhiên đừng tưởng rằng nàng thực hiền huệ, kỳ thật nàng lộng kia đồ vật chính là muốn cho An ca thời khắc nhớ kỹ nàng thôi, đây chính là nàng một chút tiểu tâm tư. Tỷ Dương Sơ Hạ đang ở từng đường kim mui chỉ nghiêm túc cùng vải dậy phân đấu đâu, một cái lược hiện bén nhọn thanh âm liền truyền đến. Tức khắc Dương Sơ Hạ tay run lên, châm chọc ở vải dậy thượng cắt một chút. Sau đó liền thấy kia tốt nhất tơ lụa kéo tơ. Nhìn chính mình thật vất vả tú một nửa đồ vật liền như vậy hủy hoại, Dương Sơ Hạ hảo muốn mắng người. Chỉ là đối thượng Dương Hạ Vân kia vô tội ánh mắt, nàng lại không hảo phát tác. Chỉ là sắc mặt vẫn là có chút biến thành màu đen. Hắc hắc Dương Hạ Vân tựa hồ cũng biết chính mình gặp rắc rối, cẩn thận đi lên trước hai bước, nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ trong tay túi tiền, đột nhiên lại quái kêu lên, nha, tỷ ngươi thêu cũng thật đẹp. Thật xinh đẹp nha. Dương Sơ Hạ xem này biểu tình khoa trương tiểu nha đầu, vô ngữ chịu chịu khoe miệng, tuy rằng nàng ở túi tiền một chuyện thượng, so với kia làm quần áo làm giày có thiên phú, theo còn tính không tồi, khá vậy không tính là nhiều kinh diễm đi. Thành, thiếu vuốt mông ngựa. Dương Sơ Hạ chụp hạ nàng đầu, liền nói, nói đi, ngươi kêu ta làm cái gì? Còn lớn tiếng như vậy âm. Tỷ, cái kia Thanh Văn ca ca đã trở lại. Dương Hạ Vân liền nói, ai? Dương Sơ Hạ nhất thời còn không có nhớ tới là ai. Chính là cái kia Thanh Văn ca ca A, nhị bá ra nhà, từ trong nhà lao mặt đã trở lại. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền minh bạch, bất quá cũng đúng vậy, Dương Thanh Văn chỉ là bị phán đóng một năm, tính tính toán thời gian cũng tới rồi mới là. Trở về liền trở về bái, ngươi như vậy đại kinh tiểu quái làm cái gì? Dương Sơ Hạ liếc liếc mắt một cái này tiểu nha đầu. Dương Hạ Vân lại nói, chính là hắn hiện tại ở nhà chúng ta a. Còn có cái kia nhị bá nương, còn có đường ra ra đâu. Bọn họ tới làm cái gì? Dương Sơ Hạ nhíu mày liền hỏi. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ liền đem trong tay đồ vật bỏ vào cái sọt, liền cùng Dương Hạ Vân cùng đi trước phòng thính đường. Vào thính đường quả nhiên liền thấy Dương Lý Chính đám người ngồi ở kia, bất quá Dương Thanh Văn cùng Diệp Thị lại trên mặt đất quỳ. Đặc biệt Diệp Thị còn khóc đi lên, đến nỗi Dương Thanh Văn vẫn luôn lạnh cái mặt. Hạ hạ, ngươi tới vừa lúc. Dương Lý Chính vừa thấy nàng ra tới, vội hô. Đường ra ra, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì? Dương Sơ Hạ biên hỏi biên nhìn về phía kia đối mẫu tử. Dương Lý Chính buông tiếng thở dài liền nói, này Thanh Văn không phải hôm qua đã trở lại sao, cảm thấy chính mình trước kia làm sai, tới cửa tới cấp ngươi xin lỗi tới. Nga! Dương Sơ Hạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn sẽ có cái này giác ngộ. Hạ hạ tỷ tỷ, trước kia là ta sai rồi, thực xin lỗi. Dương Lý Chính nói vừa xong, kia Dương Thanh Văn liền xoay người đối với Dương Sơ Hạ nói. Dương Sơ Hạ nghe vậy lông mày nhẹ trọn, ngươi cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, dù sao ngươi cũng được đến trừng phạt, gậy ông đập lưng ông, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. 504 chương 504 liền ông trời đều không muốn tin tưởng ngươi. Dương Thanh Văn nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá liền lần này, Dương Sơ Hạ lại thấy hắn trong mắt mang theo chút hận ý ánh mắt. Quả nhiên, nàng liền nói này Dương Thanh Văn cùng Dương Tiểu An như vậy tương tự tính tình sao có thể sẽ dễ dàng nhận sai. Hạ hạ, Thanh Văn biết sai rồi a, là thật sự biết sai rồi. Một bên Diệp Thị thấy Dương Sơ Hạ nói ra lời này, liền biết Dương Sơ Hạ sẽ không dễ dàng bóc quá việc này, vội cùng Dương Sơ Hạ cầu xin cầu tình. Vị này thím, ta nói ngày đó sự tình, chúng ta có còn có báo. Hắn có biết hay không sai đó là chuyện của hắn, ngươi chạy tới cùng ta nói chuyện này để làm gì. Dương Sơ Hạ rất là không hiểu hỏi hướng Diệp Thị, hắn chỉ cần không tới trêu chọc ta. Ta tự nhiên sẽ không đi trả thù hắn, ta hoàn toàn không hiểu được, các ngươi hôm nay đây là ý gì? Không tồi, nàng xác thật không làm hiểu này mẫu tử hai là tới sướng nào vừa ra. Xin lỗi, còn có cái gì khiêm có thể nói sao? Dù sao đều chịu quá trừng phạt. Hạ hạ, hạ hạ Diệp Thị nghe nói lời này, vội quỳ tiến lên một bước, biên quỳ biên nói, hạ hạ, Thanh Văn đã chịu trừng phạt, hắn cũng không dám nữa, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Có thể hay không phát phát hảo tâm, làm mục thần y để hỗ trợ nhìn xem Thanh Văn chân, Thanh Văn còn nhỏ không thể cả đời là cái người quậy a. Cái này Dương Sơ Hạ rốt cuộc làm minh bạch này mẫu tử là hai là nháo nào ra, nguyên lai là đánh Mục Thiếu Lăng chủ ý tới. Lại nói Mục Thiếu Lăng lúc trước tới Dương gia trụ thời điểm, nhưng không ai biết hắn là cái thần y, chỉ là sau lại trụ lâu rồi cũng không biết sao đều biết hắn là cái thần y. Bất quá ngại với hắn kia âm tình bất định tính tình, nhưng thật ra không ai dám cầu tới cửa tới làm hỗ trợ chữa bệnh. Hôm nay này Diệp Thị mẫu tử hai nhưng thật ra đánh một cái ý kiến hay. Nếu ngươi biết Mục Thần Y gì, như vậy nên biết Mục Thần Y trước đó vài ngày đã rời đi. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, ngươi cầu ta có ích lợi gì, ta chẳng lẽ còn sẽ giúp ngươi đem Mục Thần Y tìm trở về sao? Diệp Thị nghe vậy trên mặt liền trì độn một phần. Còn đừng nói nàng tưởng cầu chính là việc này. Dương Sơ Hạ vừa thấy nàng như vậy liền vui vẻ, thầm nghĩ nàng là đầu vóc hỏng rồi sao. Nàng là hoa tiền phế Dương Tiểu An, nhân tiện làm cho Dương Thanh Văn biến thành như vậy, chính mình tiêu tiền lộng thương người, sau đó nàng lại đi tìm người tới hỗ trợ chữa khỏi, nàng là nhiều có bệnh. Còn có này Diệp Thị rốt cuộc làm không làm rõ ràng trạng huống A. Dương Sơ Hạ liền hừ lạnh nói, ta nói ngươi có lầm hay không A. lúc trước là ngươi nhi tử muốn chém chết ta ai, kết quả ngươi hiện tại lại tới cầu ta đi giúp đỡ tìm người trị liệu ngươi nhi tử. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi cho ta là cái lạ người tốt ta. Ngay sau đó lại nói, nhìn một cái ngươi nhi tử đáy mắt kia tàn nhẫn quang, ta hiện tại tìm người giúp hắn trị hết, chẳng lẽ chờ tương lai lại làm hắn tới thọc ta một đau sao? Ngươi cho ta ngốc ca. Dương Thanh Văn bị nàng nói sắc mặt trắng nhợt, mà Diệp Thị cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Dương Thanh Văn vẫn là không tính toán từ bỏ, thả hắn tối hôm qua trở về nghe hắn nương nói qua chuyện này lúc sau, liền tại như vậy tính toán. Hạ hạ tỷ, ta sẽ không như vậy, ta nhất định sẽ không, bằng không ta liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Dương Thanh Văn lại là thề thề chứng minh chính mình. Bất quá có khi sự tình chính là như vậy vừa khéo, Tuyền Nha huyện thuộc về phương Nam, lúc này đúng là lượng mưa so nhiều mùa, thường thường còn sẽ lóe vài đạo lôi điện. Khả xảo, liền ở Dương Thanh Văn nói xong cuối cùng mấy chữ khi, bên ngoài liền truyền đến một tiếng sấm. Dương Sơ Hạ giống như cười chế nhạo nhìn về phía hắn, ngươi nhìn liền ông trời đều không muốn tin tưởng ngươi đâu. Tức khắc Dương Thanh Văn mặt âm trầm lại khó coi, tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng kia trên mặt tàn nhẫn kính so với thành nhân đều phải càng sâu. 505 chương 505 ta sớm muộn gì muốn ngươi đẹp. Hừ, không giúp liền không giúp, có gì đặc biệt hơn người. Dương Thanh Văn cũng không trang, từ trên mặt đất liền bỏ dậy, sau đó khập khiễng, ra bên ngoài đi, chờ đi đến cạnh cửa thời điểm, quay đầu nhìn về phía Dương Sơ Hạ, hừ, đừng cho là ta không biết ta chân là ngươi ở sau lưng dở cho quỷ, từ ngươi đi xem qua ta cùng cha ta, ngày hôm sau bên trong người liền cùng phát điên giống nhau, ngươi cho rằng ta đoán không được đâu. Hừ, ngươi cho ta chờ, ta sớm muộn gì muốn ngươi đẹp. Buông tàn nhẫn lời nói, Dương Thanh Văn liền lao ra đi. Lúc này ngoài phòng còn hạ mưa to, nhưng hắn liền cùng không cảm giác dường như, Diệp Thị thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Dương Sơ Hạ nhìn rời đi Dương Thanh Văn, liền sơ sơ cảm, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cái tâm cơ thâm trầm. Tân mệnh ngày đó nàng không có từ bi đi tìm cái đại phu vì hắn trị thương, bằng không hiện tại nàng khẳng định hủy ruột đều thanh. Nàng một chút không nghi ngờ vừa rồi Dương Thanh Văn nói, tương lai nếu là làm hắn bắt được đến cơ hội, khẳng định liều mạng trả thù nàng. Bất quá nếu như vậy, liền không nên trách tỷ tỷ ta véo ngươi chiêu số. Cho nên nói hùng hài tử lại thông minh, cũng không biết giấu giếm thu liễm chút chính mình thông minh tài trí, không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, này không từ ngày này bắt đầu hắn nhất cử nhất động đều bị Dương Sơ Hạ cấp chú ý đi lên. Nếu hôm nay hắn không nói này một phen lời nói, Dương Sơ Hạ khả năng không thể tưởng được đi chú ý giám thị hắn, đãi ngày sau hắn chậm rãi chủ tính báo thù cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, nói chờ Dương Thanh Văn cùng Diệp Thị rời đi sau, Dương Lý Chính ngồi liền có chút xấu hổ, vốn dĩ hắn cũng cho rằng Dương Thanh Văn là thật sự nghĩ đến cùng Dương Sơ Hạ xin lỗi, hắn mới có thể bồi cùng nhau tới. Nhưng không nghĩ tới đối phương đánh thế nhưng là cái này bản tính. Ai, hảo hảo một cái hài tử, như thế nào liền trường ngoài đầu? Dương Lý Chính lắc đầu. Đường ra ra, hắn đó là căn tử thượng chính là oai, hiện tại ngươi muốn cho hắn trường thẳng, khó. Dương Lý Chính không khỏi nghĩ tới Hoa lão bà tử, lại nghĩ tới Dương Thanh Văn hắn thân gia gia lỗ đại cái, còn có hắn cha mẹ tỷ tỷ, thật đúng là toàn gia liền không có một cái tốt. Hắn vừa rồi nói đều là thật sự. Ngươi đi xem qua bọn họ. Dương Lý Chính nghĩ nghĩ lại hỏi. Dương Sơ Hạ lại hắc hắc cười hai tiếng, không có trả lời là còn có phải hay không. Dương Lý Chính thấy nàng kia tiểu hồ ly bộ dáng không cấm lắc lắc đầu. Trong lòng lại nói sợ kia tiểu tử nói chính là thật sự, nha đầu này thật đúng là chính là cái tàn nhẫn a. Lại một lát sau bên ngoài hết mưa rồi, Dương Lý Chính liền về nhà, Dương Sơ Hạ thấy vậy liền lại trở về phòng một lần nữa đi cùng chính mình túi tiền phân đấu, cái kia bị hoa kéo tơ chính là khẳng định không thể lại muốn, vì thế nàng đành phải một lần nữa cắt một khối vải dệt. Nhưng không thể không nói, nàng lần thứ hai làm cho thời điểm có thể so cái thứ nhất thuận tay nhiều. Phùng đường may cũng so với trước cái kia một chút, cái này làm cho Dương Sơ Hạ không khỏi có chút khoe khoang. Không thể tưởng được nàng đường đường một đặc công bắn súng cầm tay cư nhiên còn có thể lấy kim chỉ, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên với túi tiền thượng còn có nho nhỏ thiên phú. Vì thế hợp với buổi tối lại nỗ lực một đêm, rốt cuộc đến ngày hôm sau nàng cái thứ nhất hoàn hảo không tổn hao gì túi tiền ra lò, cái này làm cho nàng nhịn không được liền phải đi tìm Diệp Tử An khoe khoang. Bất quá đến Diệp Tử An ra thời điểm, lại phát hiện Diệp Tử An cũng không ở lầu 1, vì thế nàng liền thùng thùng hướng lầu 2 chạy tới. Biên chạy còn biên kêu, An ca, An ca. Hạ hạ. Diệp Tử An đầu từ tận cùng bên trong một gian nhà ở duỗi ra tới, đó là hắn cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau quy hoạch thư phòng, ở bên trong thả hai trường cái bàn, hai cái ghế dựa, còn có một cái kệ sách, ngày thường đọc sách tập viết đều sẽ ở bên trong. 506 chương 506 Diệp bác sinh lưu lại tin. Ngươi ở nhà làm cái gì đâu? Đi vào thư phòng Dương Sơ Hạ lại hỏi. Ngươi nhìn xem cái này. Diệp Tử An đem nàng ấn ở ghế trên, liền từ một bên lấy ra tới một quyển sách cho nàng, trong sách còn kèm theo một cái phong thư. Đây là cái gì? Dương Sơ Hạ đem thư đặt lên bàn, liền cầm lấy cái kia phong thư. Diệp Tử An liền nói, ngươi mở ra nhìn xem. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền mở ra cái kia phong thư, từ bên trong rút ra một trường đã cũ xưa lại phát hoàng trang giấy. Đại thấy rõ mặt trên nội dung, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này! Diệp Tử An nghe vậy, liền đem chính mình kia chi sói chu đem ra, sau đó ta rớt xuống mặt bút đầu, nhẹ nhàng hướng trên bàn đổ đảo, liền từ bên trong lộ ra tới một cái đồ vật, một cái vàng dòng chế thành thỏi vàng. Không sai, chính là một cái thỏi vàng, từ bên ngoài một chút đều nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt địa phương, một cây như ngón giữa không sai biệt lắm thô thỏi vàng, trường cũng bất quá như ngón út. Đã có thể như vậy một cái không đặc biệt đồ vật, thế nhưng có thể dẫn thật nhiều người đi vì như vậy nó tính kế tính tới tính lui. Không sai, ngươi không đoán sai, thứ này chính là Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Viêm muốn tìm đồ vật, chính là Diệp Tử An nàng nương mang ra tới đồ vật. Nguyên lai Diệp Tử An nương cũng không phải cái ngốc, biết thứ này quý trọng, ở bắt được thứ này sau liền trộm tàng tới rồi một chỗ, mãi cho đến nàng qua đời đem sự tình nói cho Diệp Bác Sinh, Diệp Bác Sinh mới đưa thứ này thu hồi tới, cùng sử dụng như vậy một con sói chu cất vào đi. Sau đó lại viết như vậy một phong thơ, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, loại chuyện này lại không giáp mặt nói, mà là viết ở tin thượng, hắn sẽ không sợ bị người nhìn lại a. Đặc biệt năm đó Diệp ra nhưng không riêng gì bọn họ phụ tử hai a. Này tin thượng Diệp bác sinh kém không đem hắn biết về An ca nương sự tình đều nói một lần, chỉ là cuối cùng lại nói cho An ca không cần đi vì hắn nương lấy lại công đạo. Chỉ cần chính mình hảo hảo đọc sách hảo hảo khảo công danh liền tính không làm thất vọng hắn nương. Bất quá có một chút Diệp bác sinh không có viết, sợ là cũng không biết đi, chính là cái này tiểu thỏi vàng rốt cuộc là làm gì dùng. Là mở ra bảo tàng dùng đâu, vẫn là có cái gì tư mật quân đội, lại hoặc là cái mạng lưới tình báo. Đương nhiên là có một chút có thể khẳng định chính là, này nhất định không phải một cái đơn giản thỏi vàng là được. An ca ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ nhìn thứ này liền hỏi. Diệp Tử An lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo. Hắn thật là còn không có tưởng hảo, cũng không phải nói giả. An ca, nguyện ý nghe ta ý kiến sao? Ngươi nói. Dương Sơ Hạ đem kia thỏi vàng nạp lại vào sói chu, hơn nữa đem lá thư kia đặt ở một bên chậu sau đó cầm lấy mồi lửa bậc lửa, đái châm tẫn mới nói, thu hồi tới, không cần giao ra đi. Nếu từ lúc bắt đầu nói không biết, vậy kiên trì đến cùng chết sống cũng không biết. Bởi vì xem Mục Thiếu Lăng ý tứ, hắn cũng không biết chính mình tìm đồ vật là cái dạng gì, ngươi hiện tại liền tính đem cái này đặt ở trước mặt hắn, nói cho bọn họ đây là bọn họ muốn tìm đồ vật. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi, thật sự là thứ này bề ngoài nhìn qua thái bình phàm. Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi đem chân chính đồ vật tư tàng, sau đó thường thường thử hạ ngươi. Nói nữa, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, kinh thành Lạc Gia là thật sự không ai sao. Lạc Lao Gia chủ ý tứ là ở Lạc Gia vẫn diệt dưới tình huống mới đưa đồ vật giao cho đại nữ trưởng tử Trăm Dặm Viêm. Đáng tiếc sau lại Lạc Gia nguy cơ giải trừ không phải sao. Nếu như vậy vì cái gì vẫn là Trăm Dặm Viêm tới tìm thứ này đâu. Trăm Dặm Viêm tuy rằng trên người có Lạc Gia huyết, nhưng tóm lại là hoàng gia người, kỳ thật ta đoán Lạc Gia cũng không nguyện ý đem thứ này cấp hoàng gia. 507 chương 507 buồn cô nương nhiều vượng phu A. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu. Sau đó Dương Sơ Hạ cuối cùng lại nói, năm đó ngươi nương một cái đại gia tiểu thư lại có thể phát sinh như vậy sự tình. Có thể thấy được Lạc Gia người cũng không phải cái gì tốt. Hơn nữa này Trăm Dặm Viêm chính là cái kia ngươi nương mẹ cả thân cháu ngoại, chúng ta làm gì muốn đem đồ vật cho hắn giúp hắn. Không đến xả tiến hoàng gia những cái đó sự tình chung đi. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, thứ này chúng ta liền chính mình thu, về sau chuyển cho chúng ta hài tử. Diệp Tử An nói. Dương Sơ Hạ cũng hắc hắc cười gian, chính là, làm cái gì mẹ cả như vậy đối với ngươi nương, chúng ta liền đen hắn lạc ra đổ vật. Nói xong hai người hồ ly liền cười, một chút cũng không cảm thấy người da đen đổ vật có cái gì không tốt. Đúng rồi An ca, ta có cái đổ vật tặng cho ngươi. Nói xong chính sự, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến chính mình là làm gì tới. Vội đem chính mình túi tiền cấp đem ra, cũng còn cầm kia túi tiền thượng dây thừng ở Diệp Tử An trước mắt lắc lư tới lắc lư đi. Tiểu An tử, thế nào, tỉ tỉ tay nghề của ta không tồi đi. Dương Sơ Hạ bắt đầu khoe khoang, ngươi biết không? Đây chính là ta hoa một ngày ngoài ra còn thêm cả đêm thời gian mới làm ra tới, này mặt trên mỗi một châm đều là ta thê ơ. Ngươi biết ta đây là cái gì tay sao? Đây là kiếm bạc tay, hiện tại đều lấy tới thêu túi tiền. Còn có, vì cái này thành công túi tiền ta nhưng đều thêu hỏng rồi một cái bán thành phẩm. Nói xong lại đối với Diệp Tử An chỉ hai mắt của mình nói, thấy không nhìn thấy không. Ta vì như vậy cái vật nhỏ liền quầng thâm mắt đều ra tới. Nói xong, cuối cùng tổng kết lên tiếng, An ca, ngươi nói ngươi như thế nào liền có tốt như vậy phúc khí đâu. Có ta như vậy cái tốt như vậy cô nương giúp ngươi thêu túi tiền, ngươi nhưng đến cầm mỗi ngày mang theo biết không. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đến những cái đó ong bướm thời điểm, nhất định phải xem một cái này túi tiền, suy nghĩ một chút năm đó ta thêu cái này túi tiền cỡ nào không dễ dàng, mỗi một châm mỗi một đường nhưng đều là vô hạn thâm tình a, ai, ta lại như thế có tình người. Làm sao bây giờ? Hắn hảo muốn cười làm sao bây giờ? Diệp Tử An nội tâm độc thoại chính là như vậy. Vì thế hắn cũng làm như vậy. Ha ha ha ha một trận cười to từ Diệp Tử An ra tiểu lâu thượng phiêu hướng dưới lầu. Ngươi cười đủ không có a? Diệp Tử An vẫn luôn đang cười cái không ngừng, nói thật ra nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào gặp qua Diệp Tử An lớn như vậy cười đâu. Bất quá cũng quá khoa trương điểm đi nàng bất quá chính là rong dài vài câu sao. Rốt cuộc Diệp Tử An không cười, tiếp nhận Dương Sơ Hạ túi tiền, sau đó sờ soạn một hồi lâu, mới trịnh trọng nói. Ân hạ hạ lần đầu tiên đưa ta thân thủ theo đồ vật đâu, ta nhất định hảo hảo chân quý. Nói đến xác thật là ta có phúc khí đâu. Đó là tự nhiên. Dương Sơ Hạ rõng rạc tới câu, buồn cô nương nhiều vượng phu a, ngươi quả thực là kiếm lời. Vèo Diệp Tử An nhịn không được lại cười. Hạ hạ ngươi hảo đáng yêu đâu. Diệp Tử An nhịn không được duỗi tay quát quát Dương Sơ Hạ cái múi. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ chính là như vậy kỳ ba. Có khi chính là như vậy khó hiểu phong tình, thế nhưng tới câu, ngươi quát cái gì quát nha, đem ta cái mũi quát sụp tính ngươi nha. Diệp Tử An nghe vậy rồi lại nhéo nhéo nàng cái mũi, ân, đĩnh tàn nhẫn, sụp không được. Dương Sơ Hạ nghe vậy khỏe miệng kích thích cái không ngừng. Ngươi là ngày mai đi học đường báo danh vẫn là ngày sau a? Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu, vì cái gì ngươi đều không cần trước tiên đi chào hỏi, cũng không cần trước tiên đi bái kiến tiên sinh. Diệp Tử An nghe vậy liền yên lặng tới câu, ngươi lại gặp qua một cái tú tài đi khảo tú tài sao? Sau khi xong lại nói tiếp, cái kia học đường tiên sinh vốn dĩ chính là nhận thức, sớm tại ta chân tốt thời điểm hắn liền hỏi qua ta muốn hay không đi học đường, khi nào muốn đi liền trực tiếp đi. 508 chương 508 khách mời một fan cho hay. Quả nhiên a, học bá mặc kệ ở thời đại nào đều như vậy nổi tiếng. Dương Sơ Hạ thở dài một tiếng. Ta ngày mai đi học đường. Diệp Tử An lại nói một câu. Đến buổi tối thời điểm sẽ trở về. Đi sớm về trễ sẽ thực mỏi mệt. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi vẫn là cùng Thanh Thụy bọn họ giống nhau trụ đến cửa hàng đi, quá mấy ngày trở về một chuyến liền thành, hoặc là ta đi xem ngươi cũng đúng. Nói nơi này Dương Sơ Hạ lại nói, kia hai cái tiểu tử nếu là biết ngươi cũng đi học đường bọn họ khẳng định đến nhạc học rồi. Không có việc gì, không mệt. Diệp Tử An liền nói, ta tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn đến hạ hạ đâu. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền nhấp miệng nở nụ cười, An ca, ta cũng tưởng mỗi ngày đều nhìn đến ngươi đâu. Nàng Dương Sơ Hạ ai nha, mới không phải cái sẽ dễ dàng thẹn thùng người, đối đãi cảm tình cũng là phi thường trực tiếp, thích chính là thích, muốn gặp chính là muốn gặp, có khi nam nhân cũng là yêu cầu lời ngon tiếng ngọt tới hống. Này không, nhìn một cái An ca này khỏe miệng xả độ cung sẽ biết. Hôm sau. Xa cách học đường 4-5 năm người, rốt cuộc lại lần nữa về tới học đường. Đối với Diệp Tử An, trấn trên học đường phu tử có không ít đều là hiểu biết, rốt cuộc năm đó cái kia 9 tuổi tiểu tú tài chính là danh trấn toàn bộ vọng tuyển trấn, năm đó liền có người khoác lác nói hắn cũng sẽ là nhỏ nhất cử nhân. Bởi vì ở Diệp Tử An thi đậu tú tài năm thứ hai liền có cái thu vây khảo thí, nhưng ai ngờ đến sau lại sẽ phát sinh như vậy sự. Diệp Tử An học thức ở mấy năm trước chính là rất nhiều người công nhận, cho dù là mấy năm chưa đi đến học đường cũng không ai sẽ cho rằng hắn liền lui bước. Nay đây hắn tiến học đường phu tử nhóm đều còn là phi thường vui thấy, mấy cái phu tử đều muốn cho hắn đi theo chính mình học tập. Ở bọn họ xem ra nguyên lai chính là tú tài lại đi một lần nữa khảo tú tài không phải là dễ như trở bàn tay sự. Nay đi theo chính mình học, mặt sau thi đậu, chính mình không phải xác định vững chắc thơm lây sao. Chính là nói lên có chút chứng đau, này nghe qua tú tài khảo cử nhân, đồng sinh khảo tú tài, nhưng ai nghe qua tú tài khảo tú tài. Không thể không nói đại chu phương diện nào đó quy định làm người thực vô ngữ. Lại nói Diệp Tử An ở học đường đại chịu phu tử nhóm hoan nghênh, cả ngày đó là quá như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Đến nôi hắn tiểu vị hôn thê Dương Sơ Hạ ở Dương Thụ Thôn cả ngày quá xuống dưới cũng là khí thế ngất trời a. Đương nhiên nhiệt khẳng định không phải nàng. Nàng này cả ngày chính là xem kịch vui, đương nhiên còn nhân tiện khách mời một phen. Sự tình là cái dạng này. Dương Đại An toàn ra từ hoa lão bà tử bị trầm đường sau, đó là quá có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, có bao nhiêu bổn phận liền có bao nhiêu bổn phận. Kia Lưu Thị sao, tuy rằng tính tình thượng vẫn là nhiều ít như trước kia giống nhau có chút chanh chua, nhưng kia ái tìm tra tật xấu chính là khá hơn nhiều. Hơn nữa này hơn nửa năm xuống dưới người lại cần mẫn. Chỉ cần có tránh tiền bạc địa phương nàng liền đi phía trước hướng, như vậy nhưng thật ra làm người trong thôn đối bọn họ toàn ra đổi mới không ít. Này đây liền có người quản khởi nhàn sự tới. Dương Đại An đại khuê nữ Dương Nhược Thu năm nay cũng không nhỏ, 15 tuổi đều cập kê, ở cái này niên đại, vừa vặn là gả chồng tuổi tác. Trước kia sao bởi vì hoa lão bà tử cùng Lưu Thị thanh danh vẫn luôn không ai tới cửa cầu hôn, từ Lưu Thị thay đổi lúc sau. Trong thôn liền có người cho bọn hắn ra làm ai. Mà hôm nay đúng là nói định một hộ nhà tới cửa cầu hôn nhật tử. Sáng sớm Lưu Thị liền tới cửa tới kêu Dương Sơ Hạ ra toàn ra đợi lát nữa đi nhà cũ bên kia ăn cơm. Vốn dĩ sao Vương Thị không nghĩ đi, bởi vì nàng trong lòng tựa hồ vĩnh viễn đối Lưu Thị hạ độc hãm hại Sơ Hạ một chuyện canh cánh trong lòng. Cuối cùng vẫn là Dương Đại Xuyên nói, nhà mình hạ đính hôn nhân ra đều tới, nhà bọn họ hài tử làm mai sự. Ngươi lại không đi này liền khó coi. 509 chương 509 nhịn không được khoe ra. Vương Thị ngẫm lại cũng là, liền từ trong nhà cầm chút vui mừng một chút thước đầu đi qua. Tuy rằng đối với đại nhân nàng là không có gì sắc mặt tốt, nhưng hài tử nàng đảo không đi so đo, nghĩ thầm mặc kệ có phải hay không thân, nhiều năm như vậy thím đều kêu, hòa thân cũng không sai biệt lắm. Trong nhà Vương Thị đều đi, Dương Đại Xuyên tự nhiên cũng là muốn đi, đến nỗi lao Dương đầu sao. Dương Đại An sớm liền tới đem người thỉnh đi. Diệp Tử An đi học đường, Dương Sơ Hạ ở nhà không có gì sự nhưng làm, liền cảm thấy rất nhàm chán, vừa vặn Lưu Thị tới thỉnh Vương Thị, lúc sau nàng liền nhân tiện đi theo Vương Thị đi nhà cũ, thuận tiện xem náo nhiệt gì. Chờ tới rồi nhà cũ thời điểm nàng thế nhưng phát hiện hơn nửa năm không có trở về Dương Đông Chí thế nhưng cũng đã trở lại. Từ lá cây bình chuyện đó qua đi, Dương Đông Chí đã bị đưa đi Lưu Thị nhà mẹ đẻ. Hợp với ngày Tết thời điểm cũng chưa trở về quá, cũng không biết làm sao lúc này đã trở lại. Hạ hạ. Dương Nhược Thu nhìn thấy nàng liền hô một tiếng, không có đặc biệt nhiệt tình cũng không có đặc biệt chậm trễ. Rốt cuộc có trước kia những cái đó sự tình ở, các nàng liền không khả năng lập tức như vậy thân trăng. Ta cùng ta nương tới xem náo nhiệt. Dương Sơ Hạ nhưng thật ra nói trực tiếp, người còn không có tới đâu. Nào liền nhanh như vậy, phỏng chừng buổi trưa trước đi. Dương Nhược Thu liền cười nói, nga nga. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nghĩ nghĩ liền hỏi một câu, người nọ người gặp qua không có. Lớn lên hảo không? Dương Nhược Thu nghe vậy mặt liền đỏ một ít, sau đó gật gật đầu, lần trước trông cửa đầu thời điểm gặp qua một lần, cũng không tệ lắm. Cuối cùng ba chữ kia nói không cần quá nhỏ giọng. Cũng không phải là ai đều cùng Dương Sơ Hạ giống nhau là cái da mặt dày. Nhìn một cái nàng gì lời nói đều có thể hỏi ra khẩu, liền nghe nàng hi hi ha ha hỏi Dương Nhược Thu, hắn cùng nhà ta An ca so thế nào. Dương Nhược Thu nghe vậy vô ngữ nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ, sau một lúc lâu mới tức giận nói, ngươi nói là ai đều có thể cùng An ca so. Chứ không nói An ca điều kiện thế nào, liền hắn kia diện mạo cũng không phải giống nhau ở nông thôn Nam Hoa có thể so. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vui vẻ, khoe miệng cao kiều, đó là, liền ăn ca kia cả người thành quý khí chất người bình thường liền so không được, hơn nữa hắn kia diện mạo, người bình thường cùng hắn ở bên nhau đều đến tự ti. Dương Nhược Thu nghe vậy hảo bất đắc dĩ, trong lòng không cấm nói thầm, người rốt cuộc là tới xem náo nhiệt, vẫn là tới khoe ra đả kích người. Khả năng Dương Sơ Hạ cũng cảm thấy chính mình nói có điểm làm nhân tâm tắc, liền hỏi chút mặt khác, nhà hắn mấy cái huynh đệ. Đồng ruộng cỡ nào? Của cải thế nào? Cái này nghe nói vẫn là rất không tồi, trong nhà có mấy chục mẫu đất, huynh đệ hai cái, ca ca đều đã thành thân, cái này là già trẻ. Nghe nói ở nhà cũng là cực chịu sủng ái. Dương Nhược Thu đối với điểm này vẫn là thực vừa lòng, huynh đệ không phải rất nhiều, đồng ruộng không phải rất ít, của cải hỏi thăm xuống dưới cũng không tồi, dù sao xem như cái giàu có nhân gia, gả qua đi ăn cái cơm no vẫn là có thể. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Nhược Thu trong lòng cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, lại bất hòa trước kia giống nhau, một lòng muốn gả cái nhà có tiền. Cũng không biết Dương Sơ Hạ có phải hay không mỗi ngày cùng Diệp Tử An ở bên nhau ngốc lâu rồi, hoặc là nói là cảm tình sâu vô cùng. Tóm lại vừa nghe đến người khác nói đối phương như thế nào, nàng phản ứng đầu tiên chính là cùng nhà mình ăn ca một lần, sau đó lại khoe khoang khoe ra một phen. Nay không đồng nhất nghe Dương Nhược Thu nói xong, nàng lại nói, ân, hai huynh đệ cũng thực hảo, huynh đệ thiếu hảo, sự tình thiếu, giống ăn ca như vậy tốt nhất. Mấy chục mẫu đất cũng không ít, giống nhau nhân ra cũng coi như là không tồi, tuy rằng cùng ăn ca so. 510 chương 510 Dương Nhược Thu tạc bao. Dương Sơ Hạ ngươi đủ chưa? Dương Nhược Thu tạc bao, một ngụm một cái ăn ca, một ngụm một cái ăn ca, còn gì sự đều phải cùng ăn ca so một chút. Ngươi là cố ý đi, ngươi là ý định đi. Nhà ngươi an ca là cái cực phẩm, ai đều biết, ngươi nói cái không dứt có ý tứ gì a? Ha hả Dương Sơ Hạ sờ sờ cái mũi của mình, cười có điểm xấu hổ. Hảo đi nàng cũng không phải cố ý a, chính là nhịn không được a. Tuy rằng nàng nói như vậy là rất chán ghét. Nhưng nàng chính là không tự giác mọi chuyện có thể nghĩ đến an ca a. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy Dương Nhược Thu giận trừng mắt nàng vội xua tay nói. Suy một bên Dương Đông Chí nghe xong nhiều như vậy liền cười lạnh một tiếng, kêu biểu tình nhìn muốn nhiều khinh thường có bao nhiêu khinh thường. Phiết Dương Nhược Thu liếc mắt một cái liền nói, ngươi cấp cái gì? Vốn dĩ liền so ra kém nhân ra an ca, ngươi còn không cho người ta nói. Bất quá cũng là, giống ngươi như vậy, có thể tìm cái này có điền có mà liền tính không tồi. Dương Đông Chí lời này chính là nói một chút đều không khách khí, thậm chí còn mang điểm đối Dương Nhược Thu khinh bỉ ý vị. Dương Nhược Thu khí đẩy mặt đỏ lên, lại không nói thêm cái gì. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền nhìn thoáng qua Dương Đông Chí, nhưng ai biết Dương Đông Chí cũng đang xem nàng, một mặt châm chọc hiện lên, liền nói, như thế nào, ngươi còn tưởng nói ta không thành. Chẳng lẽ liền hứa ngươi nói nàng, ta còn không thể nói. Ta nói ngươi cũng rất vô sỉ, cố ý ở chúng ta tỉ muội trước mặt khoe ra cái gì. Còn không phải là tìm cái hảo điểm nam nhân sao. Có gì đặc biệt hơn người. Dương Sơ Hạ nghe vậy ngẩn ra, nàng đây là bị người cấp dối. Đáng tiếc giống nhau chỉ có nàng dối người, khi nào đến phiên nhân ra tới nói nàng. Vì thế liền nghe nàng mang nói, ghê gớm địa phương liền ở chỗ ta tìm chính là cái hảo nam nhân. Như thế nào ngươi có ý kiến? Nghe vậy Dương Đông Chí liền cứng lại, theo sau hừ lạnh một tiếng liền nhấc chân ra khỏi phòng tử. Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào âm dương quái khí? Dương Sơ Hạ liền hỏi hướng Dương Nhược Thu. Dương Nhược Thu đối này cũng thực bất đắc dĩ, ai biết được. Từ trở về ra lúc sau mấy ngày nay liền vẫn luôn là hình dáng này, mặc kệ đối ai nói lời nói đều là như thế này. Phòng trưng vẫn là hãm ở kia chuyện thượng đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền không nói cái gì nữa. Vốn dĩ sao nàng cùng Dương Nhược Thu lại không phải cái gì hảo tỉ muội, cho nên cũng không có gì có thể liêu, lại tùy tiện nói vài câu liền đi ra ngoài. Lại một lát sau, không sai biệt lắm giờ tị trùng, buổi sáng 10 điểm, bộ dáng tới cầu hôn kia người nhà tới rồi. Hảo gia hỏa gia nhân này nhưng thật ra tới không ít người, cả trai lẫn gái tới 10 vài cái. Trong đó một cái ăn mặc một thân mới tinh lam y phục nam tử, cái kia nhìn hẳn là chính là cấp nói cho Dương Nhược Thu cái kia. Bất quá Dương Sơ Hạ nhìn người nọ cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy người nọ nhìn có chút tùy tiện. Nhìn một cái kia trong mắt khắp nơi loạn chuyển, nhìn đến không tốt địa phương còn sẽ mang chút ghét bỏ, Dương Sơ Hạ liền nhíu nhíu mày, thầm nghĩ thật là đạp hư kia thân áo lam, loại này nhan sắc vẫn là nhà nàng An Ca ăn mặc đẹp. Bất quá nàng mắt lạnh nhìn ra nhân này mang đến xính lễ nhưng thật ra rất phong phú, đảo có chút giàu có nhân gia bộ dáng. Nghe nói này hộ nhân gia là trấn Bắc Biên kia cái gì đồng tiền lớn thôn, một cái trong thôn đều là họ Tiền, hơn nữa thôn tương đối ven biển, dựa phía bắc kia phiến biển rộng than chính là bọn họ thôn nhận thầu. Giống loại này nhận thầu bãi biển thôn, tự nhiên là so mặt khác không có nhận thầu thôn muốn giàu có nhiều, này giàu có cảm giác về sự ưu việt cũng liền càng sâu. Vốn dĩ sao xem này mặt ngoài, chỉ cảm thấy cái kia cầu hôn đối tượng không thế nào hảo, nhưng nhất đẳng Vương thị đám người cùng gia nhân này liêu lên liền phát hiện, tấm tắc, này toàn ra đôi mắt đều cao đến bầu trời đi. 511 chương 511 ta muốn đổi cái cô nương cưới. Ngươi nói các ngươi toàn ra là tới cầu hôn, lại không phải tới từ hôn, làm gì nói mấy câu liền đem người nhà gái dẫm vài cái, nói vài câu liền dẫm vài cái. Dương Sơ Hạ không khỏi vì Dương Nhược Thu đáng tiếc một phen, gia nhân này nhìn cũng không phải là cái gì hảo ở chung. Một đám thế nhưng nói mạnh miệng không nói, lại còn có thực không thành thật. Ngươi nói này tới cầu hôn, chuẩn bị cái gì xính lễ không đều là nhà trai chính mình nhìn làm sao. Lại không phải lễ hỏi. Này xính lễ, lễ đa lễ thiếu toàn xem tâm ý. Nhưng này tiền ra khen ngược. Trong lời nói ngoại đều để lộ ra là Dương Đại An hai vợ chồng chính mình yêu cầu muốn nhiều như vậy đồ vật, này nhưng làm Lưu Thị tức chết đi được. Đương nhiên làm nàng càng khí còn ở phía sau đâu. Thật vất vả Lưu Thị chịu một bụng khí, hầu hạ nhóm người này người ăn cơm trưa, không đợi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đâu, cái kia nói là chạy ra đi tỉnh rượu tiền ra tiểu tử đã trở lại. Nhưng hắn trở về không quan trọng, quan trọng chính là hắn còn lôi kéo một cái nữ hài nhi tay. Mà cái này nữ hài nhi cũng không phải là người khác. Ngươi nói là ai? Thế nhưng là Dương Đông Chí. Không sai, đi theo tiền gia tiểu tử phía sau vẻ mặt thẹn thùng kia cô nương là Dương Đông Chí. Nương, ta muốn đổi cái cô nương cưới. Tiền gia tiểu tử tiến nhà ở, liền cùng hắn nương nói như vậy. Mà hắn nương cười tủm tỉm nghe xong, thế nhưng không có nói không tốt, cũng không có như thường nhân giống nhau mắng nhà mình nhi tử không hiểu chuyện. Mà là rất là ôn nhu hỏi một câu, nhi tử, ngươi hảo hảo như thế nào liền phải đổi cô nương đâu? Nương, cái kia khó coi. Không có cái này đẹp. Tiền gia tiểu tử nói liền kéo qua Dương Đông Chí, sau đó cùng hắn nương nói, nương, ngươi xem cái này ra mặt có phải hay không so với kia cái càng bạch một chút. Miệng cũng càng tiểu một chút, dáng người cũng càng cân xứng một chút. Ấn không tồi, con ta ánh mắt quả nhiên là hảo. Kia phụ nhân nghe vậy liền gật gật đầu nói. Kia nương, ta đổi cái này cưới được không? Kia phụ nhân lúc này mới nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lưu Thị cùng Dương Đại An. Lúc này Lưu Thị đó là trong cơn giận dữ, đều mau khí tạc, nhìn thấy này phụ nhân còn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía nàng, tức khắc giận dữ. Hôn trướng! Ngươi cho ta ra là người môi giới A, ngươi cho ta ra là bán nữ nhi A. Ngươi tưởng chọn cái nào chính là cái nào? Chọn đại lại chọn tiểu nhân. Ta nói cho ngươi việc này không có cửa đâu. Dương Đại An lúc này cũng thực tức giận, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm kia tiền gia tiểu tử. Nhưng mà Lưu Thị phát hỏa phát thực có lý, nhưng nàng kia khuê nữ không cho lực a. Dương Đông Chí vừa thấy Lưu Thị sinh khí, liền vội nói, nương, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Tiền gia ca ca trướng mắt tỉ tỉ, ngươi tổng không thể bức người cưới đi. Nói nữa tỉ là ngươi nữ nhi. Ta liền không phải. Vì cái gì tiền ra ca ca để tỷ là được, ta liền không được. Dương Đông Chí vừa nói lời này, một bên còn lấy đôi mắt nhìn về phía Dương Nhược Thu, trong mắt còn mang theo một ít thực hiện được ý vị, còn có chút nói không rõ cảm giác. Dương Sơ Hạ ở một bên xem rõ ràng, này Dương Đông Chí tựa hồ chính là cố ý giống nhau, cố ý muốn cấp Dương Nhược Thu việc hôn nhân giống nhau. Quả nhiên nàng liền không có đoán sai. Bởi vì Dương Đông Chí thế nhưng không tiếng động đối với Dương Nhược Thu nói, hử, làm ngươi ở trước mặt ta khoe khoang. Hào đi, Dương Sơ Hạ xem như đã biết, này Dương Đông Chí sợ là đã trong lòng vặn mẹo, hoặc là ghen ghét Dương Nhược Thu có thể bình thường làm mai gả chồng, còn có thể gả đến một cái người trong sạch. Cho nên nàng hâm mộ ghen ghét, hơn nữa Dương Nhược Thu cùng Dương Sơ Hạ kia một phen đối thoại, làm nàng cảm thấy các nàng đều là ở nàng trước mặt cố ý khoe khoang. Cho nên nàng động thủ. Chỉ là mẹ nó nàng cũng quá nhanh chóng đi. Bất quá một cái giữa trưa liền đem người cấp đoạt đi rồi. 512 chương 512 tỷ muội cướp tân nhân. Lưu thị quả thực phải bị Dương Đông Chí cấp tức chết rồi, quắc, đây là ngươi tỷ việc hôn nhân. Chính là hiện tại tiền gia ca ca tưởng cầu hôn chính là ta. Dương Đông Chí liền phản bác nói, tiền gia ca ca để tỷ thời điểm ngài liền đồng ý, vì cái gì để ta ngài liền bất đồng ý. Ngươi còn có phải hay không ta nương? Này như thế nào có thể giống nhau? Như thế nào liền không giống nhau? Không phải là cầu hôn còn không phải là đổi cá nhân thôi. Dương Đông Chí không để bụng. Trong lòng lại hừ lạnh nói, dựa vào cái gì các ngươi một đám đều có thể được đến tốt việc hôn nhân, theo ta không được, ta liền phải chịu những cái đó ghê tởm đối đãi. Chính là, ngươi kia đại nữ nhi nhưng chẳng đẹp chút nào. Nay tiền gia tiểu tử cũng ở một bên nói, có đẹp tiểu nữ nhi không cho ta nói, thế nhưng còn muốn ta đi nói cái xấu nữ, thật là một chút đạo lý đều không nói. Lưu thị thiếu chút nữa bị khí vui vẻ, hôn tiểu tử, ngươi cũng không nên đã quên. Các ngươi hôm nay tới nói chính là nhà ta nếu thu, không phải đồng chí. Thiên gia tiểu tử không để bụng nói, kia thì thế nào? Ta hiện tại thay đổi người không được sao? Thiên gia tiểu tử nương cũng ở một bên giúp đỡ sặc nói, chính là, thông gia, dù sao đều là ngươi nữ nhi sao, này đổi thành cái nào còn không đều giống nhau. Tóm lại ngươi vẫn là có thể cùng nhà của chúng ta kết thân ra là được. Nghe một chút. Lời này nói thật giống như Dương Đại An cùng Lưu Thị là cỡ nào tưởng cùng nhà hắn kết thân giống nhau. Tựa hồ chính là chỉ cần có thể cùng nhà hắn kết thân, nhà bọn họ đưa ra cái gì yêu cầu, Lưu Thị đều nhất định hơn nữa hẳn là đáp ứng giống nhau. Thật thật là buồn cười. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe được, há mồm liền nói, hai cái đều là người ta nữ nhi, nên tùy tiện các ngươi chọn A. Ngươi cho rằng ngươi ai A. Làm chính mình nhiều ghê gớm giống nhau. Nhân gia nên bám lấy ngươi giống nhau, bất quá chính là nông hộ thôi, còn chỉnh chính mình nhiều ghê gớm giống nhau. Ta liền làm không rõ, ngươi như vậy sủng ngươi này nhi tử, có phải hay không hắn muốn làm gì liền làm gì a? Ngày nào đó hắn nếu là coi trọng ngươi con dâu cả, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ngươi con dâu cả nói, tức phụ không có việc gì, này hai cái đều là ta nhi tử, cái nào đều được a? Như thế không khách khí, lại mang theo nhục mạ nói. Làm kia tiền tiểu tử nương táo bạo. Tiền tiểu tử đi theo tới đại tẩu tử cũng không cao hứng, này quan nàng chuyện gì? Như thế nào liền nói trên người nàng? Bất quá cùng nhau bị Dương Đại An mời đi theo Lý Chính bà nương nghe thấy lời này liền cười, thầm nghĩ hạ hạ này há mồm thật đúng là không buông tha người a. Không có giáo dưỡng nha đầu thúi, này một phòng đại nhân khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Tiền tiểu tử nương liền giận nói. Vương thị ở một bên nghe thấy lời này, liền một cái tát vô vào trên bàn, trừng mắt tiền tiểu tử nương liền nói, ngươi cái chết lao bà tử, giống cái gì giống. Ta khuê nữ còn có thể nói sai rồi không thành. Ngươi đương này là mai là cái gì? Ngươi cho rằng mua đồ ăn đâu, ngươi chọn lửa cái này không hảo lại đổi một cái khác chọn. Dương Sơ Hạ ở Vương Thị phía sau nghe thấy lời này, cấp Vương Thị điểm một cái đại đại tán, lời này nói thật là quá có trình độ, này bàn tay chụp thật là quá có khí thế. Tiên tiểu tử nương bị Dương Sơ Hạ mẹ con hai người một đi một về cấp rồi, khí ngực dồn dập, như vậy liền cùng muốn trái tim sậu ngừng giống nhau. Nhưng ai biết nàng đứa con này tựa hồ còn ngại nàng đảo không đủ mau, ở nhìn đến Dương Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ kiểu tiếu bộ dáng sau, tức khắc trong mắt sáng ngời, sau đó lôi kéo hắn nương liền nói, nương nương, ngươi đừng nóng giận, cái này ta cũng không cần, từ bỏ, ta muốn nàng. Nói chuyện hắn còn buông ra vẫn luôn lôi kéo Dương Đông Chí tay. Chỉ hướng Dương Sơ Hạ. Nghe vậy Dương Sơ Hạ há to miệng, thầm nghĩ ngoạ tảo, đây đều là nơi nào tới kỳ ba. 513 chương 513 nương ta muốn cưới nàng. Vương Thị vừa nghe lời này càng thêm tức giận. Tức khắc liền tức giận mắng, lại cô cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng. Nương, ngươi nhưng đừng cùng loại người này sinh khí. Dương Sơ Hạ ở Vương Thị phía sau thấy nàng thật là khí không nhẹ. Vội lôi kéo an ủi, loại người này chính là đầu óc có vấn đề, phỏng trừng sinh hạ tới thời điểm là chân trước đi xuống, buồn hỏng rồi đầu óc. Mẹ con hai một người một câu, cho dù nói như thế khó nghe, nhưng kia tiền gia tiểu tử liền cùng não tàn giống nhau, còn một cái kính cùng hắn nương ồn ào, nương ta muốn cưới nàng, nương ta muốn cưới nàng, cái này càng xinh đẹp. Không được, cái này không thể cưới. Vì cái gì? Vừa rồi nàng mắng nương. Nương không được nàng tiến nhà ta môn. Sau đó liền nghe tiền gia tiểu tử nói, nương, ngươi đừng nóng giận, ta làm nàng cùng ngươi xin lỗi có được hay không? Nương ta thật là tưởng cưới nàng, nương ngươi liền đồng ý đi, về sau chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Một bên Dương Thụ thôn một ít người đều đã sợ ngây người. Thật sự, Dương Đại An cùng Lưu Thị lúc này duy nhất ý tưởng chính là, tân mệnh hiện tại chỉ là tới cầu hôn, tuy rằng đã nói chuẩn, nhưng không tới đế đính hôn đâu. Cha, ta tay ngứa làm sao bây giờ? Dương Sơ Hạ ở một bên cười như không cười nhìn chằm chằm giữa sân gian lôi lôi kéo kéo mẫu tử hai, liền đối với Dương Đại Xuyên nói. Dương Đại Xuyên lúc này hắt mặt, vừa nghe Dương Sơ Hạ lời này, liền hư một tiếng, tay ngứa liền động thủ a, thất thần làm cái gì? Cha, ta đã có thể chờ ngươi những lời này đâu. Dương Sơ Hạ hoạt động xuống tay cổ tay, nói chuyện liền tới rồi mẫu tử hai trước mặt. Hư hư nói, ta đã thấy náo tàn, liền chưa thấy qua như vậy náo tàn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi làm ta xin lỗi ta liền nói khiểm. Ngươi như thế nào liền như vậy tự cho là đúng đâu. Còn có ngươi Dương Sơ Hạ lại chỉ kia phụ nhân liền nói, ngươi cho rằng nhà ngươi là nhà cao cửa rộng a? Còn không cho ta vào cửa, thật là ghê tởm chết ta, buồn cô mãi mãi có nói muốn vào ngươi ra môn sao. Liền ngươi nhi tử như vậy, trở về một lần nữa đầu thai ta đều trứng mắt. Nói thật Dương Sơ Hạ đã sớm tay ngứa, từ hắn nói chính mình muốn cưới Dương Đông Chí thời điểm liền tưởng đánh người, này đây nhận đến bây giờ, vừa dứt lời nàng nắm tay liền lao ra đi. Thung thung đối với tiền tiểu tử hai con mắt chính là hai nắm tay, đánh xong lúc sau lại đối với tiền tiểu tử nương. Kéo qua tới liền phiến tắt hai. Trong lúc nhất thời chỉ nghe này hai mẫu tử ngao tiếng kêu. Đối với tiền gia tới những người đó, tấm tắc cũng không phải mỗi người đều là như vậy nao tản. Sớm tại tiền tiểu tử đưa ra cái thứ nhất yêu cầu thời điểm bọn họ liền ngồi không nổi nữa, lúc này lại nghe tiền tiểu tử lại lần nữa thay đổi, chỉ cảm thấy đánh hảo. Ngay cả tiền tiểu tử đại ca đại tẩu cũng là như vậy tưởng. Đương nhiên tiền tiểu tử đại ca hiện tại trong đầu đều là Dương Sơ Hạ nói câu nói kia, nếu là hắn coi trọng ngươi con dâu cả làm sao bây giờ. Hắn chính là quá hiểu biết chính mình đệ đệ, loại tình huống này cũng không có gì không có khả năng phát sinh. Vì thế hắn liền còn nghĩ, chờ về nhà nhất định phải nhớ phân ra mới hảo, bằng không mỗi ngày ở cùng một chỗ, hắn tức phụ thật sự quá không an toàn. Dương Sơ Hạ thấy tiền ra những người đó không cho nàng dừng tay, cũng không nói thêm gì. Nàng liền tiếp tục lại đánh vài cái, thấy tiền tiểu tử cùng hắn nương thật là mắt sưng mũi tím mới dừng tay. Sau đó xả ra Dương Đại An ra ghế liền dơ lên tới, còn chưa cút. Lại nhiều đình một chút, ta liền tạp ngươi đầu nở hoa. Ngươi tiền tiểu tử lẩm bẩm. Người đàn bà đánh đá, quả thực là người đàn bà đánh đá, nương ta không cưới, ta từ bỏ. Nói xong liền biểu hiện ra một bộ ta rất là đau lòng bộ dáng chạy ra đi. 514 chương 514 người đi đồ vật lưu lại. Tiền tiểu tử nương thấy tiền tiểu tử chạy ra đi, vội đi theo cũng đuổi theo, một bên còn kêu, con của ta, người muốn đi đâu? Người muốn đi đâu? Nhi tử đừng nóng giận, nương cho ngươi tìm càng tốt. Tiền ra một ít người thấy mẫu tử hai cái điệu bộ như vậy, sắc mặt đã không thể dùng xuất sắc tới hình dung. Chứ không nói người khác liền kia tiền tiểu tử đại ca, kia trong lòng bất mãn cũng đã có thể tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Kia sắc mặt càng là hắc so than đá còn muốn hắc. Đến nỗi hắn tức phụ vậy càng không cần phải nói, trong lòng là đem nàng bà mắng cái chết khiếp. Bất quá mắng về mắng, lại còn nhớ rõ chính sự. Nàng cùng nam nhân nhà mình đem mang đến xính lễ gì đó thu nạp, liền chuẩn bị tiếp đón tiền ra lại đây người hỗ trợ chọn về nhà. Dương Sơ Hạ thấy vậy, vội hướng những người đó trước người cản lại, chấm đã. Nàng lạnh lùng nhìn tiền ra mọi người liếc mắt một cái. Liền nói, người có thể đi, đồ vật đến lưu lại. Tiểu cô nương, ngươi việc này làm liền không đúng rồi đi. Chúng ta hai nhà việc hôn nhân lại không định ra tới, nếu như vậy chúng ta xính lễ như thế nào còn hảo lưu lại. Tiên tiểu tử đại ca liền nói như thế nói. Như thế nào không tốt? Vì cái gì không tốt? Dương Sơ Hạ đứng ở phía trước, hừ một tiếng liền nói, lần này việc hôn nhân không định thành, cũng không phải là chúng ta Dương ra vấn đề. Là các ngươi tiền gia kia tiểu tử có tật xấu. Như vậy một hồi đổi một cái một hồi đổi một cái, hắn đây là ở vũ nhục chúng ta Dương gia nữ nhi, hơn nữa việc này nếu là truyền ra đi, ta Dương gia cô nương thanh danh còn muốn hay không. Cho nên mấy thứ này hiện tại cũng không phải là xính lễ, mà là bồi thường hiểu hay không. Tổn hại ta Dương gia thanh danh bồi thường. Nói xong Dương Sơ hạ lại một tay một lóng tay tiền ra đại ca phía sau một đám người nói, còn có chính là các ngươi một đám người tiền cơm, chiêu đãi phí. Nếu không có việc hôn nhân, các ngươi liền không coi là nhà chúng ta thân thích, không phải thân thích, một đám người lại ở chỗ này ăn ngon uống tốt, dựa vào cái gì? Hừ, nói ngắn lại, các ngươi mấy thứ này đều không thể mang đi. Tiền gia đại ca bị Dương Sơ hạ một phen lời nói cấp đổ không được. Sau đó liền cầm đôi mắt xem chính mình tức phụ, muốn cho nàng giúp đỡ nói điểm cái gì. Nhưng hắn tức phụ lúc này chính phạm lòng dạ hẹp hòi đâu, bởi vì nàng nghĩ tới chính mình lúc trước gả cho tiền gia đại ca thời điểm, kia sẽ chính là liền thượng đính hôn đồ vật hơn nữa lễ hỏi, kia cũng không có hiện tại nhiều a, cái này làm cho nàng ghen ghét không được. Nay đây nàng hiện tại nhìn đến mấy thứ này liền phiền chán không được, một chút cũng không nghĩ hỗ trợ ngăn đón, thầm nghĩ dù sao chính là mang về cũng lộng không đến chính mình trong tay, kia còn phí cái kia kính làm gì. Đến nỗi những người khác, tiền tiểu tử những cái đó cô thẩm thẩm thúc thúc, nhưng thật ra muốn đem đồ vật lộng trở về. Nhưng lúc này nghe này tiểu cô nương như vậy vừa nói, hoàn toàn bọn họ không chiếm lý, thật đúng là không hảo lại nói muốn mấy thứ này. Tiền gia đại ca thấy một đám người đều không hỗ trợ, liền tự nói, mấy thứ này không thể lưu lại, đến nỗi ngươi nói ăn cơm chúng ta có thể phó tiền cơm. Thanh danh đâu? Ta Dương gia thanh danh ngươi lại tính toán làm sao bây giờ? Dương Sơ hạ hùng hổ dọa người hỏi. Hôm nay ở đây đều là chúng ta hai nhà chi kỷ thân thích bằng hữu, nếu là đều không nói đi ra ngoài, ai sẽ biết đâu? Tiền gia đại ca nói như vậy, còn rất cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Đáng tiếc Dương Sơ Hạ đã đối gia nhân này mất đi nhẫn mại, nghe thấy hắn lời này, liền đá dưới chân một viên đá vừa vặn đánh vào tiền gia đại ca trên đùi. Ai ra? Chỉ nghe một tiếng ai ra? Dương Sơ Hạ liền lại lần nữa mắng, các ngươi tiền gia người có phải hay không đầu óc đều không hảo xử. Các ngươi toàn gia mênh mông quần cuộn chạy tới chúng ta trong thôn tới cầu hôn, chuyện này liền kém không cầm đồng la ở trong thôn thông báo khắp nơi. Ta đảo muốn hỏi một chút. Cái này thân không kết thành, ngươi muốn chúng ta như thế nào cùng người giải thích? 515 chương 515 cảo cảo truy người. Nói xong lại nói tiếp, ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta lại nhảy dài dòng. Tóm lại hôm nay mấy thứ này, ngươi là một chút đều đừng nghĩ mang đi, nếu không ta cho các ngươi tất cả đều hành đi ra ngoài. Ngươi đây là cường đạo. Thiền gia đại ca liền quát. Hừ, cường đạo thì thế nào, ta hôm nay còn liền cường đạo. Dương Sơ Hạ nói liền từ một bên nhặt lên một cái chày gỗ, ở trong tay ước lượng, liền nghĩ muốn đánh ra, cửa lại truyền đến vài tiếng kêu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, đại mao nhị mao tam mao bốn mao, đều nhanh lên tiến vào. Dương Hạ Vân non mềm thanh âm cũng từ ngoài cửa tùy theo truyền đến. Dương Sơ Hạ đảo mắt vừa thấy, nguyên lai là Dương Hạ Vân mang theo chính mình ra mấy chỉ cảo cáo lại đây. Như thế Dương Sơ Hạ liền trong lòng hứng khởi. Đem trong tay chảy gỗ liền hướng ngầm một ném. Cái này làm cho tiền gia đại ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói đến hắn còn rất sợ bị đánh, vừa rồi này tiểu nha đầu đánh lên người tới, chính là một chút đều không thủ hạ lưu tình. Đang lúc hắn vì chính mình may mắn đâu, Dương Sơ Hạ thanh âm lại truyền đến, đại mao, nhị mao tam mao bốn mao, bọn họ một đám người đều là người xấu, muốn đoạt nhà chúng ta đồ vật, đều thượng, đi lên cho ta cắn hắn. Sau đó đem bọn họ cho ta đuổi ra trong thôn đi. Vừa dứt lời, mấy chỉ cảo cáo liền hướng kia tiền gia đại ca trước mặt đi. Tiền gia đại ca cùng với tiền gia mọi người tức khắc sắc mặt trắng bệnh, tiền gia đại ca phản ứng hơi chút nhanh lên, đó là nhanh chân liền chạy. Mà hắn một chạy, đại mao liền đi theo truy, đến nỗi tiền gia những người khác cũng là đồng dạng, ở tiền gia đại ca chạy ra đi sau, liền đi theo chạy ra đi, mặt khác mấy chỉ cảo cáo tắc liền đi theo một đường thẳng truy. Những người này lúc này nào còn lo lắng trong viện vài thứ kia a? Kia một đám dơ chân chạy nhanh. Vì thế toàn bộ Dương Thụ thôn liền đã xảy ra như vậy làm người không biết nên khóc hay cười một màn. Một đám người phía trước chạy, mấy chỉ uy phong lấm lấm cảo cảo tắc hổn hển cùng mặt sau điên cuồng đuổi theo. Vẫn luôn đem đoàn người đều đuổi tới Lý Gia thôn nơi đó, mấy chỉ cảo cảo mới dừng lại tới, bất quá lại không có kịp thời đi, liền như vậy nhìn chờ tiền người nhà đi xa. Xác định sẽ không lại đã trở lại, mấy chỉ cảo cảo mới một lần nữa phản hồi Dương Thụ thôn. Dương Sơ Hạ vừa thấy mấy chỉ cảo cảo trở về, vội tiến lên sờ sờ chúng nó đầu, sau đó liền nói, hôm nay vất vả các ngươi, chờ buổi tối liền cho các ngươi thêm cơm, một người một cây đại xương cốt, lại thêm một cái thiêu đùi gà. Mấy chỉ cào cào tựa hồ là biết Dương Sơ Hạ đang nói cái gì, liền lắc lắc cái đuôi, cao hứng lại thân mật cọ cọ Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ ra này mấy chỉ cào cào, có thể so năm trước vừa tới thời điểm lớn hơn, từng con hơn nữa mao trường lại hậu, kia nhìn cũng chỉ so một đầu 200 cân phì heo tiểu như vậy một chút. Thường thường vừa xuất hiện vẫn là 4 con, không, có khi còn muốn hơn nữa Diệp Tử An ra kia 2 chỉ, 6 chỉ cùng nhau xuất hiện ở trong thôn không cần quá huy phong. Bất quá rất nhiều người là sợ hãi chúng nó, mỗi lần nhìn thấy nhất định đường vòng đi. Lúc này Dương Lý Chính đám người nhìn thấy này mấy chỉ cảo cảo như thế có linh tính, đó là ngạc nhiên đến không được. Hừ, bất quá mấy chỉ tiểu cẩu mà thôi, khoe khoang cái gì nha. Người đều không thể ăn đùi gà đâu, một cái cẩu lại có thể ăn thượng. Nhưng mà mặc kệ khi nào luôn có người thích nói như vậy một ít toan lời nói. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua kia ra tiếng Dương Đông Chí, liền hư lạnh một tiếng, chính là mấy chỉ tiểu cẩu, kia cũng là thông thấu tiểu cẩu. Ai đối nó hảo nó liền biết muốn giúp ai đâu. Không giống có bạch nhãn lang, cùng cái xuất sinh cũng không sai biệt lắm, không bản lĩnh cùng người ngoài chơi hoành, đảo cùng chính mình người nhà tàn nhẫn thực, thật là mất mặt không tiền đồ. 516 chương 516 giáo huấn. Dương Sơ Hạ bên này lời nói mới vừa nói xong, đã sớm mau khóc vượng ở trong phòng Dương Nhược Thu chạy ra. Hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là hung hăng đã khóc. Người cái tiện nhân. Dương Nhược Thu nói chuyện liền hướng Dương Đông Chí véo đi, ta bóp chết ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, liền tỉ tỉ việc hôn nhân ngươi đều dám đoạt, ngươi cái đi lãng, bất quá một hồi công phu liền thông đồng hắn thay đổi. Dương Nhược Thu đôi tay liền phải véo thượng Dương Đông Chí, kia Dương Đông Chí tự nhiên sẽ không phản kháng. Vội đón liền cùng Dương Nhược Thu tư đánh vào một khối, còn biên mắng, ngươi mới là không biết xấu hổ đồ vật đâu, chính mình lớn lên xấu bị người ghét bỏ. Cái này còn có thể trách ta sao? Đều là một cái cha mẹ sinh, ta cũng muốn biết ngươi vì cái gì như vậy xấu, xấu đến làm nhân gia vừa thấy đến ta liền không nghĩ cưới ngươi. Này hai tỷ muội, vốn dĩ liền đều không phải cái gì hảo tính tình người. Là ai cũng ăn không được mệt, lúc này Dương Nhược Thu thấy chính mình thật vất vả nói tốt việc hôn nhân lại bị cái này muội muội cấp giảo hợp. Nàng có thể tha Dương đồng chí. Vì thế đánh đi. Hai tỷ muội cũng mặc kệ có phải hay không có người ở nhà, cũng mặc kệ nhân gia nói cái gì, chính là vặn vẹo các loại tư đánh. Lưu thị tưởng tiến lên đem hai người cấp kéo ra, lại không lưu ý bị Dương đồng chí tiếp đón một chút. Ngươi cái rách nát hóa, liền tính ta lớn lên xấu cũng so ngươi cái này lạn hóa hảo. Dương đồng chí bóc Dương Nhược Thu đoạn, Dương Nhược Thu lại sao lại như vậy tính? Tự nhiên là muốn phản thứ trở về. Dương đồng chí vừa nghe nàng lại lấy chuyện này nói chuyện, khí mánh như người, liền đem Dương Nhược Thu đè ở dưới thân, đối với Dương Nhược Thu mặt chính là một chút lại một chút tiếp đón, như vậy đâu giống là cái thân tỉ muội, chính là kẻ thù đều không nhất định có như vậy tàn nhẫn đâu. Ngươi cái tiện nhân, ta làm ngươi nói. Dương đồng chí biên tiếp đón biên liền nói. Hừ, ngươi chính là cái rách nát hóa. Dương Nhược Thu bị đè nặng đều bất kham yếu thế phản phúng. Ngươi cho rằng chính mình thật sự rất đẹp à, thật là ghê tởm, nhân gia còn không phải thấy hạ hạ liền lập tức không cần ngươi. Ngươi chính là cái không ai muốn đồ đê tiện. Hai tỷ muội mắng chính là càng ngày càng khó nghe. Lưu thị khí manh tiến lên một phen đẩy ra Dương đồng chí, sau đó liền tiếp đón Dương Đại An, đi, tìm dây thừng đem nàng cho ta trói lại, đưa đi ta nhà mẹ đẻ. Cái này không có chúng ta cho phép không được nàng cho ta trở về. Dựa vào cái gì? Ta liền không quay về, ta liền phải ở nhà. Hôm nay ai lại đem ta tiễn đi, ta liền chết ở chỗ này. Dương đồng chí vừa nghe Lưu thị lại muốn đưa đi nàng, lập tức nổ tung chảo giống nhau. Muốn chết liền chết sao, còn có thể uy hiếp ai sao? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hừ nói. Nguyên bản là cùng Dương Nhược Thu lại đánh lại xảo, hiện tại tầm mắt lập tức bị Lưu thị cùng Dương Sơ Hạ nói rời đi qua đi. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi, kia tiền gia ca ca hiện tại cưới người chính là ta. Dương đồng chí cũng không biết từ đâu ra lá gan lại dám mắng Dương Sơ Hạ. Vương thị ở một bên nghe thấy nàng lời này, liền khí không được, lập tức tưởng mở miệng, lại là Dương Sơ Hạ động tác mau một bước. Chỉ thấy nàng tiếp đón bên người đại mao cùng nhị mao tam mao, cùng chính mình một trước một sau một tả một hữu đem Dương đồng chí kẹp ở bên trong. Bổn cô nương có phải hay không đã sớm cùng ngươi đã nói? Nếu lại làm ta nghe thấy ngươi nói ta cái gì tiện nhân chân linh tinh, ta liền xé lạ ngươi miệng. Ngươi cho ta cùng ngươi nói giả chính là đi. Nói vừa xong, Dương Sơ Hạ bàn tay liền tiếp đón tới rồi Dương Đông Chí trên mặt, một bên mấy chỉ cảo cảo đối này cũng không biết có phải hay không trợ uy ý tứ, thế nhưng mỗi theo Dương Sơ Hạ bàn tay rơi xuống đã kêu một tiếng, còn rất có tiết tấu cảm. Chờ Dương Sơ Hạ dừng lại thời điểm, Dương Đông Chí mặt liền thành đầu heo, đặc biệt là khỏe miệng càng là sưng không được, như vậy nhìn thật đúng là rất như là đôi môi bị dính ở giống nhau. 517 chương 517 qua sông đoạn tiểu. Hừ, hôm nay thả tha cho ngươi một lần, lại có tiếp theo, ta trực tiếp thượng kéo. Tin tưởng nhà ta kéo chính là phi thường thích ngươi miệng. Đánh xong lúc sau Dương Sơ Hạ liền đối với một bên sắc mặt như cũ khó coi Lưu Thị nói, ta nói đại bá nương, nếu nàng như vậy vội vã gả chồng, ngươi cũng có thể giúp nàng thu xếp đi lên, không câu nệ cái gì gia đình bối cảnh, là cá nhân là có thể làm nàng gả. Sớm một chút gả đi ra ngoài sớm bất lo, đừng lưu tại trong nhà thế nhưng ra chuyện xấu. Đừng nói Dương Sơ Hạ lời này thật đúng là liền cấp Lưu Thị để ra tỉnh. Không tồi, Hạ Hạ nói rất đúng. Dương Lý Chính liền nói, 14 tuổi, cũng không phải không có không cập kê liền gả chồng tiền lệ ở, chạy nhanh cho nàng tìm nhân ra gả đi ra ngoài. Lý Chính bà nương ở một bên cũng nói như vậy. Dương Sơ Hạ thấy một đám người giờ phút này đều ở thảo luận những việc này, liền cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao nàng đánh đều đánh qua, mắng cũng mắng qua, chuyện khác vậy không liên quan chuyện của nàng, đối với này tỷ muội hai phá sự nàng chính là một chút hứng thú đều không có. Này đây liền tiếp đón mấy chỉ cảo cảo cùng Dương Hạ Vân cùng nhau về nhà, bất quá ở trước khi đi lại khoe khoang nhìn thoáng qua Dương Đông Chí, làm Dương Đông Chí chính là khí không được. Vân vân, ngươi nghĩ như thế nào đem mấy chỉ cảo cảo cấp mang đi? Dương Sơ Hạ nhớ rõ Dương Hạ Vân ban đầu thời điểm cũng là ở nhà cũ. Giống như tự cái kia cái gì tiền ra tiểu tử sau khi rời khỏi đây, nay tiểu nha đầu liền không biết vòng đến đi đâu vậy, trở lại trở về thời điểm bên người liền mang theo mấy chỉ cào cào. Thì, ngươi không phải nói đúng đãi người xấu muốn đóng cửa thả chó sao? Dương Hạ Vân nghe thấy lời này, liền manh manh hỏi ngược lại. Dương Sơ Hạ nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó liền ha ha nở nụ cười. Không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ đâu. Nay vẫn là nàng trước kia thuận miệng nói một câu đâu, không nghĩ tới này tiểu nha đầu trí nhớ như vậy hảo. Kia đương nhiên. Dương Hạ Vân Dương cầm liền nói, tỷ đánh người khẳng định đều là người xấu, cho nên ta liền về nhà mang cảo cảo. Tỷ nhà chúng ta cảo cảo đồng đi. Đồng, rất tuyệt, bất quá nhất đồng vẫn là vân vân, là có thể nghĩ đến biện pháp đối phó người xấu đâu.